ta có thể trực tiếp tuyên bố, này tổ thắng. Ba người đi ở sóng biển lực cản cũng không có ngăn cản bọn họ đi trước, lúc này, sóng biển lên cao, không quá bọn họ cẳng chân. Kỳ Chi Ý bị nước trôi hạ, dưới chân không xong, Tạ Ngộ lập tức duỗi tay nâng nàng sau eo. Lúc này, sóng biển đột nhiên lại vọt lại đây, bọt sóng rất cao, lập tức làm ướt Tạ Ngộ góc áo, nước biển thẩm thấu hơi mỏng màu trắng vật liệu may mặc. Kỳ Chi Ý lộ ra tự nhiên hồng nhạt đầu ngón tay, theo bản năng chế trụ nam nhân eo. Màn ảnh thực mau dối gần, cho đặc tả. A a a bọn họ ôm eo. Khu khu, đột nhiên biết tiết mục tổ vì cái gì sẽ làm Tạ Ngộ xuyên bạch sắc, nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu. A a a, ta thấy được. Tạ Ngộ quần áo ướt. Ta thấy được. Ô ô tiết mục tổ là hiểu chúng ta. Đạo diễn biết chúng ta ái nhìn cái gì, ta ái chết cái này phân đoạn. A, hào ướt. Đây là có thể nói sao. Ướt, thân, du, hoặc, có ai hiểu. Tư ha, không nói, ta đi chụp hình. Chậc chậc chậc, ta đại ảnh đế thủ thân như ngọc nhiều năm, thượng này việc tổng nghệ sau, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Di các ngươi này đàn sắc nữ trong đầu liền không thể có điểm khác sao. Tiết tốt đồ, nhớ rõ chia sẻ, đồ giờ. Quần áo bị nước biển xối ướt, dán ở trên người, cũng không thoải mái, nhưng giờ phút này, Tạ Ngộ hoàn toàn cảm thụ không đến, hắn bên thai một trận ầm ầm ầm, ý thức tựa hồ đều rút ra đi ra ngoài. Chỉ dư bên hông kia khối mẫn cảm địa phương, bị một đôi ấm áp mềm mại tay chặt chẽ chế trụ. Cực nóng, tim đập ra tốc. Nay trận sóng chiều qua đi, lực cản biến mất, bên hông tay cũng chậm rãi buông lỏng ra. Kỳ Chi Ý nhỏ giọng nói câu, cảm ơn. Tạ Ngộ bất thời giờ ý thức mới trở lại trong thân thể. Tiếp theo, nguyên bản hẳn là biểu hiện phản ứng cũng vào giờ phút này, không tự chủ được mà nhiễm gương mặt cùng bí ẩn như tiêm. Tạ Ngộ rũ xuống đôi mắt, hồi nàng, không có việc gì, không cần khách khí. Ba người thuận lợi mà đi đến trung điểm, nhân viên công tác cử ra ảnh chụp, thỉnh làm ra dưới động tác. Này động tác là đứng ở trung gian người, phân biệt vươn tay trái tay phải, cùng bên cạnh hai người so tình yêu. Kỳ Chi Ý vươn hai đôi tay, tay trái đối thượng Kỳ Tinh Dạ vươn tới tay trái, tay phải đối thượng Tạ Ngộ duỗi lại đây tay phải. Tinh Ý di động ký lục nháy mắt, nhân viên công tác nhìn đến ảnh chụp, cười nói, chúc mừng, nhiệm vụ hoàn thành. Dùng khi 6 phân 18 giây. Hòa thật là lợi hại. Hắc hắc, vừa mới so tâm ta chụp hình, này liền đem Kỳ Tinh Dạ xóa, chỉ chưa tỉ tỉ cùng Tạ Ngộ, hoàn mỹ. Kỳ Tinh Dạ, khi ta không tồn tại. Tiếp theo, là Đỗ Tư Tuyết bọn họ lên sân khấu. Có Kỳ Chi Ý này tổ thành công, bọn họ cũng chọn dùng đồng dạng phương thức. Chẳng qua, đứng ở trung gian chính là Thịnh Luân Vũ, hắn bước chân đại, đi theo hắn bên người hai nữ sinh rõ ràng theo không kịp hắn tiết tấu. Ba người đi được vặn vặn méo mó. Đỗ Tư Tuyết trong lòng âm thầm sốt ruột, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là không nghĩ bị Kỳ Chi Ý so đi xuống, này cục mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn vượt qua Kỳ Chi Ý. Thịnh Luân Vũ thả chậm bước chân, cố ý làm hai nữ sinh đuổi kịp, nhưng ai biết lúc này Đỗ Tư Tuyết đột nhiên ra tốc. Giang Ngộng Tiêu phát hiện Đỗ Tư Tuyết ở ra tốc, cũng chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Chính thả chậm bước chân Thịnh Luân Vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hai nữ sinh đi phía trước vùng, dưới chân lảo đảo, thế nhưng đi phía trước tài đi. Ta đi. Thịnh Luân Vũ căn bản không kịp phản ứng, cả người liền quăng ngã đi xuống, đầu gối không biết khái tới rồi thứ gì, truyền đến một trận đau đớn. Bên cạnh Giang Ngộng Tiêu cũng thực xui xẻo, đi theo đổ xuống dưới, hai cánh tay đột nhiên đi phía trước đánh tới. Thân mình theo quán tính thật mạnh nhào vào trên mặt đất. Lòng bàn tay cùng đầu gối chấm đất, Giang Ngộng Tiều đau đến cả khuôn mặt đều nhíu lại. Đỗ Tư Tuyết bị mang theo quỳ gối trên mặt đất, không bọn họ nghiêm trọng. Nàng vừa thấy bên cạnh Thịnh Luân Vũ cả khuôn mặt bị ngã ở trên mặt đất, ngẩng đầu khi, khuôn mặt tuấn tú bị dơ bẩn bùn sa hồ vẻ mặt, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Trên người quần áo cũng làm cho chật vật bất ham. Một cái nuông chiều từ bé quý công tử, nơi nào ăn qua loại này mệt. Thịnh Luân Vũ từ trên mặt đất lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đỗ Tư Tuyết trong lòng nhảy dựng, đánh đòn phủ đầu nói, Ngộng Tiểu, ngươi như thế nào đột nhiên nhanh hơn? Ngươi nhìn xem ngươi, đem nhân gia Thịnh lão sư đều lộng quăng ngã. Ta. Giang Ngộng Tiểu trong lòng có chút đổ, nàng sẽ nhanh hơn, cũng là tưởng giúp Đỗ Tư Tuyết, như thế nào hiện tại, đều là nàng sai giống nhau. Đúng vậy, nếu không phải Giang Ngộng Tiểu đột nhiên ra tốc, nhà ta Thịnh ca cũng sẽ không quăng ngã. Này Giang Ngộng Tiểu kỹ thuật diễn không được, EQ cũng không quá cao bộ dáng. Loại này đoàn đội hợp tác, cũng không phải là một người ra vẻ ta đây thời điểm. Sách! Này Giang Ngộng Tiều kéo chân sau A. Đỗ Tư Tuyết ngồi xổm xuống thế hắn tùng rất trên đùi dây thừng, quan tâm hỏi, Thịnh lão sư, ngươi có khỏe không? Thịnh Luân Vũ sẽ không cùng nữ sinh so đo, chỉ là như vậy ngã xuống, thật sự mất mặt, hắn bay nhanh cởi bỏ dây thừng, đi biệt thự rửa mặt. Đỗ Tư Tuyết rất là áy náy, vội vàng theo qua đi. Giang Ngộng Kiều một người chậm gì gì đứng dậy, Kỷ Chi Ý đi tới, hỏi nàng, ngươi thế nào? Có hay không té bị thương? Giang Ngộng Kiều cúi đầu, nhéo nhéo lòng bàn tay, lắc đầu, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Không bao lâu, Thịnh Luân Vũ thay đổi thân sạch sẽ quần áo lại đây, phía sau đi theo nhợt nhạt mỉm cười Đỗ Tư Tuyết, ba người tiếp tục hoàn thành trò chơi. Lần này, bọn họ đều thả chậm tốc độ, thành công hoàn thành thi đấu, dùng khi 10 phân 34 giây. Cuối cùng là Tống Gia tỷ đệ cùng Khương Nôn, nay tổ lần này cuối cùng thuận, bất quá, ở tốc độ thượng vẫn là kém một chút, cuối cùng dùng khi 15 phân 27 giây. Đạo diễn cấp Kỷ Chi Ý đã phát đệ nhất danh phần thưởng, là tài trợ thương khoa hành tân phẩm di động. Phần 30. Đệ nhị danh phần thưởng là khoa hành xuất phẩm Bluetooth hay nghe, đệ tam danh là một tổ ấn tiết mục tổ logo gốm sứ ly. Tống Diệc Can bắt được gốm sứ ly kia một khắc, tiêu rên, không công bằng. Vì cái gì bọn họ đều là khoa hành phần thưởng, liền chúng ta là cái ly. Đạo diễn cười đến đa mưu túc trí, quy tắc chính là như vậy. Kỳ tỷ, ngươi chính là khoa hành lão bản, hẳn là không dùng được cái này gì động đi. Tống Diệc Can đem chủ ý đánh tới Kỷ Chi Ý trên người. Kỷ Chi Ý rất hào phóng, trực tiếp đem điện thoại nhét vào trong tay hắn, đưa ngươi. Á á á, ta cũng thiếu một cái khoa hành di động A, tỷ tỷ nhìn xem ta nha. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Đỗ Tư Tuyết nhìn trong tay bờ Bluetooth hay nghe, đáy mắt hiện lên một đạo khinh thường, nàng đem phần thưởng ném cho Khương Nôn, tiểu Nôn, cái này thai nghe cho ngươi đi, ta không dùng được. Á á á, Đỗ Tư Tuyết còn thiếu đệ đệ muội muội sao. Ta mặc kệ, trước kêu một tiếng tỷ tỷ. Cái này phân đoạn kết thúc, đại gia trở lại biệt thự, cuối cùng ăn tới rồi hải sản bữa tiệc lớn. Buổi chiều, tiết mục tổ không an bài hoạt động, làm đại gia tại đây phiến bãi biển thượng thả lỏng. Tới rồi buổi tối, tiết mục tổ còn cử hành lựa trại tiệc tối cùng nướng bờ bờ cờ. Đỗ Tư Tuyết đem nướng tốt thịt xuyến đưa cho Thịnh Luân Vũ, Thịnh lão sư, ngươi nếm thử cái này thịt bò, còn khá tốt ăn. Ánh lửa chiếu rọi ở Giang Ngộng Tiểu trên mặt, nàng trong lòng đột nhiên có chút cô đơn. Ngươi nếm thử. Kỳ Chi Y đưa qua một cây que nướng. Giang Ngộng Tiểu lễ phép tiếp nhận, cảm ơn. Hương vị thế nào? Ân ân, ăn rất ngon. Kỳ Chi Ý lôi kéo nàng đứng dậy, đừng làm ngồi, cùng nhau lại đây nướng. Giang Ngộng Tiểu cười cười, hảo. Đỗ Tư Tuyết trơ mắt nhìn Giang Ngộng Tiểu bị Kỷ Chi Ý lôi đi, trong lòng xẹt qua một trận kinh ngạc. Khi nào, Giang Ngộng Tiểu cùng Kỷ Chi Ý quan hệ tốt như vậy? Nướng bờ bờ cờ kết thúc, tiết mục tổ làm đại gia đêm nay liền ngủ ở biệt thự. Đỗ Tư Tuyết tìm được Giang Ngộng Tiểu, lôi kéo nàng đi đến một góc mới dừng lại, nàng biểu tình có chút nghiêm túc. Ngộng Tiểu, ngươi như thế nào cùng Kỷ Chi Ý đi như vậy gần? Giang Ngộng Tiểu không rõ nàng có ý tứ gì, hỏi ngược lại, Kỷ Chi Ý làm sao vậy? Ta vì cái gì không thể cùng nàng đi được gần? Đỗ Tư Tuyết nắm chặt tay nàng, Ngộng Kiều, ngươi tốt nhất bằng hữu, chẳng lẽ không phải ta sao? Ta không thích ngươi cùng Kỷ Chi Ý đi thân cận quá. Giang Ngộng Kiều sửng sốt, nói, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu không sai, nhưng ta cũng có thể giao mặt khác bằng hữu à? Không được. Đỗ Tư Tuyết đột nhiên quyết đoán mà nói. Giang Ngộng Kiều có chút ngốc, vì cái gì không được? Ngươi cũng có mặt khác bằng hữu, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể có ngươi một cái bằng hữu? Nhưng chúng ta mới là tốt nhất ta. Đỗ Tư Tuyết cũng nóng nảy, ta không nghĩ có người so với ta ở ngươi trong lòng địa vị càng cao. Giang Ngộng Tiều trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời phiền muộn, nhưng nàng không nghĩ nhìn đến Đỗ Tư Tuyết thất vọng, đành phải ứng thừa nói, ân, chúng ta là tốt nhất. Vậy ngươi đừng cùng Kỷ Chi Ý đi thân cận quá, biết không? Đỗ Tư Tuyết đưa ra yêu cầu. Giang Ngộng Tiều gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Chương 24 ngoại tảo. Hảo xoái. Liêu xong này đó. Đỗ Tư Tuyết liền xoay người rời đi. Giang Ngộng Tiều thoáng nhìn nàng trong tay cầm thuốc mỡ, cùng nàng đi Thịnh Luân Vũ phòng bóng dáng. Nàng nhéo nhéo bị cắt đá xẹt qua thô lệ lòng bàn tay, trong lòng giống bị ngăn chặn giống nhau. Còn không có tiêu hóa rất bất thình lình cảm xúc, nàng di động vang lên. Là người đại diện điện thoại. Uy Mộng Tiều, ngươi thật sự không tính toán làm sáng tỏ một chút sao? Người đại diện ngữ khí dồn dập, trên mạng những người đó còn đang mắng ngươi à, kỳ thật ngươi treo dây thép dùng thế thân là có nguyên nhân, không phải sao? Trực tiếp đi bán thảm, khẳng định sẽ không lại có người nói ngươi cái gì. Giang Ngộng Tiều nắm di động, hơi hơi thở dài, chính là, đây là ta ở Tiên Duyên chuyện đoàn phim ra sự, lúc ấy vì không ảnh hưởng đoàn phim quay chụp, cái này an toàn sự cố đã bị giấu giếm xuống dưới, nếu ta hiện tại nói ra, lại sẽ đem đoàn phim đẩy ra đi, ta cảm thấy không cần thiết, hơn nữa, Tiên Duyên chuyện đoàn phim đạo diễn đối ta có ơn chi ngộ, ta không nghĩ làm hắn có phiền toái. Người đại diện cũng không biết nên nói cái gì hảo, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ngươi liền biết vì người khác suy nghĩ, ngươi như thế nào liền không thể nhiều suy nghĩ chính ngươi. Giang Ngộng Tiều nghĩ nghĩ chậm rãi nói, chuyện này qua đi lâu như vậy, một lần nữa nhảy ra tới nói, cũng không nhất định có người tin, nói không chừng còn sẽ khấu ta một cái rảo biển mũ. Hiện tại ta ở trên mạng hắc liêu nhưng không ngừng dùng thế thân chuyện này, ta tự thân cũng tồn tại rất lớn vấn đề, này đó đều không phải một chốc là có thể giải quyết sự tình. Người đại diện biết nàng nói chính là kỹ thuật diễn biến kém vấn đề, ai, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Ngộng Tiểu bình tĩnh ánh mắt dừng ở cách đó không xa sâu thẳm bờ biển thượng, không cần phải xem vào, nhiệt độ tự nhiên sẽ giáng xuống đi. Nhưng, chính là như vậy, ngươi sẽ bị đại chúng hiểu lầm càng sâu. Người đại diện nói, bị hắc chỉ cần một chiếc miệng, tẩy trắng nhưng không dễ dàng như vậy a. Người đại diện dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút thâm, Ngộng Tiểu, ngươi cùng ta nói câu thành thật lời nói, ngươi liền không hoài nghi quá Đỗ Tư Tuyết sao? Giang Ngộng Tiểu sửng sốt, vì cái gì sẽ hoài nghi nàng? Người đại diện ai thành? Ngươi chính là quá thiện lương, trong vòng nào có cái gì thật cảm tình, nói không chừng chính là Đỗ Tư Tuyết đang âm thầm thao tác đâu, chỉ là chúng ta tìm không thấy chứng cứ mà thôi. Hơn nữa, nàng chính là Minh Bãi Thu Lợi Phương. Giang Ngộng Tiểu tưởng phản bác, hơi hơi hé miệng, lại nói không ra lời nói tới, nếu là trước đây, nàng sẽ không chút do dự phủ định, không có khả năng là Đỗ Tư Tuyết, nhưng là trải qua hai ngày này, nàng đột nhiên do dự lên. Ngươi đại diện thở dài, chính ngươi lại hảo hảo ngẫm lại đi. Giang Ngộng Tiêu tính cách trầm nhiệt, rất nhỏ xã khủng, sẽ không chủ động cùng người khác bắt chuyện. Đỗ Tư Tuyết là cái thứ nhất chủ động cùng nàng thổ lộ tình cảm bằng hữu, nàng mặc kệ phát sinh cái gì tốt không tốt, đều sẽ cùng nàng chia sẻ. Các nàng tự nhiên mà vậy, liền chỗ thành hảo khuê mật, ở Giang Ngộng Tiêu trong lòng, càng là đem nàng xem đến thực trọng. Bằng hữu chi gian, có chút thương tổn đều là rất nhỏ, trong lúc lơ đãng hành động, nhưng là nếu bởi vì này đó, liền bay lên đến hoài nghi đối phương nhân phẩm, vẫn là quá qua loa. Giang Ngộng Tiểu đáy mắt lộ ra mê mang. Lúc này, nàng xoay người, đột nhiên đối thượng một đôi thanh lánh đôi mắt. Giang Ngộng Tiểu hơi hơi sửng sốt. Kỳ Chi ý ỉ ở ven tường, tựa hồ đợi thật lâu, nàng nhấc tay túi, xin lỗi mà nói, ta đến nơi này thời điểm, ngươi vừa lúc ở gọi điện thoại, ngượng ngùng, không phải cố ý nghe lén. Giang Ngộng Tiểu cười lắc đầu, không có việc gì, không quan hệ. Kỳ Chi ý đem trong túi dược tề đem ra, ôn thanh nói, ta xem ngươi lòng bàn tay có chảy ra. Bãi biển trô đó có cát đá, bị ma bị thương không xử lý, khả năng sẽ vi khuẩn cảm nhiễm. Nàng vẫn luôn méo lòng bàn tay bị Kỷ Chi Ý mềm nhẹ mà duỗi thân khai, Giang Ngộng Tiểu trong lòng phiền muộn tức khắc bị một cổ dòng nước gấm hướng đi, bị nàng giống đối đãi muội muội giống nhau chiếu cố, làm Giang Ngộng Tiểu ngượng ngùng lên, nàng nhỏ giọng nói, ngươi quan sát hảo cẩn thận, cảm ơn ngươi à, Kỷ Chi Ý. Kỷ Chi Ý hơi hơi cầu môi, không cần cảm tạ tới tạ đi, chuyện nhỏ. Này nháy mắt Giang Ngộng Tiểu đem Đỗ Tư Tuyết dặn dò quên đến không còn một mảnh. Kỳ Chi Ý như vậy ngoài lạnh trong nóng người, thật sự khó khăn làm người tưởng thân cận. Lòng bàn tay miệng vết thương bị xử lý tốt, Kỳ Chi Ý phát hiện nàng đầu gối cũng có ứ thanh, còn mua bị thương dược cho nàng, làm nàng chính mình về phòng đồ. Giang Ngộng Tiểu đôi tay câu nệ mà dẫn theo dược túi, lại nói thanh cảm ơn. Lúc này, Kỳ Chi Ý ngẩng đầu nhìn lại đây, đáy mắt có tia ý vị thâm trường, ta cảm thấy ngươi người đại diện nói rất có đạo lý, có đôi khi phòng người chi tâm không thể vô, càng là thân cận nhất người, càng là khó lòng phòng bị. Có lẽ, ngươi có thể tra một chút lúc ấy treo dây thép sự tình, rốt cuộc có phải hay không ngoài ý muốn. Cái này ý tưởng quá mức lớn mật, Giang Ngộng Tiểu đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Các khách quý ở bờ biển biệt thự ngủ một đêm, ngày hôm sau liền trở về thành phố A, một lần nữa trở lại đài truyền hình phòng tập luyện, đại gia lại nhiệt tình tràn đầy mà gia nhập tập luyện. Giang Ngộng Tiểu tâm thần không yên mà ngồi ở vị trí thượng. Nàng tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở đang ở cùng Thịnh Luân Vũ nói chuyện phiếm Đỗ Tư Tuyết trên người. Hai người đã trải qua bãi biển hành trình, rõ ràng quen thuộc rất nhiều. Đỗ Tư Tuyết đôi tay kéo hạ Thịnh Luân Vũ cánh tay, cười nói, chờ lát nữa chúng ta đổi cái tư thế thử xem được không. Ta cảm giác gần chút nữa một chút, không khí sẽ càng tốt. Đỗ Tư Tuyết nói với hắn chính là, bọn họ ở trong phim một lần ái muội. Ở nguyên phiên trung, hoàng đế sẽ đem chính mình ái phi thác eo ôm vào trong ngực, hai người thân mật nói nhỏ. Ánh mắt kéo sợi. Hiện tại Đỗ Tư Tuyết nói, còn có thể thân cận nữa một chút, Thịnh Luân Vũ dương dương lông mày, có vài phần hứng thú, ngươi nói, đổi cái gì tư thế. Đỗ Tư Tuyết lôi kéo hắn ngồi xuống, con môi cười nói, chúng ta hiện tại liền thử xem, Thịnh Lao Sư cần phải tiếp được ta diễn Nga. Nam nhân đều là có ham muốn chinh phục, Đỗ Tư Tuyết này phiên hành động không thể nghi ngờ cho Thịnh Luân Vũ cực đại khiêu chiến, hắn lập tức vô vô chính mình đùi, tới. Đỗ Tư Tuyết oánh bạch khuôn mặt nhỏ chậm rãi lệ ngượng ngùng, nhìn kỹ. Còn có thể nhìn ra trên mặt nàng đỏ ửng. Nàng nhập diễn vào được thực mau. Tiếp theo, Đỗ Tư Tuyết liền vặn vẹo vòng eo khóa ngồi ở nam nhân trên đùi, đôi tay cũng câu lấy cổ hắn. Thịnh Luân Vũ không bắt bẻ, thực nhẹ mà kêu rên một tiếng. Đỗ Tư Tuyết đáy mắt xẹt qua một tia bí ẩn sung sướng, nàng câu lấy đôi mắt, mềm nhẹ mà hô, "Hoàng thượng." Thịnh Luân Vũ thực mau tìm về bãi, đối diện qua đi, đáy mắt lộ ra thuộc về ngôi cửu ngũ uy nghiêm, nhưng giây tiếp theo, liền hóa thành nhiễu chỉ nhu, cùng Đỗ Tư Tuyết đôi mắt dính ở cùng nhau, hai người thâm tình chân thành, liếc mắt đưa tình. Đỗ Tư Tuyết đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng, không cần đoán trước đều biết, nàng cùng Thịnh Luân Vũ này đoạn nếu là công bố đi ra ngoài, nhất định sẽ xảo ra CP. Nàng rôi tay vén lên dính vào Thịnh Luân Vũ trên mặt sợi tóc, ánh mắt hơi hơi gợi lên, cùng hắn tiếp tục đối diễn. Ở phía dưới yên lặng quan sát nàng Giang Ngọc Tiểu, trong lòng có chút không thoải mái. Ở Đỗ Tư Tuyết ngồi vào Thịnh Luân Vũ trên người thời điểm, nàng ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Quá ái muội. Diễn kịch cũng muốn cùng diễn viên nắm chắc chừng mực cùng khoảng cách cảm, nhưng Đỗ Tư Tuyết cho nàng cảm giác, đã vượt qua nào đó giới hạn. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Giang Ngọc Tiểu liền cảm giác được, Đỗ Tư Tuyết ở lấy lòng Thịnh Luân Vũ. Hiện tại này phiên hành động, rất khó không cho người hoài nghi, nàng có phải hay không tưởng xào cùng Thịnh Luân Vũ CP. Giang Ngộng Tiều nhớ tới Đỗ Tư Tuyết trước kia cùng chính mình nói qua nói. Nàng nói, ta Đỗ Tư Tuyết mới chơ chén trong vòng ái mọi quan hệ, ta sẽ không lấy lòng bất luận cái gì nam nhân, càng sẽ không dựa lăng xê đi giành được chú ý. Chính là hiện tại. Giang Ngộng Tiều cắn cắn môi, đã không nghĩ đi xem này phúc trường hợp. Như vậy Đỗ Tư Tuyết làm nàng cảm thấy thực xa lạ. Cùng lúc đó, vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu ý niệm, càng ngày càng cường liệt. Nếu, Kỳ Chi ý nói chính là thật sự đâu. Giang Ngộng Tiều đột nhiên đứng dậy, đi ra phòng tập luyện. Tiên duyên chuyện quay chụp mà ở thành phố A phim ảnh căn cứ, Giang Ngộng Tiều chuẩn bị đánh xe qua đi, vừa định ở di động kêu xe khi. Bên tai vang lên một tiếng ô tô loa. Cửa sổ xe trượt xuống, Kỳ Chi ý nắm tay lái, chiều nàng cười nói, đi chỗ nào? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Ngộng Tiều cổ khởi dũng khí lại trở nên kiên định. Nàng đem địa chỉ báo cho Kỳ Chi Ý, ngồi trên nàng xe. Ngày đó là năm nguyệt 12 hảo, ta tưởng đem ngày đó trước sau 2-3 thiên theo dõi đều xem một chút. Giang Ngộng Tiêu nói, mang Kỳ Chi Ý đi phim ảnh căn cứ phòng điều khiển. Giang Ngộng Tiêu làm người đại diện cùng phòng điều khiển chào hỏi qua, nàng một qua đi, bên kia liền cho nàng điều ra băng ghi hình. Hai người ngồi ở phòng điều khiển ra ghế, ánh mắt chuyên chú mà nhìn về phía màn hình. Nhưng là chờ các nàng xem xong rồi toàn bộ băng ghi hình. Giang Ngộng Tiều không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đỗ Tư Tuyết toàn bộ hành trình ở đóng phim, không rời đi qua phim trường. Giang Ngộng Tiều trong lòng cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là cái gì, có điểm may mắn, lại có điểm phức tạp. Đúng lúc này, Kỳ Chi Ý đột nhiên ra tiếng, nơi này, lại đi phía trước một chút. Phòng điều khiển nhân viên công tác cho nàng điều tiến độ, Giang Ngộng Tiều có chút nghi hoặc, nơi này làm sao vậy? Phần 31. Kỳ Chi Ý như suy tư gì mà nói. Chúng ta phía trước nhìn Đỗ Tư Tuyết hạ diễn trở về, đều có người đại diện cùng đi, vì cái gì ở năm nguyệt 11 hào buổi tối, nàng là một người về nhà. Giang Ngộng Tiều đột nhiên ngẩn ra, nàng người đại diện. Kỳ Chi Ý đối thượng nàng kinh ngạc tầm mắt, làm ngươi người đại diện đi đem đạo cụ tổ tư liệu tra xét phát lại đây. Thức mau, người đại diện liền đem lúc ấy đạo cụ tổ nhân viên công tác bối cảnh tư liệu đã phát lại đây, phụ trách treo dây thép Lý Sư Phó, liền ở tại thành phố A nào đó tiểu khu. Hai người lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đi tiểu khu phụ cận, Kỳ Chi Ý dùng điểm quan hệ, điều ra ngày đó theo dõi. Giang Ngộng Tiều khẩn trương mà nhìn một màn này, nàng ngón tay nắm tay vô ý thức mà để ở bên môi, nàng lông mi không ngừng chớp, tim đập cũng bắt đầu biến mau. Lúc này, hình ảnh rõ ràng mà xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Giang Ngộng Tiều tâm lập tức lạnh nửa thanh. Nàng không nhìn lầm, xác thật là Đỗ Tư Tuyết người đại diện, chỉ thấy người đại diện đi vào trong tiểu khu, qua một giờ, lại đi ra. Bên người đi theo nam nhân, đúng là phụ trách treo dây thép Lý Sư Phó. Hai người không biết đang nói cái gì, Lý Sư Phó biểu tình có chút kích động hưng phấn, hai người ở cửa hàn huyên trong chốc lát, liền từng người rời đi. Nếu là trùng hợp, nếu là có chuyện gì tìm đạo cụ tổ, vì cái gì không trực tiếp ở phim trường tìm, còn muốn đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong nhà người khác. Giang Ngộng Tiều không nghĩ lừa chính mình, lúc này, nàng rõ ràng mà ý thức được, Đỗ Tư Tuyết không có mặt ngoài như vậy đơn thuần chân thành. Thậm chí, Giang Ngộng Tiều không dám làm chính mình tưởng đi xuống. Kỳ thật nguyên thư chung cũng không có viết này đoạn, Kỳ Chi Ý cũng là đoán, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi. Nếu thế giới này không phải một quyển sách nói, nàng khả năng sẽ cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng đáng tiếc, xuất hiện ở trong sách, lại là nữ chủ bên người phát sinh sự tình, kia cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Kỳ Chi Ý vỗ vỗ nàng bả vai, nói, hiện tại có cái gì ý tưởng? Giang Ngộng Tiều nhấp nhấp môi, quay đầu nhìn về phía nàng. Tuy rằng có cái này hoài nghi, nhưng cái này theo dõi cũng không thể thuyết minh cái gì, thậm chí không đảm đương nổi bất luận cái gì chứng cứ. Kỳ Chi Ý nhướng mày, câu môi nói, nếu ngươi tin tưởng ta nói, ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Luân Vũ tập luyện xong, Xuân Phong mãn diện mà từ trong phòng đi ra. Chỉ là mới ra tới, liền cùng từ bên ngoài trở về Kỷ Chi Ý đụng phải, bên người nàng còn đi theo dáng người nhỏ xinh Giang Ngọc Kiều. Đỗ Tư Tuyết lặng lẽ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiếp thu đến tầm mắt, hai năm hữu nghị làm Giang Ngọc Kiều thực mau minh bạch nàng trong mắt ý tứ, Đỗ Tư Tuyết ở chất vấn nàng, vì cái gì còn muốn cùng Kỷ Chi Ý lui tới. Vì cái gì không nghe nàng lời nói. Giang Ngọc Kiều rời đi ánh mắt, thái độ có chút lãnh. Đỗ Tư Tuyết hơi hơi sửng sốt, khó chịu cảm xúc ở trong lòng lan tràn, chờ Kỷ Chi Ý đi rồi, nàng lôi kéo Giang Ngọc Kiều đi tới không có cả mạ giặt góc. Ngọc Kiều, người rốt cuộc có hay không lấy ta đương người bằng hữu? Vì cái gì ta nói, người không nghe đâu. Đỗ Tư Tuyết thực khó hiểu hỏi. Giang Ngọc Kiều ánh mắt dừng ở trên người nàng, thanh âm thiên lãnh, ta có giao hữu tự do, ngươi không có quyền lợi can thiệp. Lúc này mới bao lâu, cư nhiên bắt đầu phản bác nàng. Đỗ Tư Tuyết là thật sự sinh khí, ngựa khí vội vàng nói, Ngọc Kiều, ngươi như vậy thật sự làm ta sinh khí, ngươi vì cái gì không đứng ở ta bên này, phải làm ta không vui sự tình đâu. Giang Ngọc Kiều nhấp nhấp môi, hỏi, ngươi vì cái gì không thích Kỷ Chi Ý. Đỗ Tư Tuyết sửng sốt, không nghĩ tới sẽ bị chọc thủng tâm tư, trên mặt nàng xẹt qua mất tự nhiên, không có vì cái gì à, có chút người trời sinh liền từ trường không hợp, ta đối Kỷ Chi Ý thích không nổi. Giang Ngọc Kiều lãnh đạm mà nói, ngươi không thích Kỷ Chi Ý, cùng ta không quan hệ, ta không cần thiết cái gì đều nghe ngươi lời nói. Đỗ Tư Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng, hoài nghi nói, Ngọc Kiều, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy, có phải hay không Kỷ Chi Ý theo như ngươi nói cái gì? Nghĩ đến Kỷ Chi Ý khả năng sẽ cùng nàng đoạt bằng hữu, Đỗ Tư Tuyết trong lòng liền rất không thoải mái, nàng không thích Kỷ Chi Ý, đương nhiên cũng không hy vọng Giang Ngọc Kiều thích nàng. Hiện tại thấy Giang Ngọc Kiều cùng Kỷ Chi Ý đi như vậy gần, nàng liền rất khó chịu. Chúng ta mới là bằng hữu không phải sao? Ta không thích Kỷ Chi Ý, ngươi đương nhiên cũng muốn cùng ta giống nhau chán ghét nàng. Đỗ Tư Tuyết nói thẳng nói. Bằng hữu. Giang Ngọc Kiều trên mặt lộ ra trào phúng. Đỗ Tư Tuyết, ta không nghĩ cùng ngươi thảo luận loại này không có ý nghĩa đề tài, ta còn có việc. Đỗ Tư Tuyết. Têu nàng đại danh. Đỗ Tư Tuyết đột nhiên phát hiện hôm nay Giang Ngọc Kiều cảm xúc thực không thích hợp, nàng vội vàng ngăn lại nàng, hỏi, ngươi có chuyện gì? Giang Ngọc Kiều nhìn về phía nàng, màu đen đồng tử đối thượng Đỗ Tư Tuyết lược hiện thâm trầm đôi mắt, vì cái gì trước kia không phát hiện, này đôi mắt cất giấu tinh kế cùng thăm dục. Nàng cong cong khoe môi, cười nói, ta vừa mới đi phim ảnh căn cứ tra được điểm đồ vật, ta tính toán ở trên mạng làm sáng tỏ ta treo dây thép dùng thế thân dư luận. Cái gì? Đỗ Tư Tuyết đột nhiên cả kinh, trong thanh âm đều mang lên hoảng loạn, ngươi như vậy sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đi tra cái gì? Có cái gì vấn đề? Đỗ Tư Tuyết, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta ở chụp tiên duyên chuyện treo dây thép khi phát sinh quá ngoài ý muốn đi. Giang Ngộng Tiêu hỏi. Đỗ Tư Tuyết bóp chặt lòng bàn tay, nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến bình tĩnh. Đúng vậy, ta đương nhiên nhớ rõ, ngươi lúc ấy thiếu chút nữa bị hù chết. Không ngừng thiếu chút nữa bị hù chết, còn để lại bóng ma tâm lý, dẫn tới lúc sau cũng không dám lại treo dây thép. Này đó, Đỗ Tư Tuyết đều trong lòng biết rõ ràng, nàng không rõ, vì cái gì Giang Ngộng Tiêu sẽ đột nhiên đi tra năm đó sự. Chẳng lẽ, nàng hoài nghi cái gì? Đúng vậy, ta đối kia sự kiện có bóng ma, cho nên mới không dám treo dây thép, vẫn luôn dùng thế thân. Giang Ngộng Kiều nhàn nhạt nói. Đỗ Tư Tuyết làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khỏe miệng tươi cười trở nên miễn cưỡng. Nguyên lai là như thế này, khó trách ngươi treo dây thép thời điểm sẽ như vậy sợ hãi, ta còn tưởng rằng ngươi khủng cao đâu. Khủng cao. Giang Ngộng Kiều cười lạnh một tiếng, nguyên lai nàng cũng biết nàng sợ hãi, lại còn lầm đạo đại chúng. Để cho người khác cảm thấy nàng là không chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp. Nàng rốt cuộc bị Đỗ Tư Tuyết hố nhiều ít ta. Giang Ngộng Tiêu ở trở về trên xe liền suy nghĩ thật lâu, ở ngày thường ở chung, Đỗ Tư Tuyết liền ở bua nàng, ở hơi không lưu ý lời nói, không ngừng mà làm thấp đi nàng, phủ nhận nàng, nghi ngờ nàng. Nàng như thế trăm phương ngàn kế, chính là không nghĩ nhìn đến chính mình sẽ so nàng ưu tú. Nàng Giang Ngộng Tiêu vĩnh viễn so ra kém nàng, vĩnh viễn bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, mới xứng làm nàng hảo khuê mật. Đáng tiếc, nàng cho tới bây giờ, mới hiểu được lại đây. Bất quá, hiện tại biết, cũng không tính vãn. Giang Ngộng Tiêu tầm mắt hơi đổi, tiếp tục vừa mới đến đề tài, ngữ khí trở nên thong thả mà ý vị thâm trường. Ta lúc ấy liền hoài nghi quá, vì cái gì phía trước người điếu đều hảo hảo, tới rồi ta, liền ra ngoài ý muốn, thật là hảo kỳ quay a. Hiện tại, thật đúng là làm ta tra được điểm đồ vật. Đỗ Tư Tuyết chạy nhanh hỏi, người tra được cái gì? Giang Ngộng Tiêu bên môi ý cười gia tăng, hiện tại còn không thể nói. Nhưng ta sẽ trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Đỗ Tư Tuyết trong lòng kinh hãi, thiếu chút nữa làm biểu tình quản lý mất khống chế, nàng đã biết. Giang Ngộng Tiêu nói xong này đó, không cho Đỗ Tư Tuyết bất luận cái gì phản ứng, trực tiếp xoay người liền đi. Đỗ Tư Tuyết thượng tiết mục tới nay, chưa từng cảm thấy thu là như vậy khó qua. Thật vất vả ngao đến phát sóng trực tiếp kết thúc, nàng chạy nhanh nhảy ra di động. Quả nhiên, Giang Ngộng Kiều đã phát thanh minh. Đỗ Tư Tuyết ngón tay phát run, nội tâm hoảng đến tột đỉnh. Giang Ngộng Kiều V, cảm tạ đại gia vẫn luôn chú ý ta treo dây thép sự tình. Ở chỗ này, ta tưởng nói một chút, kỳ thật ta sẽ dùng thế thân là có nguyên nhân. Ở một năm trước, ta ở quay chụp phim truyền hình Tiên Duyên Chuyện Trung, từng phát sinh quá an toàn sự cố. Ta từ 3 mét cao giữa không trung ngã xuống, người tuy rằng không có đại sự, lại cho ta tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Ta thực xin lỗi, vẫn luôn không có khắc phục loại này sợ hãi cùng bóng ma, thế cho nên ta đến bây giờ treo dây thép toàn bộ dùng thế thân. Có lẽ đại gia sẽ nghi ngờ ta, vì cái gì hiện tại mới nói ra tới, có phải hay không ở bán thảm. Cho nên, vì chứng minh chính mình nói chính là thật sự, ta cố ý điều ra lúc ấy video theo dõi. Vậy bù hạ là một đoạn video, Đỗ Tư Tuyết cờ lật mở, phát hiện là phim ảnh căn cứ nội tràng theo dõi chụp được tới. Hình ảnh, Giang Ngộng Kiều ở giữa không trung làm mạo hiểm động tác, nhưng mà tại hạ cái nháy mắt, đột nhiên đi xuống truy. Trường hợp đống nhiên mất khống chế, cách màn hình đều có thể cảm nhận được ngay lúc đó mạo hiểm kích thích. Võng hữu nhìn đến video, dư luận tức khắc xoay ngược lại. Cứu mạng. Hào mạo hiểm A. Thiên nột. Treo dây thép là cao nguy chức nghiệp A. Này cũng quá khủng bố. Nếu không phải trên mặt đất vừa lúc có cái đệm, Giang Ngộng Tiều đến quăng ngã thành trọng thương đi. Nguyên lai là như thế này. Giang Ngộng Tiều quá không dễ dàng đi. Này nếu là gác ta trên người, ta cũng sẽ có bóng ma A. Có điểm đau lòng Ngộng Tiều tiểu thư tỷ, những cái đó mắng nàng không chuyên nghiệp đều có thể câm miệng. Đứng nói chuyện không eo đau, thả ngươi trên người, ngươi thử xem. Đỗ Tư Tuyết đem này đoạn video lặp lại nhìn vài biến, xác định trong video nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, dây thừng đứt gãy chảy xuống, chính là một cái ngoài ý muốn sự kiện. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền nói, Giang Ngộng Kiều sao có thể tìm được chứng cứ. Những cái đó sự, đã sớm vùi lấp ở lịch sử thời gian, căn bản phiên không ra bất cứ thứ gì. Nhưng mà liền ở Đỗ Tư Tuyết mới vừa tùng khẩu khí thời điểm, Giang Ngộng Kiều lại đã phát điều bệ bù. Đỗ Tư Tuyết tâm tình tựa như đã làm sơn xe giống nhau, tâm thái thiếu chút nữa sụp đổ, như thế nào còn có. Giang Ngộng Kiều V, mặt khác lại cùng đại gia nói một sự kiện, dây thép đứt gãy không phải ngoài ý muốn, ta còn ở sưu tập chứng cứ, chờ ta bắt được hoàn chỉnh chứng cứ liền tới công bố chuyện này. Cái gì? Này tin tức vừa ra, toàn vong khiếp sợ. Ta đi. Không phải ngoài ý muốn. Khó trách trên mặt đất vừa vặn có cái đệm. Cho nên là cố ý hù dọa Giang Ngọc Tiểu. Cũng không sẽ làm nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Ngoa tào. Cảm giác trên lầu chân tướng. Nếu là ở đoàn phim phát sinh, ta cảm giác có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến Tiên Duyên Chuyện đoàn phim tham diễn diễn viên. Đỗ Tư Tuyết không phải vừa vặn một cái đoàn phim sao? Đỗ Tư Tuyết di động thiếu chút nữa cầm không được. Tại sao lại như vậy? Giang Ngộng Tiểu rốt cuộc ở sưu tập cái gì chứng cứ? Nàng tìm được rồi cái gì? Đỗ Tư Tuyết hoàn toàn luống cuống. Từng ngụm thở phì phò. Lúc này, người đại diện điện thoại lại đây, Đỗ Tư Tuyết chạy nhanh chuyển được, mau. Ngươi mau đi tìm đạo cụ tổ sư phó, làm hắn đừng nói bậy. Ngươi lại cho hắn một số tiền, càng ổn thỏa điểm. Người đại diện Lưu Yến gọi điện thoại tới chính là tới nói chuyện này, nghe được Đỗ Tư Tuyết phân phó, không lại do dự, chạy nhanh đánh xe đi ra ngoài. Lúc này, ở thành phố A Mỗ tiểu khu ngoài cửa, có lưỡng đạo thân ảnh đang ở ôm cây đợi thỏ. Giang Ngộng Tiểu phiên xong di động dư luận, nhìn về phía đang ở bên người nàng Kỷ Chi Ý, biết ý tỷ, các nàng thật sự sẽ đến sao? Kỷ Chi Ý ánh mắt dừng ở tiểu khu cửa, tiếng nói thanh đạm lại lộ ra mạc danh làm người tin tưởng hương vị, đương nhiên sẽ đến. Vừa dứt lời, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một đạo vội vã thân ảnh. Giang Ngộng Kiều nhìn chăm chú, là Đỗ Tư Tuyết người đại diện. Kỷ Chi Ý hơi câu khỏe môi, tới. Lưu Yến trực tiếp đi phụ trách đạo cụ tổ trương sư phó đơn nguyên lâu, đi vào hàng hiên. Nàng cảnh giác mà nhìn phía sau có hay không người, xác định không ai sau, nàng chậm rãi bỏ lên trên lầu 3. Kỷ Chi Ý cùng Giang Ngộng Tiểu lặng lẽ từ sau thân cây đi ra, Giang Ngộng Tiểu hỏi, biết ý tỷ, nàng lên lầu, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tổng không thể trực tiếp phá cửa mà vào đi. Lại không phải xuất quỹ, liền tính bắt được hiện hành cũng vô dụng a. Lấy không được thật chủ ý chứng cứ, cái gì đều là uổng phí. Kỷ Chi Ý cười nói, kế tiếp chính là bày ra khoa học kỹ thuật lúc. Giang Ngộng Tiều trên mặt lộ ra khó hiểu, chỉ thấy Kỷ Chi Ý từ đi theo ba lô lấy ra một cái kiểu dáng rất cao cấp máy bay không người lái. Khoa hành tân phẩm, 8K cao thanh hàng chụp máy bay không người lái. Kỷ Chi Ý giới thiệu nói, này máy bay không người lái thượng, còn quấn quanh phấn nộn hoa hồng, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, Kỳ Chi Ý lại lấy ra một cái nhung tơ nhẫn kim cương hộp. Giang Ngộng Kiều buột miệng thốt ra, biết ý tỷ, ngươi yêu cầu hôn A. Kỳ Chi Ý buồn cười mà lắc đầu, nàng mở ra nhẫn kim cương hộp, phát hiện bên trong không phải nhẫn kim cương, mà là một cái đen tuyển loại nhỏ ghi âm khí. Phần 32. Giang Ngộng Kiều đột nhiên sửng sốt, đột nhiên một cái ý tưởng giống điện lưu đánh trúng nàng, làm nàng cả người phát ra hưng phấn mà run rẩy. Thiên nột. Là nàng tưởng như vậy sao? Khoa hành ghi âm khí, cao thanh giảm tiếng ồn, xa nhất nhưng lục 30 mét trở lên. Nói, Kỳ Chi Ý đem nhẫn kim cương hộp mở ra đặt ở máy bay không người lái thượng, sau đó bắt đầu ở trên di động thao túng. Máy bay không người lái chậm rãi dâng lên, thẳng tắp bay về phía lầu 3 ngoài cửa sổ. Mà nơi đó, đã sáng lên ánh đèn hạ, tựa hồ có lưỡng đạo thân ảnh ẩn ẩn mà hiện. Giang Ngộng Tiểu há to miệng, nhìn này hết thảy. Tính cách dịu ngoan Giang Ngộng Tiểu cuộc đời lần đầu tiên, bạo câu thô khẩu. Ngoa tào. Hào xoái. Chương 25 thay đổi. Lưu Yến trước đó đánh quá điện thoại, Trương Minh Long nghe được tiếng đập cửa, ngay cả vội đem người nên vào phòng. Tiến phòng, Lưu Yến liền đánh đòn phủ đầu nói, ngươi sao lại thế này? Lúc trước không phải nói tốt. Chuyện này sẽ lạn ở trong bụng, sẽ không làm bất luận kẻ nào biết. Vì cái gì Giang Ngộng Kiều sẽ ở tra chuyện này? Ngươi cùng ta nói thật. Ngươi rốt cuộc có hay không nói ra đi? Trương Minh Long cảm thấy chính mình thực oan uổng, hắn mỗi ngày làm từng bước mà đi làm. Ngày thường tiếp xúc người cũng đều là đoàn phim, mỗi ngày bận bận rộn rộn, ngay cả trên mạng tin tức cũng chưa thời gian kịp thời đi xem. Giang Ngộng Tiêu thấy bổ với hắn mà nói, quả thực là đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn mới vừa phản ứng lại đây, đã bị Lưu Yến tìm. Trời đất chứng giám, ta nhưng một chút cũng chưa nói đi ra ngoài, nói nữa, ta sao có thể nói ra đi? Này đối ta có chỗ tốt gì sao? Trương Minh Long hỏi ngược lại. Đúng vậy, Trương Minh Long cùng các nàng chính là người cùng thuyền, hắn nếu bán đứng. Chính mình cũng thoát không được căn hệ. Lưu Yến đôi mắt nhíu lại, kia Giang Ngộng Tiểu rốt cuộc tra được cái gì? Dừng một chút, nàng lại hỏi, ngươi xác định lúc ấy ở dây thép thượng làm động tác, sẽ không bị người phát hiện sao? Trương Minh Long vô bộ ngực bảo đảm nói, đương nhiên, ta là làm này hành, không ai so với ta càng hiểu bên trong thao tác, Lưu tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định không thành vấn đề, chính là một hồi ngoài ý muốn. Lưu Yến nhíu chặt mày chậm rãi buông ra, đúng vậy, chuyện này ở lúc ấy liền không lộ ra dấu vết. Hơn nữa cũng không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, Giang Ngộng Kiều tuyệt đối không thể tra được cái gì. Nhưng là, nàng khẳng định là hoài nghi cái gì, mới có nảy động tác. Kết hợp gần nhất dư luận, Lưu Yến hoài nghi Giang Ngộng Kiều đã biết Đỗ Tư Tuyết ở trong tối chọc chọc kéo giẫm nàng, cho nên, nàng đem chủ ý đánh vào chuyện này thượng. Hảo xảo bất xảo chính là, chuyện này xác thật đều không phải là đơn thuần. Nếu Giang Ngộng Kiều không có tra ra cái gì, nhưng nàng hiện tại thả ra liêu, đã bắt đầu đối Đỗ Tư Tuyết bất lợi. Bởi vì có vô số vong hưu hóa thân vì danh chính thám, bắt đầu dùng sức tưởng tượng đi điều tra sự tình chân tướng, rất nhiều người đã hoài nghi tới rồi Đỗ Tư Tuyết trên người. Như vậy dư luận đã sinh ra, cho nên cuối cùng cho dù Giang Ngộng Tiểu không có lấy ra chứng cứ, như vậy, Đỗ Tư Tuyết cũng sẽ dính lên hư hư thực thực động thủ hắc liêu. Mà nàng quá vãng bị kéo dẫm hắc liêu, cũng sẽ bị chậm rãi tẩy trắng. Thật là đánh một tay hảo bản tính. Lưu Yến nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, đối Giang Ngộng Tiểu tức giận đến ngứa răng. Bất quá Giang Ngộng Kiều đoàn đội ở năng lực thượng vẫn luôn chẳng ra gì, bằng không cũng sẽ không bị Đỗ Tư Tuyết kéo dẫm lâu như vậy đều không có phản ứng, chỉ là hiện tại, như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Lưu Yến trong lòng trồi lên nghi hoặc, bỗng dưng, nàng lại nghĩ tới, Đỗ Tư Tuyết cùng nàng nói qua, hai người tham gia tiết mục khi, đã sinh hiềm khích, mà hết thể này, có thể là Kỳ Chi Ý ở trong đó làm khó dễ. Kỳ Chi Ý có thân phận có bối cảnh, Lưu Yến cũng không cảm thấy nàng sẽ trộn lẫn hợp ở này đó tiểu nhân vật. Chỉ có một loại khả năng, Giang Ngộng Kiều đã bất mãn nàng nơi trốn không bằng Đỗ Tư Tuyết tình cảnh, người một khi có muốn tránh thoát vận mệnh dục vọng, liền sẽ không tiếc trả giá hết thể đại giới. Xem ra, Giang Ngộng Kiều là quyết tâm, muốn đem quan hệ nháo cương. Như vậy kế tiếp, các nàng cũng sẽ không theo nàng khách khí. Lưu Yến lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đưa qua, này số tiền cho ngươi, ngươi hẳn là biết muốn như thế nào làm đi. Trương Minh Long vội vàng tiếp nhận tạm, cười đến không khép miệng được, đương nhiên. Hai người giao dịch đạt thành. Lưu Yến không thể lâu đãi, ở nàng xoay người hết sức, tầm mắt đột nhiên quét đến ngoài cửa sổ một đạo đen tuyền bóng dáng. Nhìn kỹ, là một trận chiến mãn hoa tươi máy bay không người lái, Lưu Yến cũng không có để ý, hiện tại người trẻ tuổi, cầu hôn tiểu hoa chiêu có rất nhiều. Lưu Yến đi rồi, Kỳ Chi Ý triệt hạ máy bay không người lái, hai người đem bên trong ghi âm nghe xong một lần. Đều nói ra. Giang Ngộng Tiểu nói, cho dù nói cũng không trong sáng, nhưng lời nói gian đã mặt bên phản ứng sự thật, như vậy chứng cứ cũng đủ thật chủ ý. Kỳ Chi Ý gật gật đầu, đem ghi âm khí giao cho nàng, giữ lại, liền giao cho chính ngươi. Giang Ngộng Tiêu dùng sức gật đầu, hảo. Rất kỳ quái, rõ ràng nên là thực phẫn nộ thực tức giận, hoặc là thực thương tâm chấn tướng, nhưng thật sự tới rồi giờ khắc này, Giang Ngộng Tiêu nội tâm ngược lại thực bình tĩnh. Nay có thể là, ở đêm nay biết chân tướng quá trình, cái kia mang theo nàng đi bước một thiết cục nữ nhân, sẽ so sự kiện bản thân càng làm cho nàng hấp dẫn. Giang Ngộng Tiêu có chút kích động mà bưng kín mặt, nô, là thật sự hảo xoái. Ở Giang Ngộng Tiêu chuẩn bị kế tiếp động tác khi, không nghĩ tới Đỗ Tư Tuyết lại lần nữa đánh đòn phủ đầu. Là Ác Marketing phát ra tới mang tiết tấu marketing. Chẳng qua, lần này là thực minh sắc mà đem nước bẩn bát tới rồi trên người nàng, liền hảo khuê mật nhân thiết cũng không duy trì. Giải trí bắt quái doanh bê, mọi người đều biết, Đỗ Tư Tuyết cùng Giang Ngộng Tiêu là một đôi hảo tỉ muội, nhưng là Giang Ngộng Tiêu lại nơi trốn không bằng Đỗ Tư Tuyết. Đại gia không cảm thấy Giang Ngộng Kiều thấy bổ thực sẽ lầm đạo người sao? Không biết đại gia có hay không loại này hảo giác, nàng là ở đem dư luận hướng Đỗ Tư Tuyết trên người dẫn, làm đại gia hiểu lầm là Đỗ Tư Tuyết động tay, nhưng sự thật chân tướng đâu? Giang Ngộng Kiều thật sự lấy đến ra tới sao? Nếu Giang Ngộng Kiều sớm đã có chứng cứ, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền thả ra? Còn ở nơi này cố lộng huyền hư? Làm như vậy hậu quả là cái gì? Ở bên trong này, ai bị hao tổn? Ai thu lợi? Ác Marketing ấy bổ điểm đến tức ăn, nhưng thông minh vong hưu vừa thấy liền minh bạch. Không thể nào. Chẳng lẽ là Giang Ngộng Tiểu ở Lang C? Bôi đen Đỗ Tư Tuyết. Mặc kệ chân tướng là cái gì, này đối hảo khuê mật thật tợ lạt tiệt à, quả nhiên giới giải trí liền sẽ không có thật hữu nghị. Hảo châm trọc. Đúng vậy, Giang Ngộng Tiểu chính là ghen ghét Đỗ Tư Tuyết đi. Vì tẩy trắng chính mình, thuận tiện kéo giấm hảo khuê mật, liền lấy treo dây thép sự tình làm văn, cố ý lầm đạo đại chúng. Đều chờ đã lâu. Giang Ngộng Tiểu rốt cuộc có thể hay không lấy đến ra chứng cứ A. Đừng không phải lừa gạt chúng ta. Ta xem video chính là một lần ngoài ý muốn sự cô A, vừa mới đoàn phim tiên duyên chuyện cũng kết cục nói là một lần ngoài ý muốn, cũng liền Giang Ngộng Tiểu tại hoài nghi là nhân vi, nàng là cung đấu kịch xem nhiều đi. Ta phỏng chừng chính là này Giang Ngộng Tiểu so ra kém hảo khuê mật, vẫn luôn ở trong lòng ghen ghét Đỗ Tư Tuyết, hiện tại rốt cuộc nhịn không được. Kéo hảo khuê mật xuống nước. Đỗ Tư Tuyết thấy trên mạng dư luận xoay ngược lại. Trong lòng càng thêm chắc chắn Giang Ngộng Tiểu căn bản là lấy không ra chứng cứ, chỉ là ở trên mạng cùng nàng chơi tâm cơ. Bất quá, cùng nàng đấu. Đỗ Tư Tuyết cười nhạo một tiếng, vẫn là quá non điểm. Đỗ Tư Tuyết phiên xong bình luận khu, vốn tưởng rằng sự tình sẽ như vậy kết thúc, ai ngờ, Giang Ngộng Tiểu vào lúc này đã phát điều về bù. Thấy rõ tuyên bố nội dung khi, Đỗ Tư Tuyết đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giang Ngộng Tiểu V, đại gia có gặp được quá hữu nghị vừa sao? Kế tiếp. Ta tới cùng đại gia tâm sự ta chuyện xưa. Không biết đại gia ở sinh hoạt có hay không gặp được quá dưới ba loại tình huống hảo khuê mật. Đệ nhất, sẽ không có lúc nào làm mà làm thấp đi ngươi. Đệ nhị, ta vĩnh viễn không thể so nàng ưu tú. Đệ tam, nàng có cường thế không chế dụ. Giang Ngộng Tiêu đem chính mình cùng bằng hữu ở chung trải qua, cùng sinh hoạt điểm điểm tích tích đều tự thuật ra tới. Nàng ở ấy bùa chung không có điểm danh nói họ, nhưng đại gia nào còn có không rõ. Này rõ ràng nói chính là Đỗ Tư Tuyết. Ngoa tào. Mang nhập Giang Ngộng Tiểu, ta cảm thấy hít thở không thông. Này Đỗ Tư Tuyết là vua cao thủ A. Trường kỳ sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh hạ, lại ưu tú người cũng có thể sẽ tự ti A. Thiên nột. Nàng nói sẽ không thật là Đỗ Tư Tuyết đi. Hảo hít thở không thông A. Xé xé, này đối hảo khuê mật ở xé. May mắn chứng kiến chân chính xé bước hiện trường. Vong hữu nghị luận sôi nổi, đồng thời cũng có Đỗ Tư Tuyết fans ở bên trong khống bình. Nay cũng chỉ là Giang Ngộng Tiểu lời nói của một bên, đại gia không cần bị nàng lầm đạo, nói không chừng chỉ là Giang Ngộng Tiểu tính cách quá mẫn cảm, mới có như vậy hảo giác. Đúng vậy, có đôi khi thật khuê mật nói chuyện liền sẽ thực tổn hại, này có thể đại biểu cái gì sao? Chỉ có thể thuyết minh cá nhân cảm thụ bất đồng đi. Giang Ngộng Tiểu ngươi làm người phải có lương tâm. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, Đỗ Tư Tuyết đối với ngươi được không? Ngươi nói như vậy, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi ở bôi đen Đỗ Tư Tuyết. Đối với ngươi cá nhân phát triển sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Cho nên đâu? Giang Ngộng Tiêu ngươi chứng cứ chính là cái này sao? Giang Ngộng Tiêu trực tiếp chuyển phát này bình luận, đương nhiên không ngừng như vậy, kế tiếp có đoạn ghi âm, thỉnh đại gia kiểm tra và nhận. Vong hữu. Ghi âm. Đỗ Tư Tuyết mí mắt đột nhiên nhảy dựng, cái gì ghi âm? Vậy bù đổi mới ra tới, quả nhiên nhìn đến một đoạn âm tần văn kiện. Đỗ Tư Tuyết thậm chí không dám cờ lật mở, nàng che lại đôi mắt, đợi mười mấy giây sau. Mới rốt cuộc lấy hết can đảm điểm đi vào. Mới nghe xong mở đầu, nàng liền sắc mặt đại biến. Đỗ Tư Tuyết đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên lai nàng vào Giang Ngộng Tiểu bấy dập. Mà Vong Hữu sau khi nghe xong ghi âm kia một khắc, toàn bộ liền tạc. Ta đi. Hảo kính bạo. Nói chuyện chính là Đỗ Tư Tuyết người đại diện đi. ta ở phía sau màn ngoài lề có gặp qua, thanh âm giống nhau. A a a, thật là Đỗ Tư Tuyết làm. Giang Ngộng Tiều trở tay lại tới nữa một cái, đã báo nguy. Trong lúc nhất thời, internet suýt nữa tê liệt. Đỗ Tư Tuyết là thật sự mau điên rồi. Lúc trước, nàng thật vất vả bắt được Tiên Duyên Chuyện Nữ một, vì này bộ kịch, nàng hoa rất nhiều nỗ lực cùng tâm lực, nhưng là ở quay chụp trong quá trình, nàng rõ ràng mà cảm giác được chính mình cùng Giang Ngộng Tiều chênh lệch. Giang Ngộng Tiều tuy rằng không phải chính quy sinh, nhưng nàng diễn kịch lại rất có linh khí. Hơn nữa, nàng lúc trước nhập vòng đệ nhất bộ kịch liền bạo, cái này làm cho nàng lập tức ở trong vòng tiệm lộ tài giỏi, bị rất nhiều người được biết. Như vậy Giang Ngộng Tiều, không thể nghi ngờ là tiền đồ quang minh. Nhưng là Đỗ Tư Tuyết lại không cam lòng, thật vất vả được đến nữ một, nếu bị một cái vai phụ cấp so đi xuống, nàng còn có cái gì thể diện ở trong vòng hỗn. Sau lại mỗi một lần, Giang Ngộng Tiều cùng nàng quan hệ từ từ giao thâm, đang nói chuyện thiên thời, nàng chiều chính mình phun tào nói, mỗi lần treo dây thép, ta đều lo lắng đề phòng, Tư Tuyết, ngươi đừng nhìn ta mặt ngoài giống như thực chấn định dường như, kỳ thật ta sợ đã chết, tổng cảm giác sẽ rơi xuống. Ta từ nhỏ nhát gan, chịu không nổi dọa. Ở chụp thượng bộ diễn thời điểm, ta có thứ không cẩn thận từ thang lầu thượng lăn xuống tới, thế cho nên ta đến bây giờ đi thang lầu đều là thật cẩn thận. Cũng chính là ở khi đó, Đỗ Tư Tuyết động tâm tư, sau lại sự, liền như vậy thuận lý thành trương mà làm xuống dưới. Hơn nữa hiệu quả thập phần lộ rõ. Giang Ngộng Tiều đã chịu kinh hách sau, quả nhiên không dám lại treo dây thép, mà Đỗ Tư Tuyết mượn cơ hội, âm thầm kéo dẫm nàng, làm thấp đi nàng. Nàng biết Giang Ngộng Tiều như vậy tính cách người, sẽ thực dễ dàng đã chịu chính mình ảnh hưởng. Lúc sau quả thực như nàng sở liệu, Giang Ngộng Tiều chậm rãi tự ti, liền kỹ thuật diễn cũng dần dần đánh mất linh khí. Này hết thể đều ở Đỗ Tư Tuyết trong kế hoạch. Nhưng là hiện tại, nàng thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Nếu biết có này vừa ra, nàng lúc ấy nói cái gì, cũng sẽ không bồi thượng chính mình tiền đồ đi mạo hiểm. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Đỗ Tư Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên người đồng dạng sốt ruột Lưu Hiến, đột nhiên, có cái ý niệm rơi vào trong lòng. Đỗ Tư Tuyết cầm Lưu Hiến tay, hốc mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt, nàng thấp giọng cầu xin nói, Lưu tỷ, lần này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lưu Hiến vội vàng hỏi, Tư Tuyết ngươi nói, chỉ cần có thể làm ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi. Đỗ Tư Tuyết tới gần nàng bên hai, nói nhỏ vài câu, Lưu Hiến đáy mắt hiện lên giấy rủa, nhưng một lát sau, vẫn là gật đầu đồng ý. Phần 33. Đỗ Tư Tuyết là nàng một tay khai quật ra tới minh tinh, nàng thủ hạ nghệ sĩ không có lại so nàng càng ưu tú. Quan trọng nhất chính là, nàng từng ở chính mình thời điểm khó khăn nhất, đưa than ngày tuyết, giúp chiếu cố rất lớn. Lưu Yến có thể không hề giữ lại mà thế nàng làm việc, tự nhiên có nảy bộ phận nguyên nhân. Mà hiện tại, nàng không có lý do gì cự tuyệt, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Giang Ngộng Tiều nghĩ tới Đỗ Tư Tuyết sẽ không thừa nhận, kết quả thật đúng là như vậy. Nàng người đại diện lại đây tự nhận. Có ghi âm chứng cứ ở, Lưu Yến đem chính mình động cơ đều công đạo rõ ràng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Giang Ngộng Tiều thời điểm. Nàng thoạt nhìn rất cao ngạo, đối ta cái này trong vòng tiền bối, hờ hững, toàn bộ hành trình làm lơ, liền làm nghệ sĩ cơ bản nhất lễ phép cũng không có, ở vài lần ở chung chung, ta đều thực khó chịu nàng đối ta thái độ, con người của ta đâu, cũng rất có tính tình, không phải dễ trọng. Vì thế, ta liền mua được đạo cụ tổ người, cho nàng một cái giáo huấn. Giang Ngộng Tiều nghe đến đó thời điểm, thiếu chút nữa lại muốn chọc giận cười. Thực hảo, tới rồi tình trạng này, còn không quên kéo dẫm nàng. Lưu Yến đem ngay lúc đó giao dịch ký lục cung cấp ra tới, mặt trên xác thật biểu hiện Lưu Yến có số tiền đánh cho Trương Minh Long, Trương Minh Long cũng thú nhận buộc trực mà thừa nhận. Bọn họ một chữ cũng không để Đỗ Tư Tuyết. Giao dịch ký lục là bọn họ hai người, ghi âm chứng cứ, cũng chỉ có hai người kia. Thực hảo, Đỗ Tư Tuyết hoàn mỹ mà chui chỗ trống. Bởi vì chuyện này đã qua thật lâu, ngay lúc đó Giang Ngộng Tiểu cũng chỉ bị điểm vết thương nhẹ, càng không thể có cái gì giám định báo cáo. Chuyện này không cấu thành thực chất tính thương tổn. Đối Lưu Yến cùng Trương Minh Long trừng phạt cũng không có bao lớn. Cuối cùng, Giang Ngộng Tiểu bắt được một bút bồi thường kim. Mà ngồi xổm bên ngoài phạ phạ giặt tỷ đã sớm đem theo dõi báo khơi ra tới rồi trên mạng. Lưu Yến một phen ngôn luận bị vong hữu một trận nhiệt nghị. Ta đi. Này người đại diện hảo biến thái A. Liên bởi vì bất mãn Giang Ngộng Tiểu thái độ, liền đi trả thù nàng. Quý vòng thao tác làm ta rất là khiếp sợ. Thiệt hay giả? Đây là động thủ động cơ sao? Ta như thế nào cảm giác kỳ kỳ quái quái. Kỳ thật ta có cái rất lớn gan suy đoán, mạo sẽ bị fans phun nguy hiểm. Ý nghĩ của ta là, cái này người đại diện có thể hay không là cho người đỉnh bao mới nói như vậy. Ngươi là tưởng nói này kỳ thật là giờ ít chủ ý đi. Trừ bỏ nàng, không người khác. Hơn nữa nàng liền ở vua Giang Ngộng Tiểu A, nếu không phải nàng dở cho quỷ, ta đều không tin. Vong Hưu đang ở thảo luận chuyện này, Đỗ Tư Tuyết fans liền tới rồi. Hạt bức bức cái gì a? Nhân gia cảnh sát điều tra ra chính là người đại diện làm, các ngươi so nhân gia cảnh sát còn như có phải hay không? Không chứng cứ chính là bịa đặt, chúng ta fans cũng không phải là dễ trọng, tin hay không chúng ta tìm luật sư cáo ngươi. Chuyện này, cảnh sát đã cho phía chính phủ trả lời, thỉnh đại gia không dùng lại phán đoán đi suy đoán. Chuyện này đối Tư Tuyết ảnh hưởng cũng rất lớn, nàng thật là đã chịu thai bay vạ gió a. Cái này người đại diện phẩm tính thật sự không được, còn hảo phát hiện sớm, bằng không về sau lại hố nhà của chúng ta Tư Tuyết liền không xong. Mặt khác nói Đỗ Tư Tuyết vua, nhân gia Giang Ngộng Kiều cũng chưa điểm danh nói là Đỗ Tư Tuyết. Các ngươi dựa vào cái gì nói là Đỗ Tư Tuyết? Còn có. Xem Giang Ngộng Kiều thấy bồ liền biết, nàng người này tâm tư mẫn cảm, nói cái gì đều có thể bị quá mức giải độc, cùng loại người này làm bằng hữu, khẳng định là phụ năng lượng bạo liệt. Nói thật, bắt đầu đau lòng nhà ta Tư Tuyết. Ô ô. Nhà của chúng ta Tư Tuyết thật là quá không dễ dàng. Cái gì hắc liêu đều có. Lần sau giao bằng hữu cần phải đánh bóng đôi mắt. Tư Tuyết muốn cố lên, chúng ta fans vĩnh viễn ái ngươi, vĩnh viễn là ngươi cây trụ. Trên mạng vẫn như cũ có hoài nghi Đỗ Tư Tuyết thanh âm, nhưng chuyện này không có thật chú ý, lại có fans không ngừng giữ gìn, nhiệt độ chậm rãi hàng đi xuống. Lần này dư luận từ Giang Ngộng Tiểu treo dây thép dùng thế thân nguyên nhân, đến dây thép sự cố chấn tướng, lại đến hữu nghị vừa. Đỗ Tư Tuyết cùng Giang Ngộng Kiều giả dối tỉ muội tình. Đủ loại dư luận liên tiếp, hoàn hoàn tương khấu, xem đến Vong Hưu thẳng hô xuất sắc. Chuyện này đối Giang Ngộng Kiều ảnh hưởng, vẫn là chính diện lớn hơn mặt trái, chính diện đến từ Vong Hưu đối nàng tín nhiệm cùng đau lòng, mà mặt trái phần lớn đến từ Đỗ Tư Tuyết fans, bọn họ đại diện tích phun tào nàng, cho rằng nàng bôi đen Đỗ Tư Tuyết. Bất quá chuyện này, xét đến cùng, làm Giang Ngộng Kiều minh bạch một sự kiện. Nàng sẽ dễ dàng mà tin tưởng người khác. Sẽ bị Đỗ Tư Tuyết vua dần dần tự ti đến ảnh hưởng chính mình, nàng từ xuất đạo tới nay, bởi vì tính cách quan hệ, sẽ không chủ động kết giao người khác, xã giao vòng phi thường tiểu, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần đóng phim xong là đủ rồi, nhưng hiện thực nói cho nàng, xa xa không đủ. Trải qua quá ít, nội tâm lại không đủ cường đại, liền bảo hộ chính mình năng lực đều không có. Như vậy chính mình, lại như thế nào ở trong vòng hôn đâu? Lần này đã trải qua Đỗ Tư Tuyết, như vậy lần sau đâu? Còn sẽ có mặt khác Đỗ Tư Tuyết xuất hiện? Chính mình lại nên như thế nào đâu? Giang Ngộng Tiều suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đến ra kết luận, chỉ có dung nhập hoàn cảnh như vậy, nàng mới có thể đủ trưởng thành. Nàng yêu cầu thay đổi. Lúc này, trong đầu không tự chủ được mà xuất hiện một đạo thân ảnh. Giang Ngộng Tiều hơi hơi cong môi, vậy nỗ lực làm một cái giống nàng người như vậy đi. Tiết mục tổ bởi vì Giang Ngộng Tiều cùng Đỗ Tư Tuyết sự tình, đình bá một ngày. Tới rồi ngày hôm sau, mới khai phát sóng trực tiếp màn ảnh. Có mâu thuẫn mới có xem điểm, hiện tại Đỗ Tư Tuyết cùng Giang Ngộng Tiểu hai người chi gian mâu thuẫn, thế nhưng biến thành lớn nhất xem điểm. Tiết mục một phát sóng, liền có vô số vong hưu tế tiến vào, tại tuyến quan khán lượng không tiền khoáng hậu bạo trướng, nhìn ra được tới, mọi người đều là tới xem giả dối tỉ mội xé bức. Bất quá, muốn cho đại gia thất vọng rồi. Đỗ Tư Tuyết thoạt nhìn còn cùng thường lui tới giống nhau, thần sắc tự nhiên, dịu dàng di người. Có không ít vong hưu nhìn đến như vậy Đỗ Tư Tuyết, đều nhịn không được đánh mất tối hôm qua đối nàng hoài nghi. Thử hỏi nếu thật sự làm chuyện trái với lương tâm, nơi nào còn có thể như vậy thần thái tự nhiên. Kia chỉ có một loại khả năng, chính là nàng xác thật chưa làm qua. Đỗ Tư Tuyết ở trước màn ảnh, vẫn duy trì hoàn mỹ mỉm cười, không cho người nhìn ra một chút sơ hở. Bởi vì nàng biết, càng là loại này thời điểm, càng không thể lộ ra một đinh điểm mất tự nhiên. Chẳng sợ có người còn tại hoài nghi nàng, chửi rủa nàng, nàng chỉ cần vĩnh viễn biểu hiện ra vô tội, nàng cũng là người bị hại tư thái, một ngày nào đó. Thời gian sẽ tẩy rất hết thảy. Lúc này, Giang Ngộng Kiều đẩy cửa mà vào, làm Vong Hữu lại lần nữa kinh ngạc. Bởi vì Giang Ngộng Kiều cũng phi thường tự nhiên mà cùng Đỗ Tư Tuyết chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành a Tư Tuyết." Đỗ Tư Tuyết hơi hơi sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, rát khoe miệng, cười nói, "Buổi sáng tốt lành." "Cái quỷ gì? Không phải tợ lật tiệp tỉ muội sao? Thấy thế nào lên, quan hệ còn giống như trước đây. Các nàng là diễn viên a. Đây là ở diễn cho chúng ta xem đi." Liền rất vi diệu. Xem ra xé bức là nhìn không tới, triệt triệt đi. Kế tiếp, hai người đi vào phòng tập luyện, Vong Hữu cũng nhìn không tới. Giang Ngộng Tiều không lưng nhặt lên trên mặt đất dây thừng, chuẩn bị bắt đầu luyện tập treo dây thép. Đỗ Tư Tuyết nắm lòng bàn tay, nàng như thế nào biến thông minh. Nếu Giang Ngộng Tiều đối chính mình nhăn mặt, mắt lạnh tương đái, nàng nhưng thật ra có thể lợi dụng điểm này lại đi công kích nàng, thuận tiện lại tẩy trắng chính mình. Nhưng cố tình, nàng không có, không chỉ có như thế. Thái độ còn giống như trước đây. Có một loại mất đi khống chế cảm giác, uổng phí xuất hiện. Đỗ Tư Tuyết hít sâu một hơi, mới áp xuống loại này không thoải mái cảm giác. bên kia Giang Ngộng Kiều điếu khởi dây thép, động tác dứt khoát mà nhảy đi lên, này mấy cái nhảy lấy đà, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, mấy cái đơn giản động tác khiến cho người kinh diễm vô cùng. Đỗ Tư Tuyết trong lòng trầm xuống, nhìn kia nói tùy ý bay tới bay lui thân ảnh, đáy mắt dâng lên một mảnh phức tạp. Mắt thấy liền phải đến công diễn, mọi người đều đầu nhập đến tập luyện. Đặc biệt là Kỷ Tinh Dã, mỗi ngày đi sớm về trễ, không chỉ có luyện chính mình diễn, còn bắt lấy Tống Diệc Gan luyện dân giao. Đừng nói, Tống Diệc Gan bị hắn như vậy một chảo, thật đúng là sướng không tồi. Này với hắn mà nói, quả thực là một lần vượt phong cách khiêu chiến. Kỷ Chi Ý cũng lôi kéo Kỷ Tinh Dã đem chính mình xuất diễn bài thuần thục. Ở công diễn trước một ngày buổi tối, Kỷ Chi Ý lôi kéo Kỷ Tinh Dã tới rồi cách vách phòng tập luyện. Kỷ Tinh Dã lộ ra nghi hoặc, mang ta tới nơi này làm cái gì? Kỷ Chi Ý ngẩng đầu nhìn về phía còn ở không ngừng nghỉ luyện tập treo dây thép nữ sinh, ngươi xem nàng, hiện tại thế nào? Gần nhất Giang Ngộng Kiều cùng Đỗ Tư Tuyết sự nháo đến mưa mưa gió gió, Kỷ Tinh Dã cũng có nghe thấy, hắn biết Giang Ngộng Kiều đã từng ở đối treo dây thép chuyện này thượng, từng có bóng ma. Nhưng là hiện tại, nàng hoàn toàn khắc phục tâm lý chướng ngại, làm được thực hảo. Kỷ Tinh Dã trắng ra nói, nàng rất lợi hại. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Một người có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn khắc phục chính mình sợ hãi đồ vật, là một kiện phi thường yêu cầu dũng khí sự tình. Nàng tiếng nói nhẹ du, dừng một chút, chuyện lại là vừa chuyển, tiểu dã, nếu bởi vì một hồi ngoài ý muốn, liền bởi vậy phủ định chính mình, không dám lại đi nếm thử, có phải hay không sẽ thực đáng tiếc. Kỷ Tinh Dã sửng sốt. Kỷ Chi Ý tầm mắt còn ở Giang Ngộng Tiểu trên người, nhưng nói ra nói lại lộ ra ý vị thâm trường, làm Kỷ Tinh Dã có chút mơ hồ, nàng rốt cuộc là đang nói Giang Ngộng Tiểu. Vẫn là đang ám chỉ cái gì mặt khác đồ vật. Thật lâu sau, Kỷ Tinh Dã mím môi, nói, ân, sẽ thực đáng tiếc. Kỷ Tinh Dã đáy mắt chuyển thầm, không biết nhớ tới cái gì, trong cổ họng hơi hơi phát sáp. Chính là, trên thế giới này, nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Chương 26 công diễn sân khấu. Diễn viên giảng bài đường công diễn sân khấu rốt cuộc ở vạn chúng chú mục dưới phát sóng. Tiết mục tổ sớm tại trên mạng sàng chọn 500 danh đại chúng bình thẩm, trực tiếp tiến hành trên mạng đầu phiếu. Sẽ căn cứ hai đội so đấu, tiến hành đơn người đầu phiếu, cuối cùng lấy tổng phân quyết định cao thấp. Người chủ trì mở màn, niệm ra lời dạo đầu, nhất nhất giới thiệu quy tắc, tại tuyến thượng quan khán phát sóng trực tiếp vong hưu bắt đầu vì chính mình thích đội ngũ kêu cố lên. Hiện trường người xem cũng ở hò hét trợ trận, toàn bộ trường hợp thập phần náo nhiệt. Lúc này, hai đội đang ở hậu trường hóa trang thay quần áo. Tống Diệc Gan chạm chạm Kỷ Tinh Dã cánh tay, uy huynh đệ, khẩn trương không. Kỷ Tinh Dã đã thay áo đen quần đen. Trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, nghe được Tống Diệc Gan vấn đề, cũng thực bình tĩnh mà nói, không có gì hảo khẩn trương, liền cùng ngày thường giống nhau, hảo hảo diễn xong là được. Tống Diệc Gan lại là hút khí lại là bật hơi, làm xong một phen tâm lý xây dựng sau, hắn an ủi chính mình nói, cũng là, ta tốt xấu vẫn là khai quá buổi biểu diễn người, còn không phải là hiện trường diễn kịch sao. Ta có thể. Ta không có vấn đề. Kỷ Tinh Dã nghe từ phía trước sân khấu chỗ đó chuyển tới thanh âm, thực nhẹ mà thở dài. Đừng khẩn trương. Kỷ Tinh Dã sửng sốt, chấn định tự nhiên trên mặt lộ ra mất tự nhiên, ta không có. Kỷ Chi Ý câu môi, được rồi, ở tỷ tỷ trước mặt còn cái bướng cái gì, ta còn không hiểu biết ngươi sao. Ngươi khẩn trương liền sẽ sụ mặt, yên tâm đi, ta cảm thấy ngươi không thành vấn đề, chờ lát nữa lên rồi, liền buông ra diễn, ngươi tỷ ta còn bồi ngươi đâu. Cuối cùng một câu làm Kỷ Tinh Dã sắc mặt hoan xuống dưới, đúng vậy, lần này lên đài, không phải một mình chiến đấu hăng hái, hắn có chiến hữu. Còn có tỷ tỷ. Ân. Kỷ Tinh Dã gật gật đầu, nội tâm khẩn trương chậm rãi tiêu tán. Một màn này cũng tất cả tại màn ảnh phía dưới, có vong hưu bắt đầu thảo luận đêm nay bọn họ muốn diễn cốt truyện. Nói thật, Kỷ Tinh Dã diễn nam một nhân vật, khiêu chiến thật sự quá lớn, không biết hắn có thể hay không có kinh hỉ mang cho chúng ta. Liên Kỷ Tinh Dã xuất đạo kia bộ mát lạnh ngày mùa hè, toàn tập đều ở trang bức chơi xoái, lời kịch cùng biểu tình động tác lại cương lại ngạnh, nếu không phải hắn lớn lên xoái, liền hắn loại này kỹ thuật diễn, như thế nào cũng không có khả năng trở thành lưu lượng minh tinh. Nói thật, ta một chút cũng không xem trọng hắn. Hơn nữa hắn cũng không phải chính quy xuất thân, phỏng chừng về sau liền dựa tham gia tổng nghệ vòng tiền. A, hắn cư nhiên không phải chính quy xuất thân. Kia hắn học gì đó. Bách khoa thượng không biết bằng cấp ai. Hảo kỳ quái A. Ta tra được. Kỷ Tinh Dã cao trung tốt nghiệp sau bị A Đại âm nhạc hệ tuyển chọn, nhưng là rất kỳ quái. Nhập học không bao lâu liền thôi học. Phần 34. Cái gì? Thôi học. Kia hắn chẳng phải là không bằng tốt nghiệp. Liền sinh viên đều không tính là. Tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ thôi học là có dưa sao? Kia Kỷ Tinh Dã bằng cấp thật là đủ thấp, liền khoa chính quy cũng chưa đọc được. Chậc chậc chậc, quả nhiên giới giải trí người nào đều có thể thượng, bằng cấp lại kém cũng không quan hệ. Liên như vậy trong chốc lát công phu, Kỷ Tinh Giã bằng cấp đã bị Vong Hưu thảo luận thượng hot sẽ ấp. Trong lúc nhất thời, Kỷ Tinh Giã khoa chính quy chưa đọc tin tức ở toàn võng lan tràn mở ra, không ít Vong Hưu như là tìm được rồi người khác uy hiếp, có cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, bắt đầu đối chuyện này công kích lên. Một đám nhắc tới bàn phím khai phun, đàn chào. Cứu mạng. Một đại minh tinh cư nhiên liền đại học cũng chưa đọc quá. Cười chết, liền này trình độ còn có thể đi diễn kịch. Còn có thể tham gia tổng nghệ vòng tiền. Giới giải trí là không ai sao. Nếu là như vậy, có phải hay không ta cũng có thể thượng A. Kia hắn đệ nhất bộ diễn, là như thế nào đi lên A. Còn có thể như thế nào đi lên, dựa mặt bái, ai làm hắn lớn lên xoái. Không biết nên nói cái gì, trừ bỏ mặt, không đúng tí nào. Trên mạng dư luận ồn ào đến lại hung lại cấp, Kỷ Tinh Giã fans có tâm hỗ trợ khống bình, lại trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể phản kích đồ vật tới. Kỷ Tinh Giã trừ bỏ mát lạnh ngày mùa hè này bộ kịch ngoại, thật đúng là không có mặt khác tác phẩm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý Vong Hưu mắng đi xuống sao? Fans trong lòng thực sốt ruột, đồng thời cũng sinh ra nghi hoặc, Kỷ Tinh Giã có phải hay không thật sự không có gì bản lĩnh? Trừ bỏ mặt, không đúng tí nào đâu. Lúc này, người chủ trì bắt đầu giới thiệu chương trình. Đầu tiên, cái thứ nhất lên sân khấu chính là, chúng ta tâm ý đội. Kế tiếp đem từ bọn họ cho đại gia mang đến hí kịch đoạn ngắn biểu diễn, kết phường huynh đệ, làm chúng ta hoan nghênh. Tới, liền Kỷ Tinh Giã này người ngoài nghề, chờ xem hắn lật xe đi. Sân khấu thượng xuất hiện một cái cảnh tượng, đầu đường bày hỗn độn quầy hàng, mờ nhạt tảm đạm dáng màu khắc ở nửa bầu trời thượng, có hỗn độn giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác mà vang lên, cấu thành một bức đê mê lại pháo hoa vị mười phần hình ảnh. Kỷ Tinh Giã liền ở cái này cảnh tượng, chậm rãi dạo bước mà ra, hắn ăn mặc áo đen quần đen, cảm thượng có chưa quát thanh tra, ngày thường thoạt nhìn lại hắc lại thấu con ngươi, lúc này ánh không thuộc về hắn tuổi tác vẻ vải cùng thành thủ. Chỉ là cái này sơ lên sân khấu, khiến cho Vong Hưu nháy mắt ngầm miệng. Kỷ Tinh Giã lười biếng mà ỉ ở một chiếc niên đại xa xăm xe máy thượng, từ trong túi lấy ra một hộp yên, run run, rũ ra một cây yên, cắn ở bên miệng, bật lửa phát ra lạch cạch thanh thúy tiếng vang. Ánh lửa chiếu vào hắn tuấn giật trên mặt, hắn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt ngưng ở chân trời cuối cùng một tia ánh nắng chiều thượng, ánh mắt kết buồn bực, đau thương, còn có ẩn ẩn không cam lòng. Trời ạ! Này ánh mắt diễn hảo tuyệt! Bị kinh diễm tới rồi! Quả thực không thể tin được, này cư nhiên là Kỷ Tinh Giã. Nay cùng hắn diễn đệ nhất bộ diễn thời điểm chênh lệch cũng quá lớn. Tiến bộ thật lớn a. A, ta liền biết ta Giã ca không phải các ngươi nói bình hoa. Hắn chính là có nguyên liệu thật. Ô, Kỷ Tinh Giã ngươi lại lần nữa kinh diễm tới rồi ta. Kỷ Tinh Giã đem một cái thất ý thanh niên tình cảnh cùng tâm lý biến hóa hoàn toàn diễn ra tới, ở đây người xem không tự chủ được mà gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, cảnh tượng tối sầm đi xuống, rất xa, lại có kích thích đàn guitar huyền âm truyền đến. Sân khấu ánh đèn sáng lên, Tống Diệc Can ăn mặc phá động quần jean lên sân khấu, hắn kích thích cầm huyền, từng câu từng chữ, tiếng nói trở nên xa xưa mà mênh ngông. Ở hắn ra tiếng kia một khắc, hắn fans đều kinh ngạc. Ngoa tào, đây là Tống Diệc Can. Hắn như thế nào sẽ loại này khúc phong? Hoàn toàn ngã phá tưởng tượng. Tiểu Tống cư nhiên sẽ sướng dân giao. Trời ạ! Tống Diệc Can không phải lưu hành ca sĩ sao? Như thế nào liền loại này khúc phong cũng sẽ a, hơn nữa sướng đến cũng không tệ lắm ai. Dễ nghe dễ nghe. Này đội có điểm ưu tú. Không phải có điểm, là siêu cấp ưu tú a. Tống Diệc Can sướng hoàn chỉnh bài hát, bắt đầu cùng Kỷ Tinh Giã diễn vai diễn phối hợp, hai người ngươi tới ta đi, dần dần đem cốt truyện đẩy hướng về phía cao trào. Theo cốt truyện càng ngày càng lên xuống phập phồng, tất cả mọi người lâm vào trước mặt, khẩn trương mà nhìn từng màn. Thẳng đến chuyện xưa phát triển đến muốn xuất hiện chuyển cơ là lúc, Kỷ Chi Ý lên sân khấu. Kỷ Chi Ý ăn mặc xám xịt xiêm y rìa, liền trên mặt đều dính cho bụi, một đôi trong trẻo sâu thẳm đôi mắt, lộ ra một cổ tử cơ linh hư. A, tỷ tỷ này thân, này thần thái này động tác, hoàn toàn khởi động tới này nhân vật A. Quá kinh diễm. Hảo linh động tiểu tỷ tỷ A. Nếu là kẻ lừa đảo đều trưởng tỷ tỷ như vậy, ta chủ động dâng lên ví tiền của ta, nơi nào còn cần tỷ tỷ tự mình lại đây gạt ta A. Kỷ Chi Ý câu môi, chuyển động trong mắt, trong chốc lát thương tâm rơi lệ, tranh thủ đồng tình, trong chốc lát chớp chớp mắt, linh động nghịch ngợm. Đem hai cái nam nhân chơi đến xoay quanh, cuối cùng nàng sờ sờ cái mũi, bị cho bụi dính lên chóp mũi hơi hơi chịu động hạ, nguyên lai còn nghịch ngợm vẻ mặt đáng yêu tại hạ một giây bỗng nhiên nguyên hình tất lộ. Kỷ Chi Ý đáy mắt tràn đầy trào phúng cùng đắc ý, nàng nhanh chóng ra tay, đem Kỷ Tinh Giã trong túi mới vừa được đến một bút xa xỉ tài chính toàn bộ chống đi. Thiên! Tỷ tỷ tại chỗ xuất đạo đi. Ta muốn phân A. Này kỹ thuật diễn tuyệt. Này Kỷ gia tỷ đệ đều là người ngoài nghề, có thể diễn tốt như vậy, đây là thiên phú dị bẩm đi. Ô ô thật sự ái đã chết ái đã chết. Kỳ Chi Ý cùng Kỳ Tinh Giã này đoạn ngươi truy ta đuổi động tác diễn, cũng phi thường hăng hái nhi, đặc biệt là Kỳ Tinh Giã cuối cùng từ trên đài cao nhảy xuống, động tác dứt khoát lưu loát, trên người tất cả đều là bừng bừng phân chấn lực lượng. Hiện trường người xem bị hắn xoáy đến, phát ra một trận thét chói tai. Đáng tiếc đến cuối cùng, Kỳ Tinh Giã vẫn là không đổi tới, bị nữ kẻ lừa đảo chạy trốn, kế tiếp cốt truyện trở nên thực áp lực rất thống khổ. Kỳ Tinh Giã ánh mắt lặng yên đã xảy ra biến hóa, mọi người đều bị này cổ cảm xúc cảm nhiễm tới rồi, có chút người còn nhịn không được rớt nước mắt, bắt đầu vì hắn đau lòng. Lúc sau, sự tình lại đã xảy ra chuyển cơ, Tống Hân Nghi lên sân khấu, nàng mang theo một bút thật lớn tài chính, trợ giúp bọn họ. Kế tiếp cốt truyện, bắt đầu thuận buồm xuôi gió lên, chuyện xưa lập ý dần dần bị cất cao, trường hợp đi hướng dốc lòng cảm động. Cuối cùng kết cục trao bế mạc, ở đây người xem cùng vong hữu còn thật lâu không hồi thần được tới. Kỳ Tinh Giã hơi hơi khom lưng, cảm ơn đại gia. Đột nhiên, phía dưới vang lên vỗ tay, một trận cái quá một trận. Cái nào nói Kỳ Tinh Giã kỹ thuật diễn kém. Ra tới bị đánh, này trình độ, trực tiếp đi diễn điện ảnh cũng không có vấn đề gì hảo sao. Kỳ Tinh Giã biểu diễn thật sự làm người kinh diễm, trên mạng không ít đặc marketing tùy thời mà động, đã phát thật nhiều phân tích dán, chuyên môn phân tích Kỳ Tinh Giã ở đêm nay biểu hiện. Thậm chí có người lấy hắn cùng Tạ Ngộ làm đối lập, cũng không có thua. Nếu nói Tạ Ngộ đã diễn xuất trần nhà, như vậy Kỳ Tinh Giã chính là diễn xuất chính mình cá nhân đặc sắc, hắn có chính mình hiểu được cùng sáng tạo ở bên trong, mà không phải một mặt bắt trước. Tâm ý đội biểu diễn xong, tiết mục tổ chọn lựa 500 vị đại chúng bình thẩm bắt đầu chấm điểm. Thức mau, tâm ý đội điểm ra tới. Kỳ Tinh Giã, 476 phân, Kỳ Chi Ý, 402 phân, Tống Diệt An, 434 phân, Tống Hân Nghi, 378 phân. Tổng phân, 1690 phân. Thường xuyên truy diễn viên giảng bài Đường Tổng Nghệ phấn tỏ vẻ, cái này điểm là tương đương cao, ở quá vãng trong tiết mục, cũng có rất nhiều vượt giới khiêu chiến khách quý, nhưng bọn hắn điểm chưa bao giờ có vượt qua 400 phân, nhưng là tâm ý đội, đã có 3 người vượt qua 400 phân. Có thể thấy được cái này điểm, là thập phần không tồi. Kế tiếp lên đài chính là Vũ Tuyết đội. Bọn họ mang đến tác phẩm là đến từ trong tay hoa đoạn ngắn. Nay một đội nhiệt độ đồng dạng tăng vọt. Đại gia vẫn là đối Giang Ngộng Tiểu cùng Đỗ Tư Tuyết này đối tợ lặt tịp hoa tỉ mội càng cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị tại đây chàng biểu diễn, chọn chọn tật xấu, thuận tiện nhìn xem các nàng rốt cuộc có thể hay không xé bức. Đỗ Tư Tuyết ăn mặc hoa lệ cung trang, trên đầu kéo phức tạp búi tóc, chu thoa ngọc thạch, lăng la tơ lụa, trương hiển nàng tôn quý thân phận. Nàng lượng lệ tạo hình vừa ra chàng, liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Chỉ là, nàng đã trải qua tối hôm qua dư luận phong ba, cho dù mặt ngoài ngụy trang đến lại hảo, nội tâm vẫn như cũ không bình tĩnh. Đặc biệt là tập luyện khi, cùng Giang Ngộng Tiểu đối diễn, rõ ràng cảm giác được nàng biến hóa. Giang Ngộng Tiểu giống như đã tìm về lúc ban đầu trạng thái, diễn khởi diễn tới, toàn bộ hành trình đắm chìm, nàng tựa hồ không bao giờ sẽ đã chịu chính mình ảnh hưởng. Đỗ Tư Tuyết nghĩ Giang Ngộng Tiểu xuất sắc treo dây thép động tác, trong lòng thực hụt hẫng. Không khó đoán trước, Giang Ngộng Tiểu đêm nay, nhất định sẽ kinh diễm mọi người. Đỗ Tư Tuyết nghĩ, bất chi bất giác mà, nàng thế nhưng ở trên sân khấu ra thần. Thẳng đến bị một thanh âm vang lên động bừng tỉnh. Thịnh Luân Vũ vô vô bản, ánh mắt ám chỉ nàng nhanh lên tiếp lời kịch. Đỗ Tư Tuyết cả kinh, vội vàng tiến vào hí kịch trạng thái, nói ra tiếp theo câu lời kịch. Cùng Thịnh Luân Vũ vai diễn phối hợp quá nửa, kế tiếp chính là kia đoạn nhất kinh điển thân mật diễn. Đỗ Tư Tuyết đáy mắt khẽ nhúc nhích, giống lần trước diễn tập như vậy, trực tiếp khóa ngồi ở nam nhân trên người. Thính phòng phát ra một tiếng kinh hô, này cùng nguyên cốt truyện không giống nhau. Thịnh Luân Vũ đáy mắt hiện lên một đạo ý vị không rõ quang. Phía trước diễn tập thời điểm, chỉ đạo lao sư nói qua, này đoạn không cần chính mình thêm diễn, vẫn là dựa theo nguyên cốt truyện như vậy diễn. Nhưng hiện tại, Đỗ Tư Tuyết lại. Thịnh Luân Vũ đã không kịp tưởng như vậy nhiều, hắn bay nhanh tiếp nhận diễn, cùng Đỗ Tư Tuyết hô động lên. Hai người ở màn ảnh hạ, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều là dị thường trêu chọc, sức giãn 10 phần. Đặc biệt là Đỗ Tư Tuyết, câu lấy đôi mắt, cùng dĩ vãng thanh thuần bộ dáng một trời một vực, nàng khi thì hé mở môi đỏ. Ở Thịnh Luân Vũ bên thai khí phun như lan, khi thì dùng đồ sơn móng tay xẹt qua nam nhân khuôn mặt. Mị thái mọc lan tràn. Một màn này, nháy mắt làm vong hưu nổ tung. A a a a cứu mạng. Hảo dục. Hảo tưởng ấn đầu làm cho bọn họ thân đi xuống A. Ta thiên, nguyên lai Đỗ Tư Tuyết cũng có thể diễn loại này loại hình. Hảo yêu mị A. Làm sao bây giờ? Tưởng khái hai người bọn họ CP. Ô ô nhà ta Tư Tuyết này kỹ thuật diễn tuyệt, cái này động tác một sửa. Nháy mắt không giống nhau. Rất thích này đoạn. Chính là các ngươi không cảm thấy này đoạn sửa lại, chỉnh thể hương vị đều thay đổi sao? Đỗ Tư Tuyết đóng vai phi tử không nên như vậy vũ mị, hơn nữa nàng không phải thiệt tình thích hoàng đế, chỉ là muốn được đến địa vị, lúc này biểu hiện, không nên là lá mặt lá trái. Nội tâm thanh tỉnh. Xem hoàng đế đi bước một luân hãm mà âm thầm vui sướng sao. Thịnh Luân Vũ biểu hiện không thành vấn đề, có thể nhìn ra tới hắn ở dần dần đi vào lưới tình, chính là Đỗ Tư Tuyết cho ta cảm giác, chính là phù với mặt ngoài câu dẫn. Kỳ thật công diễn sân khấu liền tương đương với một lần phục chế, nếu lấy nguyên phiến tương đối, cái gì đều ấn nguyên phiến tiêu chuẩn tới, kia còn có cái gì ý tư a? Ta cảm thấy này đoạn cải biên rất khá, lại dục lại liêu, thực kinh hỉ. Quan trọng nhất chính là, hai người hào đáp. Khái đến CP lạc. Hy vọng về sau có thể có hợp tác. Đỗ Tư Tuyết cải biên này đoạn, trên mạng có chút tranh luận, nhưng rất nhiều người xem đều là thị giác động vật, bọn họ càng thích xem có kích thích đồ vật, cho nên thích này đoạn cải biên người còn không ít, trong đó liền có rất nhiều người khái nổi lên bọn họ CP. Lúc này, trước một giây còn ở liêu nhân Đỗ Tư Tuyết đột nhiên ánh mắt dùng mình, cốt truyện bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Từ không trung đột nhiên nhảy xuống một đạo hắc ảnh. Giang Ngộng Tiêu hắc sa quất vào mặt, nàng rút kiếm từ giữa không trung nhanh nhẹn rơi xuống, sân khấu trên không có ánh sáng. Hắc ám gai đúng chỗ ngứa mà giấu kín dây thép tồn tại, phảng phất nàng giống thật sự sẽ võ công giống nhau, chống rông xuất hiện. Hắc ảnh dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng, một đôi mắt mang theo sắc bén quan mang, Giang Ngộng Kiều toàn bộ khí chàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người xem tại đây một khắc, tựa hồ thật sự cảm nhận được sát khí tồn tại. Diễn viên kỹ thuật diễn tốt xấu, quyết định người xem có thể hay không nhập diễn. Hiện tại, người xem cảm xúc hoàn toàn bị điều động lên, bọn họ cũng sinh ra một tia khẩn trương cùng sợ hãi. Khẩn trương Giang Ngộng Tiều sẽ trước ám sát ai? Sợ hãi nàng có thể hay không bị bắt lấy? Ta đi. Đây là Giang Ngộng Tiều. A a a nàng hảo tắc a. Nếu Đỗ Tư Tuyết vũ mị làm ta kinh diễm, như vậy Giang Ngộng Tiều hiên ngang làm ta càng kinh diễm. Ánh mắt kia giết ta hảo sao? Giang Ngộng Tiều cư nhiên cũng có thể diễn như vậy nhân vật. Chơi ạ. Quá ngoài ý muốn. Hơn nữa diễn đến còn tốt như vậy. Phần 35. Nàng đây là khắc phục tâm lý sợ hãi đi. Này dây thép điếu đến quá tuyệt vời, thiếu chút nữa cho rằng nàng trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Quá lợi hại Giang Ngộng Tiểu. Có điểm tưởng phân nàng. Giang Ngộng Tiểu rút kiếm cùng Thịnh Luân Vũ so chiêu, nhưng chỉ qua hai cái hiệp, ngoài cửa đột nhiên xông vào một đoàn binh lính. Nguyên lai hoàng đế sớm đã có sở phát hiện, sớm đã trước đó vây quanh nơi này. Kế tiếp cốt truyện, Giang Ngộng Tiểu lại làm mọi người xem tới rồi nàng không giống nhau một mặt. Dây rùa, thống khổ, bất hối. Thuộc về nữ thích khách nhiều loại cảm xúc bị nàng tầng tầng lớp lớp mà phô mở ra, đại nhập cảm cực cường. Ô ô diễn đến hảo hảo. Không nghĩ nữ thích khách chết nhà. Ai nói Giang Ngộng Tiểu không chuyên nghiệp, ai nói nàng kỹ thuật diễn lạ. Ai nói nàng sẽ không treo dây thép. Này không phải rất mạnh sao. Đại gia đừng lại công kích nàng bằng cấp, không phải chuyên nghiệp làm sao vậy. Diễn đến làm tốt cái gì không thể đi xuống đi. Ha ha phát hiện này kỳ phi chính quy sinh có điểm siêu tiêu, kỳ tinh dã. Giang Ngộng Tiểu đều không phải chuyên nghiệp, nhưng là bọn họ đều diễn rất khá a. Ta tuyên bố, này kỳ phi chính quy sinh thắng tê dần. Khương Luân ở bên trong xuất diễn không nặng, chỉ ở cuối cùng xuất hiện trong chốc lát, nói câu không đau không ngứa lời kịch. Thức mau, Vũ Tuyết đội biểu diễn xong, đại chúng bình thẩm bắt đầu chấm điểm. Thịnh Luân Vũ, 462 phần, Đỗ Tư Tuyết, 452 phần, Giang Ngộng Tiểu, 453 phần, Khương Luân, 147 phần. Tổng phân 1514 phân. Đỗ Tư Tuyết nhìn chằm chằm trên màn hình lớn biểu hiện điểm, 452 phân. Mà Giang Ngộng Tiều so nàng nhiều một phân. Người chủ trì tuyên bố, chúng ta đây tâm ý đội cuối cùng đạt được là 1690 phân, Vũ Tuyết đội cuối cùng đạt được là 1514 phân, làm chúng ta chúc mừng tâm ý đội đạt được này kỳ quán quân, hiện tại từ chúng ta đặc biệt khách quý Tạ Ngộ lao sư cho bọn hắn trao giải. Tiết mục tổ thiết trí trao giải phân đoạn, người mặc chính trang Tạ Ngộ từ dưới đài đi tới. Hắc tây trang, sơ mi trắng, áo sơ mi nút thắt nghiêm cẩn mà khâu tới rồi trên cùng, buộc lại một cây thon dài cà vạt, hắn xuất sắc ngũ quan ở sân khâu ánh đèn nhuộm đấm hạ, phảng phất sẽ sáng lên. Cao dài đĩnh bạt thân ảnh, khí chất sơ lãnh, một đôi thon dài hữu lực chân dài chậm rãi bước lên sân khấu. Tạ Ngộ vừa xuất hiện, làn đạn lập tức biến thành. Hôm nay tiết mục tổ có điểm không đủ ý tứ, như thế nào đem Tạ lao sư ăn mặc như vậy kín mít? Còn có, áo sơ mi nút thắt cần thiết khâu đến trên cùng sao? Giải hai viên làm sao vậy? Ta lại không phải người ngoài, nếu không trước đem tây trang cởi đi. Khu khu, đại gia có thể hay không rụt rè một chút, chúng ta Tạ lao sư là thực bảo thủ. Hắn mới sẽ không như vậy lang thang đâu. A a, không đúng. Loại này cấm dục hệ mới càng liêu nhân a, cũng không biết về sau cái nào nữ sinh có thể có này phúc khí, có thể từng cái cởi ra hắn. Ui ui ui, các ngươi lái xe tốc độ có thể hay không quá nhanh. Ta còn không có lên xe đâu. Đừng nói, ta còn rất muốn nhìn phái bảo thủ Tạ lão sư lang thang một mặt, không biết đời này còn có hay không cơ hội nhìn thấy. Ai? Ha ha ha, từ Tạ Ngộ Thượng cái này tiết mục, đã bị các ngươi này đàn sắc nữ theo dõi, sợ không phải thật sự muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Tạ Ngộ đem tiết mục tổ tính chất đặc biệt cúp đưa cho Tâm Ý đội, hắn tầm mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, cuối cùng đưa cho Kỷ Tinh Dã, môi mỏng hơi hơi vừa động, câu môi cười nói, chúc mừng ngươi, các ngươi diễn thực hảo. Kỷ Tinh Dã tiếp nhận nặng chịu cút, những người khác không tự chủ được mà xông tới. Tống Diệc Can hưng phấn, ta cư nhiên lấy thưởng. Nay vẫn là ta lần đầu tiên bắt được cùng diễn kịch phương diện thưởng. Trước màn ảnh đại gia, lại vui vẻ lại hưng phấn, tất cả mọi người có thể cảm nhận được giờ khắc này thuần túy nhất vui sướng. Hai đội biểu diễn xong, phát sóng trực tiếp cũng đóng cửa. Lúc này, đạo diễn đi lên đài, vô vô tay ý bảo mọi người xem lại đây, nói, trong khoảng thời gian này thu vất vả, tiết mục tổ vì khao đại gia, cho đại gia đính một cái xa hoa đại phòng, làm đại gia hảo hảo thả lỏng, ăn bữa cơm. Có ăn ngon hảo ngoạn, Tống Diệc Can cái thứ nhất hoan hô lên, đạo diễn và thuế. Đạo diễn ở trung tâm thành phố khách sạn lớn đính phòng. Bên trong giống cái loại nhỏ chỗ ăn chơi, có quầy bar, trong nhà rạp chiếu phim, cờ tờ vở, phòng bí đạ, cái gì cần có đều có. Xem ra đạo diễn lần này là thật sự xuất huyết nhiều, đây là danh tác ca. Tống Diệc Can xem xong bên trong phương tiện, phát ra kinh ngạc cảm thán, thực mau lôi kéo Tống Hân Nghi qua đi chơi. Đại gia thăm dò phòng thời điểm, người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Chờ đồ ăn thượng tề, đạo diễn tiếp đón đại gia cùng nhau dùng cơm, hắn một bên uống rượu một bên liêu khởi quay chụp khi phát sinh sự tình, có chút cảm thán, cũng có chút hiểu được. Đại gia giơ lên chén rượu kính kính hắn, không khí nhiệt liệt hòa hợp. Một bữa cơm ăn xong, đại gia cũng không nóng nảy trở về, ở phòng thả lỏng xem điện ảnh. Lúc này, người phục vụ đưa tới trái cây xe đẩy, Khương Nôn đem này đó phân cho đại gia. Biết ý tỷ, người thích cái nào? Khương Nôn đem trang mâm đựng trái cây xe đẩy đẩy mạnh tới, làm Kỷ Chi Ý cái thứ nhất chọn. Kỷ Chi Ý từ phía trên cầm một tiểu bàn anh đào, cảm ơn, ta ăn cái này là được. Đỗ Tư Tuyết Ly đến gần, thuận tiện hỏi Thịnh Luân Vũ, Thịnh lão sư, người muốn ăn cái nào? Thịnh Luân Vũ chính nắm di động chơi trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên mà hồi, tới điểm quả nho đi. Đỗ Tư Tuyết cười đồng ý, đang muốn rôi tay đi lấy quả nho khi, lại bị người đoạt trước. Giang Ngộng Tiều cầm đi kêu bàn quả nho, đưa cho Thịnh Luân Vũ. Đỗ Tư Tuyết đột nhiên sửng sốt, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Giang Ngộng Tiều. Nhưng Giang Ngộng Tiều lại không hề phản ứng, thoạt nhìn như là thuận tay mà làm. Thịnh Luân Vũ không quản là ai cho hắn lấy, dù sao có ăn là được, hắn ăn hai cái quả nho. Đột nhiên cảm thấy không có gì ý tứ, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Chi Ý phương hướng, hỏi, Kỷ Chi Ý, chơi game không? Vẫn là chúng ta lần trước chơi cái kia cho chơi. Thịnh Luân Vũ ăn mặc rộng thùng thình vẽ xấu ngắn tay, cổ trước làn da cùng xương quai xanh đều lộ ra tới, một đôi ngả ngớn mắt đào hoa, khóe môi nghiêng nghiêng gợi lên, là lập tức nữ hải thích nhất bị xoáy phong. Không biết có phải hay không Tạ Ngộ ảo giác, tổng cảm giác Kỷ Chi Ý ngẩng đầu xem qua đi khi, dừng lại ở Thịnh Luân Vũ trên người tầm mắt có điểm trường. Tạ Ngộ tầm mắt đảo qua kia phiến lỏa lộ ra tới xương quai xanh, giữa mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu hạ. Kỷ Chi Ý cười cười, đang muốn luyện cự khi, đột nhiên từ bên cạnh cắm vào một đạo thấp từ nam âm. Kỷ Chi Ý, ngươi lần trước không phải nói muốn xem có quan hệ vũ trụ bí mật khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Ta xem nơi này vừa vặn có buồn, muốn hay không cùng ta đi xem. Chính hợp tâm ý Kỷ Chi Ý không có chối từ, nàng quay đầu chiều Thịnh Luân Vũ nói, ngượng ngùng, ta muốn đi xem thư, trò chơi vẫn là chính ngươi đánh đi. Thịnh Luân Vũ nhún nhún vai, chưa nói cái gì. Này gian xa hoa đại phòng, bên trong còn có một gian tiểu phòng sách, có một mảnh dựa tường kệ sách, Tạ Ngộ đến bên này liền ở chỗ này dạo quá, hắn từ trên kệ sách đem thư rút ra, đưa cho Kỷ Chi Ý. Kỷ Chi Ý xem xong trang lót, liền cảm thấy hứng thú. Bất quá, nàng mới nhìn hai trang, liền nhận được trợ lý điện thoại, có cái tuyến thượng hội nghị yêu cầu khai một chút. Kỷ Chi Ý đã thấy nhiều không trách, nàng sinh hoạt, không phải ở công tác. Chính là ở đi công tác trên đường. Nàng lấy ra tùy thân mang lại đây laptop, Tạ Ngộ, ta muốn ở chỗ này mở họp, nếu ngươi để ý nói. Ta không có việc gì, ngươi liền ở chỗ này khai đi. Tạ Ngộ túi đầu phiên động trang sách, cũng không để ý mà nói. Kỷ Chi Ý cười cười, mở ra máy tính, nàng chuyên chú ở công tác, không quá để ý chung quanh sự vật. Không biết qua bao lâu, bên cạnh bàn thả một ly cà phê. Kỷ Chi Ý từ công tác suy nghĩ rút ra thần, ngẩng đầu nhìn qua đi. Uống ly cà phê đi. Nam nhân thanh đạm tiếng nói lộ ra một tia quan tâm. Nhưng Kỷ Chi Ý ngước mắt ngáy mắt, lại bị hắn hơi xưởng cổ áo ngây người một chút, không biết khi nào, Tạ Ngộ buông lỏng ra hắn cà vạt, hệ ở đỉnh nút thắt cũng bị hắn giải khai hai viên. lúc này chính lộ ra cổ duyên dáng đường cong, cùng với ưu việt đến mức tận cùng lãnh bạch xương quai xanh. Kỳ Chi Ý tầm mắt thực vớ vẩn mà ở mặt trên dừng lại vài giây, chờ nàng phục hồi tinh thần lại sau, chớp vài hạ lông mi, nâng lên cà phê, ý đồ che giấu rất thình lình xảy ra vi diệu cảm giác. Ân, cà phê phao không tồi, thực hảo uống. Tạ Ngộ nhàn nhạt câu môi, ngươi cảm thấy không tồi liền hảo. Kỳ Tinh Giã bị Tống Diệc Gan lôi kéo lại là xem điện ảnh lại là chơi bí đạ, chờ toàn bộ chơi tận hứng sau, phát hiện cư nhiên đã qua đi 3 cái giờ. Kỳ Tinh Giã trở lại chủ phòng khách, những người khác đều vây quanh ở trên sofa, ai chơi theo ý người nấy di động, hắn tầm mắt quét một vòng, cũng không phát hiện Kỳ Chi Ý. Tỷ của ta đâu? Tống Hân Nghi cho hắn chỉ một phương hướng, cùng Tạ Ngộ đi phòng sách. Kỳ Tinh Giã mày nhăn lại, tỷ của ta vẫn luôn cùng Tạ Ngộ đại ở một khối. Tống Hân Nghi nói, đúng vậy. Này hai người đã ở phòng sách mau 3 cái giờ, cũng không biết thư có cái gì đẹp, dù sao ta hiện tại chỉ nghĩ chơi di động thả lỏng. 3 cái giờ. Kỳ Tinh Giã sắc mặt hơi đổi, nhanh hơn bước chân đi phòng sách. Chờ tới rồi rộng mở thức cửa, thấy rõ bên trong tình hình khi, Kỳ Tinh Giã treo lên tâm mới buông xuống. Cũng là, Tạ Ngộ chính là tiền bối, lại là ảnh đế, xuất đạo nhiều năm như vậy, liền hắc liêu cùng thai tiếng đều không có, sao có thể cùng kia hai cái mưu đồ gây rối ra hỏa giống nhau đâu. Hắn thật là suy nghĩ nhiều. Kỳ Tinh Giã lại nhìn mắt hai người, một cái ở túi đầu đọc sách, một cái ở trước máy tính làm công. Cuối cùng, hắn buông tâm, đem không gian để lại cho hai người, lại lén lút đi rồi. Chương 27 Khái Chính Phú. Này đốn liên hoan cuối cùng ở rạng sáng 2 điểm kết thúc. Kế tiếp sẽ nghỉ ngơi 3 ngày lại tiến hành tiếp theo kỳ thu. Ở thành phố A quay chụp cứ như vậy hoàn mỹ mà hạ màn. Kỳ Chi Ý không hồi Kỳ ra biệt thự, vẫn là cùng Kỳ Tinh Giã hai người ở tại khách sạn. Cho hắn mua phòng ở đã tiến vào trang hoàng giai đoạn, dự tính muốn 6 tháng cuối năm mới có thể trụ đi vào. Vừa vặn bọn họ kế tiếp hành trình cũng tới hồi 43, không có ổn định nơi, chủ khách sạn cũng không mất một cái thực tốt lựa chọn. Cùng thường lui tới giống nhau, Kỳ Chi Ý xử lý xong công tác, bắt đầu xem trên mạng tin tức. Đương nhìn đến Kỳ Tinh Giã bằng cấp bị đại gia đàn chào khi, nàng hoạt động con chuột tay đột nhiên một đốn, không biết nghĩ tới cái gì, thanh thấu con ngươi nhiễm một mảnh ám sắc. Lúc này, di động vang lên. Kỳ Chi Ý nhìn đến điện báo biểu hiện, trong lòng nặng nề cùng phức tạp đồng thời dũng đi lên. Uy, chuyện gì? Kỳ Chi Ý ngữ khí cũng không tốt, thực lãnh, còn lộ ra một cổ nhạt méo lạnh lẽo. Quen thuộc nàng người đều biết, nàng rất ít có cùng người động khí thời điểm, ở vào nàng cái này vòng, từ trước đến nay muốn khéo đưa đẩy lối đời, dị hòa vi quý, nàng thường thường mang giả cười mặt nạ, xã giao đủ loại danh lợi chẳng. Mà nàng thật sự động khí, cũng sẽ không chút khách khí, trực tiếp xé nát giả dối mặt ngoài. Thẳng đánh chỗ đau. Hiện tại, nàng liền lười đến lại duy trì cái gì tinh anh người thừa kế nhân thiết, đối diện vừa nghe nàng này ngữ khí, tính tình cũng lên đây. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi chính là như vậy cùng phụ thân ngươi nói chuyện sao? Nhiều năm như vậy lễ nghi bồi dưỡng đều ném chạy đi đâu? Kỳ Hàn Mặc đối với điện thoại quát. Kỳ Chi Ý lạnh cười một tiếng, nói, có sự nói sự, không có việc gì ta liền treo. Ngươi dám quải. Kỳ Hàn Mặc quát lạnh, hắn đè xuống hỏa khí, hừ lạnh nói. Kỳ Tinh Giã kia tiểu tử đi ra ngoài hồ nháo cũng liền thôi, nhưng ngươi là chúng ta Kỳ gia bề mặt, như thế nào cũng đi theo đi. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, vứt không ngừng là chính ngươi mặt, càng là ta Kỳ gia thể diện. Kỳ Chi Y đáy mắt trồi lên trào phúng, ngươi xem phát sóng trực tiếp. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này, Kỳ Hàn Mặc liền tức giận đến không được, hắn tưởng tượng đến Kỳ Chi Y ở trong tiết mục lên đài biểu diễn, giống cái con hát giống nhau giả ngây giả dại. Liền hận không thể đem nàng hiện tại từ bên ngoài sách trở về. Ngươi liền như vậy khinh thường này một hàng. Kỳ Chi Ý gần từng chữ một, tiếng nói khinh mạn, ngươi cảm thấy chúng ta là làm cái gì không biết xấu hổ hoạt động. Ném ngài mặt. Ta đây nói cho ngươi, chúng ta hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm. Kỳ Chi Ý cười thanh, nay một hàng kiếm tiền nhưng không thể so ngươi làm sản phẩm điện tử tới kém. Huống hồ, chúng ta công ty ra tới làm tuyên truyền, không thể thiếu muốn thỉnh minh tinh, như thế nào? Kiếm tiền thời điểm không chê nhân ra. Phần 36. Ngài có cái gì cảm giác về sự ưu việt? Phân cái gì đắt rẻ sang hèn? Kỳ Hàn Mặc bị nàng này một đại đoạn tức giận đến nói không ra lời. Ngươi. Kỳ Chi Ý thanh âm lại thấp lại trầm. Ngài đã cướp đoạt quá tiểu dã một lần nhân sinh. Hiện tại, hắn đã không cần ngươi. Tương lai cũng càng sẽ không yêu cầu ngươi. Ta cùng chuyện của hắn, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Thỉnh ngươi không cần lại khoa tay múa chân. Kỳ Hàn Mặc cả giận nói, Kỳ Chi Ý. Ngươi hiện tại thật là chủ ý lớn. Liền ta nói cũng không nghe. Ta lại cuối cùng mệnh lệnh ngươi, cho ta trở về. Rời khỏi tiết mục. Kỳ Chi Ý lạnh lạnh cười nói, kia khiến ngài thất vọng rồi. Ta không chỉ có sẽ không rời khỏi tiết mục, ta còn sẽ cùng tiểu giã hảo hảo chơi đi xuống, nói không chừng, ta ngày nào đó một cao hứng trực tiếp từ chức cùng tiểu giã cùng nhau hôn vòng, ngài còn không biết đi, ta hiện tại fans nhưng nhiều, một đám kêu ta đi diễn kịch đâu. Nói, Kỳ Chi Ý ở Kỳ Hàn Mặc tức giận phía trước, cắt đứt điện thoại. Kỳ Chi Ý giống cả người giảm bất lực, hư thoát mà dựa vào ghế trên. Nàng cong cong khoẻ môi, giả cười trở nên gượng ép, nàng nặng nề thở dài, ngửa đầu nhìn phía trần nhà. Nếu có thể, nàng cũng không muốn cùng người nhà cãi nhau. Nếu có thể, nàng cũng tưởng Kỳ Tinh Giã có thể được đến mọi người duy trì, có thân tình làm hậu thuẫn, hướng đến nghĩa vô phản cố. Đáng tiếc, sự tình luôn là chuyện xảy ra cùng Nguyễn Vi. Kỳ Chi Ý tưởng khởi Kỳ Tinh Giã ở nguyên thư kết cục, ở hắn sau khi chết, mang cho người nhà thống khổ, nhưng cũng không ngăn nàng một cái. Thế nào cũng phải chờ tới mất đi mới hiểu đến quý trọng sao. Kỳ Chi Ý cười nhạo thanh, đáy mắt có như không chào ý. Ngay hôm sau, Kỳ Chi Ý là bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Ai a? Kỳ Chi Ý xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ở nhưng coi trên video nhìn thoáng qua, Hân Nghi. Kỳ Chi Ý cho nàng mở cửa, sao ngươi lại tới đây? Tống Hân Nghi tiến lên ôm lấy nàng, đem đầu vùi ở nàng trên vai, ta công tác một xử lý hảo liền tới đây tìm ngươi, thế nào? Cảm động không? Kỳ Chi Ý thuận thế sờ sờ nàng đầu, cảm động, Tống Tổng sáng sớm lại đây, ta đều chậm trễ ngươi. Nói đi, tìm ta làm cái gì? Tống Hân Nghi vãn trụ cánh tay của nàng, tươi cười mang theo vài phần giảo hoạt, còn có thể làm gì? Đi ra ngoài chơi bái. Kỳ Chi Ý về phòng rửa mặt thu thập hảo tự mình, hai người xuống lầu tới rồi khách sạn cổng lớn, đã có ba vị nam sĩ đứng ở bên kia chờ đã lâu. Kỳ Chi Ý có chút ngoài ý muốn Tạ Ngộ còn ở, có thể là nhìn ra nàng đáy mắt nghi hoặc, Tạ Ngộ chủ động mở miệng giải thích nói, ta cũng ở tại khách sạn này, vừa mới xuống lầu khi, trùng hợp gặp Tống tiểu thư bọn họ. Kỳ Chi Ý gật gật đầu, phỏng chừng là Tống Hân Nghi mời hắn cùng đi chơi. Chúng ta hôm nay đi dạo phố thế nào? Tống Hân Nghi đề nghị. Kỳ Tinh Giã cùng Tống Diệc Gan hai cái đệ đệ cũng không có vấn đề gì, Tạ Ngộ càng sẽ không có vấn đề. Kỳ Chi Ý là đều có thể. Vì thế đoàn người đi phụ cận giới kinh doanh, mới đầu, Kỳ Chi Ý cho rằng chỉ là một lần đơn giản mua sắm, nhưng là phát hiện Tống Hân Nghi đủ loại kỳ quái hành động sau, tức khắc phát giác không quá thích hợp. Kỳ Chi Ý đã tại đây ra nhãn hiệu cửa hàng thay đổi không dưới 10 bộ quần áo, mà đồng hành Tạ Ngộ cũng là, cùng nàng giống nhau cũng thay đổi không dưới 10 bộ. Nàng ăn mặc màu đen tu thân váy dài, đứng ở gương to trước, mà một bên Tạ Ngộ ăn mặc cùng nàng giống nhau màu đen hệ tây trang. Tống Hân Nghi yêu cầu hai người bọn họ gần chút nữa một chút. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Tống Hân Nghi trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra vi diệu tươi cười. Khó trách trên mạng có như vậy nhiều ngụ ý CP phấn, là thật sự hảo xứng đôi, là thật sự hảo hảo khái nha. Này hai người, vô luận là hình tượng vẫn là khí chất, đều phá lệ xứng đôi, quá đáp. Tống Hân Nghi che miệng lại, nỗ lực gáp xuống nhếch lên khỏe miệng. Kỳ Chi Ý xách lên làn váy, không rõ nguyên do mà đi tới, hạ giọng hỏi, Tống Hân Nghi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là khái CPA. Tống Hân Nghi tưởng buột miệng thốt ra này liền lời nói, nhưng đối thượng Kỳ Chi Ý thanh lanh tầm mắt sau, vẫn là chậm rãi nuốt trở vào. Lúc này, nàng trong óc đột nhiên linh quang chợt lóe, có càng tốt chủ ý. Nàng ho nhẹ một tiếng, trên mặt mang sang chính thức biểu tình, nghiêm túc mà nói, kỳ thật, ta là nhìn chúng ngươi cùng Tạ Ngộ. Ân. Kỳ Chi Ý nghi hoặc. Ta cảm thấy các ngươi hình tượng đặc biệt phù hợp ta kế tiếp muốn sợ tạp chí phong cách, thế nào? Ta có thể đại biểu thời thượng phong mời hai người các ngươi tham dự quay chủ sao? Tống Hân Nghi chờ mong mà chớp chớp mắt. Kỳ Chi Ý nhìn về phía Tạ Ngộ, Tạ Ngộ cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, nam nhân hiển nhiên cũng nghe tới rồi câu này. Dừng một chút sau, hắn nói, ta không thành vấn đề, chỉ là không biết ngươi. Tống Hân Nghi mời, nàng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, Kỳ Chi Ý cười nói, ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Thấy hai người đáp ứng, Tống Hân Nghi một trận mừng thầm, quả nhiên khái CP, còn phải làm nàng cái này fans chính mình chế tạo cơ hội. Kỳ Chi Ý cùng Tạ Ngộ đáp ứng rồi sau, Tống Hân Nghi liền an bài thuộc hạ người trực tiếp ở trên mạng quan tuyên chuyện này. Thời thượng phong tạp chí quan tuyên. Kỳ Chi Ý cùng Tạ Ngộ hợp tác. Ngụ ý CP cùng khung chụp tạp chí. Này tin tức vừa ra tới, nhưng đêm này đàn fan chính phủ cấp nhạc hỏng rồi, hận không thể đi hiện trường vây xem. Trên mạng đối này nghị luận không ngừng. Càng có fan chính phủ tuyên bố chờ tạp chí ra tới, muốn mua 100 buồn. Cái gì? Tống Hân Nghi mời Kỳ Chi Ý cùng Tạ Ngộ chụp tạp chí. Đỗ Tư Tuyết nhìn đến tin tức kia một khắc, rất là kinh ngạc. Nàng cho rằng cái này tài nguyên, Kỳ Chi hiểu ngầm tranh thủ đến tới cấp Kỳ Tinh Giã, không nghĩ tới lại là nàng chính mình vô lên. Này tính cái gì? Rõ ràng đã có quyền thế có địa vị, lại còn muốn chiếm bọn họ trong vòng tài nguyên. Dựa vào cái gì? Đỗ Tư Tuyết biết Tống Hân Nghi cùng Kỳ gia tỷ đệ giao hảo, liền tính hiện tại sẽ không hợp tác, về sau cũng sẽ hợp tác, trong vòng đôi bên cùng có lợi chia sẻ tài nguyên cũng không ít. Cái này tài nguyên, nói như thế nào, cũng không có khả năng đến phiên trên đầu mình. Cũng thật tới rồi giờ khắc này, Đỗ Tư Tuyết mới phát hiện chính mình cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy đạm nhiên, thậm chí ở trong lòng thăng ra nồng đậm không cam lòng. Bởi vì không có cách nào thay đổi, không có cách nào tranh thủ, cái gì đều không có biện pháp. Loại này cảm giác vô lực làm nàng lại là phẫn nộ lại là khổ sở. Tư Tuyết tỷ, xe tới, chúng ta hiện tại đi đoàn phim đi. Trợ lý lại đây, thúc giục nàng lên xe. Đỗ Tư Tuyết thu liễm tâm tư, chạy nhanh lên xe. Hiện tại đi đoàn phim, là có một hồi tân kịch thử kính. Đỗ Tư Tuyết nỗ lực gáp xuống kia cổ cảm xúc, vì kế tiếp thử kính trước tiên làm chuẩn bị. Tới rồi phim ảnh căn cứ, rất xa, nhìn đến có nói hình bóng quen thuộc đứng ở cửa. Đỗ Tư Tuyết một đốn, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc, Giang Ngộng Kiều. Nàng tới nơi này làm cái gì? Giang Ngộng Kiều quay đầu lại, cũng thấy được Đỗ Tư Tuyết, cười chào hỏi nói, Tư Tuyết, ngươi cũng tới. Ân. Đỗ Tư Tuyết bất động thanh sắc mà ứng thanh, dừng một chút, có chút hoài nghi hỏi, ngươi cũng là tới thử kính. Giang Ngộng Kiều cười gật gật đầu, đúng vậy. Đỗ Tư Tuyết nguyên bản liền cực kém tâm tình nháy mắt lại ngã vào đáy cốc. Lần này thí diễn tân kịch, thực xảo, đúng là đã từng hai người biểu diễn tiên duyên chuyện đạo diễn tân vở. Hai người tựa hồ lại lần nữa đi tới vận mệnh mới bắt đầu, lần này, lại là đồng thời cạnh tranh nữ một nhân vật. Thử kính kết thúc, Giang Ngộng Kiều vốn tưởng rằng đạo diễn sẽ làm chính mình trở về chờ tin tức, ai ngờ, ở nàng xoay người rời đi hết sức, đạo diễn cứ gọi lại nàng. Ngộng Kiều. Giang Ngộng Kiều gật đầu, lễ phép hỏi, đạo diễn, ngài còn có việc sao? Đạo diễn nhìn về phía nàng khi, đáy mắt tràn đầy thưởng thức, hắn khẽ cười nói, liền ngươi. Cái gì? Giang Ngộng Kiều hơi kinh. Trực tiếp định ngươi, chúc mừng ngươi Ngộng Kiều, biểu diễn ta tân kịch nữ nhất hảo. Đạo diễn giải quyết dứt khoát nói. Giang Ngộng Kiều sửng sốt, vì cái gì? Vốn dĩ ta liền ở suy xét ngươi, ở ngươi tới phía trước ta còn có chút do dự, nhưng vừa mới xem xong ngươi thí diễn lúc sau. Ta liền xác định. Đạo diễn lời nói thâm thía mà vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi à, mấy năm nay phập phập phồng phồng, ta đều xem ở trong mắt, bất quá, lúc trước ta ánh mắt quả nhiên không sai, ngươi là cái hạt giống tốt. Giang Ngộng Tiều cười cười, nàng lúc trước có thể vào vòng, toàn dựa đạo diễn tuệ nhãn đề bạt, đem nàng từ ngàn vạn người lấy ra tới, diễn đệ nhất bộ kịch. Lại nói tiếp, lần này tân kịch, là hai người lần thứ ba hợp tác rồi. Đạo diễn cũng nhớ tới trước kia, hắn rất có vài phần cảm khái mà nói. Vốn dĩ ta thượng bộ diễn tiên duyên chuyện cũng tưởng thỉnh ngươi diễn nữ một, đáng tiếc chính ngươi cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, Giang Ngộng Tiểu không thể tin tưởng nói, ngài nói cái gì? Đạo diễn giải thích nói, ngươi lúc trước thi xong diễn, ta liền cùng phó đạo diễn thương lượng, muốn đem ngươi định ra tới, nhưng ngươi khen ngược, trực tiếp tuyển chuyển từ chối nữ một, một hai phải diễn nữ nhị, ta lúc này mới làm Đỗ Tư Tuyết diễn nữ một. Phảng phất một đạo sét đánh giữa trời quang, trực tiếp bổ trúng Giang Ngộng Tiểu, nàng ngơ ngẩn lẩm bẩm nói, nguyên lai là như thế này. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, nàng cũng đã. Khi đó, nàng cùng Đỗ Tư Tuyết cùng nhau thử kính tiên duyên chuyện nữ một nhân vật, nhưng là Đỗ Tư Tuyết lại lộ ra tin tức cho nàng nói, đạo diễn muốn định nàng vì nữ một, cũng ám chọc chọc nói nàng kỹ thuật diễn không tốt, khó có thể đảm nhiệm nữ một, nữ nhị nhân vật chính thích hợp nàng. Đánh vì nàng tốt danh nghĩa, cho nàng một đống diễn nữ nhị tốt kiến nghị. Giang Ngộng Tiều tin vào nàng lời nói, ngày hôm sau liền cùng đạo diễn nói, chính mình không thích hợp diễn nữ một, lúc này mới định ra nữ nhị nhân vật. Hiện tại xem ra, lúc trước chính mình, thật khờ a. Ngộng Tiêu, ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhất định có thể đem nhân vật này diễn hảo. Đạo diễn lại cổ vũ nói. Giang Ngộng Tiêu lấy lại tinh thần, tự tin cười, hảo. Đi ra thử kính văn phòng, Đỗ Tư Tuyết đã bị đạo diễn thông chi lạc tuyển. Đối thượng tầm mắt, Đỗ Tư Tuyết ánh mắt tối tăm, không cam lòng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền trang đều lười đến trang. Giang Ngộng Tiêu thấp suy một tiếng, cũng không quay đầu lại mà từ bên người nàng đi qua. Đỗ Tư Tuyết sau khi trở về, thử kính cùng tạp chí quay chụp chuyện này tựa như hai cây châm đâm vào nàng trong lòng. Trợ lý dựa theo nàng phân phó, bắt đầu một lần nữa giúp nàng liên hệ đạo diễn cùng đoàn phim. Mặt khác, Đỗ Tư Tuyết còn làm nàng hỗ trợ lưu tâm có hay không mặt khác nhãn hiệu tạp chí. Không biết vì cái gì, nàng chính là không nghĩ bị kỷ chi ý so đi xuống. Nàng không phải cùng Tạ Ngộ chụp tạp chí sao? Kia nàng cũng tìm người cùng chính mình cùng nhau chụp. Đỗ Tư Tuyết vận khí không tồi. Mới vừa làm trợ lý đi tìm tạp chí tương quan quay chụp, kết quả liền có một nhà tạp chí xã tìm tới môn tới. Nhà này tạp chí kỳ thật là sản phẩm một loại báo giấy tuyên truyền, sau lưng là làm vật phẩm trang sức. Cái này nhãn hiệu vật phẩm trang sức cũng không tệ lắm, trung xa hoa thứ. Tuy rằng so ra kém thời thượng phong đại bài, nhưng cái này nhãn hiệu quốc dân độ còn rất cao, vẫn luôn chịu người trẻ tuổi yêu thích. Đỗ Tư Tuyết nếu là chụp nhà này tạp chí, nhân khí cùng quốc dân độ nhất định sẽ tăng lên. Đỗ Tư Tuyết cấp bên kia nhãn hiệu người phụ trách gọi điện thoại, nói cho đối phương chính mình sẽ lại mời một người cùng nhau tham dự quay chụp. Người phụ trách bên kia đồng ý, Đỗ Tư Tuyết cùng đối phương treo điện thoại, ngược lại cờ lạc mở hẹ chặt một cái liên hệ người. Thịnh lão sư, hai ngày này có rảnh sao? Đáng tiếc, Đỗ Tư Tuyết đợi hồi lâu, vẫn luôn không có được đến Thịnh Luân Vũ hồi phục. Mà Nam Chi tạp chí đã quan tuyên Đỗ Tư Tuyết, trên mạng tiếng gió cũng thả đi ra ngoài. Qua hồi lâu, Đỗ Tư Tuyết không chờ đến Thịnh Luân Vũ tin tức, nhưng thật ra chờ tới rồi nhãn hiệu người phụ trách tin tức. Đỗ tiểu thư, chúng ta tìm được cùng ngươi cùng nhau quay chụp cộng sự, ta cảm thấy phi thường phù hợp lần này sản phẩm chủ đề, chúng ta mặt trên đã quyết định dùng nàng. Người phụ trách nói. Đỗ Tư Tuyết nhíu mày nói, Lý chủ quản, các ngươi không phải đáp ứng ta, ta cộng sự có thể chính mình tuyển người sao? Hiện tại như thế nào lật lọng? Lý chủ quản cười nói, chúng ta có chính mình suy tính, hy vọng ngài phối hợp. Đỗ Tư Tuyết hít sâu một hơi, hỏi, vậy các ngươi tuyển ai? Giang Ngọc Kiều. Ai? Đỗ Tư Tuyết nghe được Lý chủ quản lặp lại ba lần, mới nghe rõ sự thật này, như thế nào là nàng? Lý chủ quản đem ngọn nguồn cùng nàng nói, nguyên lai là Giang Ngọc Kiều chủ động tìm tới, nàng cảm thấy chính mình cùng Đỗ Tư Tuyết cộng sự, có thể đánh ra càng tốt phong cách. Nhãn hiệu Phương tổng hợp suy tính hạ, cảm thấy được không, liền đáp ứng rồi. Phần 37. Đỗ Tư Tuyết sắp bị tức chết rồi, nàng đánh một tay bàn tính toàn bộ thất bại. Nàng bắt thông Giang Ngộng Tiểu điện thoại, hướng bên trong chất vấn nói. Giang Ngộng Tiểu, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Giang Ngộng Tiểu nhàn nhạt nói, Tư Tuyết, ngươi phía trước không phải đã nói, nếu có vật phẩm trang sức quay chủ, sẽ mang lên ta sao? Làm sao vậy? Nguyên lai ngươi không muốn. Nơi này không có người khác, ngươi đừng trang. Đỗ Tư Tuyết lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Giang Ngộng Tiểu cười khẽ thanh, cũng không quanh co lòng vòng, thẳng đánh nàng sâu trong nội tâm. Ta biết ngươi tưởng cùng Thịnh Luân Vũ xào CP, nhưng là có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi được như ước nguyện. Đỗ Tư Tuyết một trận ngạc nhiên, móng tay gắt gao véo vào thịt. Hôm nay quay chụp chính là ở chỗ này. Tống Hân Nghi dẫn bọn hắn đi nhìn quay chụp lều hoàn cảnh, đem muốn chụp phương án cùng hai người nói một lần. Hôm nay quay chụp trang phục là mẫu quốc tế hàng xa xỉ đại bài tài trợ. Tống Hân Nghi đem một loạt giá áo làm trợ lý cầm đi hậu trường, theo sau nàng kéo Kỷ Chi Ý, mang nàng đi phòng hóa trang. Tạ Ngộ đi theo hai người phía sau, cho bọn hắn hóa trang thay quần áo. Tống Hân Nghi an bài chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư lại đây. Hóa trang kính trước, Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ lân vị mà ngồi, hai người nhan giá trị cùng khí chất đều là số 1 số 2, thoạt nhìn cực làm người cảnh đẹp ý vui. Tống Hân Nghi đã có thể đoán trước đến trở thành phiến ra tới, nhất định sẽ bạo. Nay kỳ quay chụp, Tống Hân Nghi tự mình vì hai người quay chụp, nàng phủng camera, không ngừng đổi góc độ, điều màn ảnh, đứng ở trước màn ảnh hai người. Cách không xa không gần khoảng cách. Thoạt nhìn, lễ phép lại khách khí. Các ngươi, tới gần một chút, có thể chứ? Kỷ Chi Ý đi phía trước một bước, nàng dựa theo kế hoạch bên trong nội dung, làm ra động tác, đem tay đáp ở Tạ Ngộ trên vai. Nam nhân trên người hơi hơi căng thẳng, Kỷ Chi Ý đã nhận ra, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghe nói Tạ Ngộ trừ bỏ đóng phim, không thường ra tới buôn bán, có lẽ cũng là lần đầu tiên chụp loại này động tác sẽ tương đối nhiều tạp chí đâu. Kỷ Chi Ý quay đầu cười nói, đừng khẩn trương a. Nam nhân trên mặt hơi hơi mất tự nhiên, thực nhẹ mà ừ một tiếng. Tống Hân Nghi ấn động màn chậm, đem hai người thực tự nhiên hỗ động chụp hình xuống dưới, ảnh chụp, Kỷ Chi Ý cười đến có vài phần ôn nhu, mà Tạ Ngộ lại hơi hơi co quắp, cùng bình thường cao lanh ảnh đế hoàn toàn không giống nhau. Rất có vài phần tương phản đáng yêu. Nay kỳ trang phục chủ đánh tự nhiên ngọt thành, cùng dị vãng Tống Hân Nghi nếm thử quá khoa học kỹ thuật thời thượng, xì bợ tủ, ám hắc rừng rậm chờ hệ liệt hoàn toàn không giống nhau. Tống Hân Nghi vẫn luôn tưởng nếm thử hàng ngày hệ liệt phong cách, lần này rốt cuộc thể nghiệm tới rồi. Nàng lại làm hai người phối hợp bày vài cái tạo hình. Bọn họ ở trước màn ảnh, biểu hiện đến càng ngày càng phong đến khai, Tạ Ngộ hoàn toàn tiến vào trạng thái, đầy đủ phát huy hắn làm ảnh đế kỹ thuật diễn, biểu hiện lực thực tuyệt. Kỷ Chi Ý cũng không kém, mỗi một cái biểu tình động tác đều biểu hiện thật sự có linh khí, hai người phối hợp ăn ý, quay chụp kết thúc, Tống Hân Nghi còn có chút chưa đã thèm. Nàng đem ảnh chụp đạo tiến máy tính. Thưởng thức thành quả, càng xem càng vừa lòng. Kỷ Chi Ý thò qua tới, Tống Hân Nghi hưng phấn mà lôi kéo nàng cùng nhau xem, nhìn đến không có. Hai người các ngươi thực đáp đâu? Kỷ Chi Ý đảo qua kia từng chương ảnh chụp, gật gật đầu, xác thật không tồi. Tống Hân Nghi lập tức hăng hái, thế nào? Có cái gì ý tưởng sao? Nàng chiêu Kỷ Chi Ý liên tiếp làm mặt quỷ, liền kém đem khái CP viết ở trên mặt. Nhưng Kỷ Chi Ý lại nói, không có gì ý tưởng, nhớ rõ đem phí dụng kết một chút. Tống Hân Nghi khỏe miệng tươi cười lập tức suy sụp ở trên mặt, Kỳ Chi Ý, ngươi hảo không thú vị a. Kỳ Chi Ý nhướng mày, ta là thương nhân, nhưng không làm lỗ vốn mua bán, nếu giúp ngươi chụp tạp chí, thù lao đương nhiên không thể thiếu ta. Tống Hân Nghi một hơi thiếu chút nữa không chắn ở ngực, khái CP khái đến chính phía trên, rồi lại bị chính chủ sống sờ sờ mà cấp mở ra, loại này cảm thụ, có ai hiểu. Vậy ngươi đối Tống Hân Nghi đột nhiên có chút khó có thể mở miệng, nhưng nàng vẫn là không có từ bỏ, chỉ vào những cái đó ảnh chụp hỏi, ngươi vừa mới cùng Tạ Ngộ lại là đỡ lên tay trong tay, có hay không cảm thấy có cái gì không giống nhau cảm giác. Thì như, bị Tạ Ngộ cấp xoáy tới rồi. Kỳ Chi Ý cuối cùng minh bạch Tống Hân Nghi rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng dừng một chút, Tạ Ngộ diện mạo sắc thật không tầm thường, nhưng nàng lại không phải một cái nông cạn người, cảm thấy nhân gia lớn lên xoáy, liền có ý tưởng. Đây là cái gì hổ lang hành vi? Bất quá, Kỳ Chi Ý từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không đối cái nào khác phái sinh ra quá cái gì đặc biệt cảm giác. Nàng cũng không thể cảm nhận được Tống Hân Nghi nói cảm giác đến tột cùng là cái gì cảm giác. Ngươi này trong óc suy nghĩ cái gì đâu? Kỳ Chi Ý không khách khí địa điểm hạ cái chán của nàng. Tống Hân Nghi mặt ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra một cái ổn trọng người, nhưng kia thật sự chỉ là mặt ngoài mà thôi. Kỳ Chi Ý cùng nàng hôn chín, cũng dần dần hiểu biết đến nàng có không đàng hoàng một mặt, tỉ như hiện tại. Tống Hân Nghi bắt quái hề hề mà chạm vào cánh tay của nàng, nói sao? Kỳ Chi Ý hết chỗ nói rồi một cái trước mắt. Nếu ngạnh phải có cái minh sắc đáp ứng nói, thật cũng không phải không thể. Kỳ Chi Ý đột nhiên kéo Tống Hân Nghi tay, đặt ở trong tay cầm, cùng bắt lấy ngươi tay giống nhau, không có gì cảm giác. Tống Hân Nghi. Uy, Kỳ Chi Ý ngươi từ từ, ngươi còn chưa nói rõ ràng. Mắt thấy Kỳ Chi Ý xoay người rời đi nơi này, Tống Hân Nghi vội vàng đuổi theo qua đi. Ai không phải? Liền tính không có gì ý tưởng, kia cũng không cần đem nhân ra đường tỉ muội đi. Kỳ Chi Ý. Ngươi trả lại cho ta CPA. Chương 28 xuyên qua trở lại 18 tuổi. Kỳ Chi Ý cùng Tạ Ngộ quay chụp thời thượng phong tạp chí ngoài lề trước phát ra, cho dù hiện tại phim chính còn không có ra tới, nhưng trên mạng vẫn như cũ nhắc lên nhiệt chiều. Phan Chính Phú cùng Vong Hữu đều bị hai người mắt sáng lên sân khấu manh vẻ mặt. Không sai, ngoài lề phong cách rất có vài phần nghịch ngợm, này cùng hai người ở đại chúng trước mặt sở biểu hiện thanh lãnh tự giữ hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai, like, Kỳ Chi Ý ở ngầm cũng có thể hoạt bát rộng rãi, Tạ Ngộ ở ngầm cũng sẽ bất đắc dĩ dung túng. Không thể không nói, Tống Hân Nghi ánh mắt là cực hảo, này bộ phong cách cùng hai người mạc danh hào đáp. Ta sắp khái điên rồi. Này quả thực là Phan Chính Phú cuồng hoan. Ta Ngộ ca còn không có cùng nữ minh tinh chụp quá chiếu đâu, lần này thật là làm fans kinh rất cảm a. Cũng không nhìn xem là ai. Đó là nữ thần tỷ tỷ a. Ta Ngộ tiểu tử này, thật là đâm đại vận. Bên kia, Đỗ Tư Tuyết cùng Giang Ngộng Tiểu đi quay chụp Nam Chi tạp chí. Lần này bọn họ tân ra sản phẩm là quốc phong trang sức. Tương đối trung tính phong, ban đầu Đỗ Tư Tuyết liền cùng người phụ trách câu thông quá, sẽ mang một cái nam nghệ sĩ lại đây cùng nhau quay chụp, hai người cùng nhau mặc vào Hán Nguyên Tố trang phục triển lãm quốc phong trang sức. Nhưng là hiện tại, người phụ trách bị Giang Ngộng Tiểu thuyết phục, nàng nói quốc phong trang sức vẫn là muốn hai nữ tính mới có thể càng tốt mà triển lãm ra tới. Tưởng tượng đến Giang Ngộng Tiểu chọc thủng nàng tâm tư, Đỗ Tư Tuyết trong lòng liền một trận khôn kể hảo não. Trước kia chính mình ở nàng trước mặt biểu hiện đến có bao nhiêu thanh cao. Hiện tại liền có bao nhiêu vả mặt. Đỗ Tư Tuyết áp xuống trong lòng lao nhanh mà ra cảm xúc, cùng Giang Ngộng Tiểu duy trì mặt ngoài quan hệ, hai người ở nhiếp ảnh gia chỉ đạo hạ, hoàn thành quay chụp. Có thể là Nam Chi tạp chí tưởng cọ thời thượng phong nhiệt độ, ở hai người chụp xong sau, cũng đem quay chụp ngoài lề phát tới rồi trên mạng. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết đã vô tâm đi lưu ý cái gì Kỳ Chi Ý, nàng tùy tay mở ra bình luận khu, kết quả nhìn đến. A a a này trang tạo hảo thích hợp Giang Ngộng Tiểu a. Nàng thật xinh đẹp. Nay biểu hiện lực hảo tuyệt, lại bị nàng ánh mắt giết đến. Như vậy vừa thấy, Đỗ Tư Tuyết biểu hiện liền kém một chút, nàng giống như không có khởi động quần áo cùng trang sức ai. Thật sự, quần áo cùng trang sức hảo đáp, đặc biệt là mặc ở Giang Ngộng Tiểu trên người, nháy mắt làm ta có tưởng mua xúc động. Thích nàng mang vòng tay cùng vòng cổ, tiểu dáng hảo đặc biệt nha. Nam Chi lần này xuất phẩm quốc phong vật phẩm trang sức, xác thật không tồi đâu. Vong Hưu chú ý điểm toàn đặt ở Giang Ngộng Tiểu trên người, mà bình luận khu khen chính mình, chỉ có fans tại đây tiên minh đối lập hạ, chính mình fans phảng phất là nàng mua tới thủy quân. Rõ ràng ở không lâu trước đây, Giang Ngộng Tiểu vẫn là nàng có thể tùy ý kéo dẫm đối chiếu tổ, vì cái gì hiện tại, chính mình ngược lại thành nàng đối chiếu tổ. Đỗ Tư Tuyết hít sâu một hơi, cho dù trong lòng có lại nhiều không cam lòng, nhưng nàng tình cảnh hiện tại còn không có hoàn toàn cảnh giác xuống dưới, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ba ngày nghỉ ngơi thời gian, thoảng qua, tiết mục đệ tam kỳ thu địa điểm ở thành bên thành phố C. Đại gia dựa theo đạo diễn tổ phát tới tin tức đi vào thu sở studio. hoan nghênh đại gia, lại gặp mặt, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào? Chơi đến vui vẻ sao? Đạo diễn vừa lên tới, liền cùng đại gia hàn huyên một lát. Đại gia tùy ý mà trò chuyện này ba ngày đi đâu nhi, làm cái gì? Kỳ Chi Ý nói lên cùng Tạ Ngộ cùng nhau chụp tạp chí bìa mặt, lại kéo phát sóng trực tiếp nhiệt độ. Mà Đỗ Tư Tuyết lại một sửa thái độ bình thường, cùng Giang Ngộng Tiểu đi chụp tạp chí sự tình, một chút cũng không để. Vẫn là Giang Ngộng Tiểu chủ động nói lên chuyện này. Giang Ngộng Tiểu thần sắc tự nhiên mà nói xong, Đỗ Tư Tuyết sắc mặt cũng không như thế nào đẹp. Tiếp theo, đạo diễn công bố này kỳ nhiệm vụ phân đoạn, chúng ta sau khi lớn lên tiết mục này là thân tình tổng nghệ, phía trước phân đoạn không phải cho các ngươi khiêu chiến cái kia, chính là khiêu chiến cái này, lần này chúng ta không khiêu chiến. Đó là muốn làm cái gì? Tống Diệc Căn hỏi. Đạo diễn cười thần bí nói, chúng ta tới xuyên qua trở lại 18 tuổi thế nào? Mọi người cùng làn đạn. Đạo diễn, chúng ta thơ hấu hẳn là đều sẽ có nguyện vọng đi. Lần này khiến cho chúng ta cùng nhau xuyên qua trở lại 18 tuổi. Đầu tiên, bọn đệ đệ ở đề bản thượng viết xuống các ngươi 18 tuổi khi tâm nguyện, sau đó từ các tỷ tỷ đi vì các ngươi thực hiện, thế nào? Cái này có ý tứ. Đại gia nghe được nhiệm vụ, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Đạo diễn cười cười, lại nói, đúng rồi, ở tới phía trước. Tiết mục tổ hẳn là có thông chi các vị, chuẩn bị một kiện 18 tuổi khi xuyên qua quần áo đi. Như vậy hiện tại, liền thỉnh đại gia thay cái này quần áo, như vậy chúng ta nhiệm vụ liền bắt đầu. Không phải đâu. Mặc vào 18 tuổi quần áo. Tống Diệc Gan rất là khiếp sợ, tiết mục tổ xác thật có thông chi bọn họ, muốn mang lên một kiện 18 tuổi quần áo. Tống Diệc Gan còn thực thật thành mà nhảy ra chính mình trước kia quần áo cũ. Hắn cho rằng tiết mục tổ là muốn làm cái gì đạo cụ dùng, tỉ như làm khách quý đoán nào kiện là ai ai ai. Nhưng là Tống Diệc Gan là trăm triệu không nghĩ tới sẽ muốn ở trong tiết mục mặc vào. Chơi ạ! Đây là cái gì đại hình xã chết hiện trường A? Tống Hân Nghi biểu tình cũng không quá đẹp. Đỗ Tư Tuyết lại ở mọi người biểu tình vi diệu thời điểm, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nàng có khác chuẩn bị. Kế tiếp, chính là bốn tổ tỷ đệ đổi trang tú. Vong hữu đều mau bị cái này phân đoạn chờ mong điên rồi. Đạo diễn trước làm bốn tổ tỷ đệ chơi kéo búa bao, quyết định lên sân khấu trình tự. Suối quẩy. Tống Diệc Gan thua mau khóc, cuối cùng hỉ để đệ nhất vị. Tới rồi hậu trường phòng thay đồ, Kỷ Chi Ý từ dương hành lý lấy ra một bộ giáo phục tới, nàng đem quần áo giao cho Kỷ Tinh Dã, ở trong nhà, ta liền tìm tới rồi cái này, vẫn là ngươi thượng cao trung lúc ấy xuyên giáo phục. Kỷ Tinh Dã ừ một tiếng, hắn phía trước rời nhà trốn đi, cơ hồ đem thuộc về chính mình đồ vật toàn bộ mang đi, trong nhà xác thật không lưu lại cái gì. Mà mấy năm nay, mang ra tới quần áo, có chút cũ hỏng rồi liền trực tiếp ném xuống. Dư lại trong quần áo, nhưng thật ra rất khó lại tìm ra 18 tuổi thời kỳ quần áo. Cái này giáo phục, đại khái là duy nhất giữ lại ở thanh xuân thời gian thuộc về 18 tuổi ký ức. Kỳ Chi Ý lại lấy ra một kiện bị nàng gấp san bằng váy hoa tới, Kỳ Tinh Dạ ánh mắt hơi hơi một đốn, tầm mắt ngừng ở mặt trên, phảng phất ký ức cũng bị rút ra về tới ngày đó. Đây là mụ mụ ở ngươi 18 tuổi sinh nhật khi, cho ngươi mua lễ vật. Kỳ Tinh Dạ gần từng chữ một mà nói. Kỳ Chi Ý mắt lộ ra hoài niệm. Lại mang theo nhàn nhạt thương cảm, đúng vậy. Lúc này, mẫu thân gương mặt giống ố vàng ảnh chụp cũ giống nhau, từ nơi sâu thẳm trong ký ức quay lại đây. Phần 38. Kỳ Chi Ý gia đình cũng không có đại gia sở cho rằng như vậy hạnh phúc tốt đẹp, bọn họ mụ mụ ở nàng 18 tuổi năm ấy, bởi vì ngoài ý muốn thai nạn xe cộ mà ly thế. Này cho bọn hắn gia đình mang đến thực đau kịch liệt đả kích. Theo thời gian trôi đi, hiện tại nhớ lại tới, trái tim vẫn như cũ sẽ tràn ngập ra một tia có rút đau đớn. Tỷ đệ hai đều đắm chìm ở quá khứ hồi ức, ai cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, Kỷ Tinh Dã hoài niệm mà nhìn này váy, nói, mụ mụ ánh mắt luôn luôn thực hảo, tỷ tỷ xuyên này váy, đặc biệt xinh đẹp. Hồi ức bị đánh nát, quanh quẩn ở hai người chi gian thương cảm không khí cũng bị tách ra. Kỷ Chi Ý dụ ra váy, cười nói, ta đây hiện tại liền đi thay. Kỷ Tinh Dã nhấp môi cười cười, hảo a. Chờ sở hữu khách quý toàn bộ đổi hảo, bắt đầu một đám lên sân khấu. Cái thứ nhất là Tống gia tỷ đệ tổ. Hai người lên sân khấu sau, làn đạn đình trệ một lát, sau đó phát ra liên tiếp ha ha ha. Ha ha ha cứu mạng. Đây là cái quỷ gì? Tống Diệc Gan ngươi thần tượng tay nải đâu? Hiện tại tưởng nhặt lên tới đều không còn kịp rồi. So với Tống đệ đệ, ta càng khiếp sợ Tống tỷ xuyên đáp, cùng hiện tại khác nhau cũng quá lớn, váy bồng ai? Hảo thiếu nữ tâm. Tống Diệc Gan biệt nữ mà lôi kéo trên người minh hoàng sắc vượng tử phục, tưởng tại chỗ qua đời tâm đều có. Cũng không biết cao trung lúc ấy chính mình như thế nào sẽ như vậy xa điêu nhị hóa, thích xuyên loại này tinh thần tiểu hỏa quần áo. Quả thực là hắc lịch sử. A quá mất mặt. Tống Diệc Gan tưởng lập tức đem quần áo đổi về tới, nhưng là tiết mục tổ vô tình mà nói cho hắn, hôm nay một ngày hoạt động, cần thiết muốn mặc vào cái này quần áo. Tống Diệc Gan trên mặt biểu tình tức khắc trở nên sống không còn gì luyến tiếc. Mà một bên Tống Hân Nghi cũng không hảo đi nơi nào, nàng hiện tại liền rất muốn hỏi một chút 18 tuổi chính mình, vì cái gì sẽ thích loại này mộng ảo hồng nhạt công chúa váy. Không cảm thấy thực thổ sao? Ha ha ha, thổ đến mức tận cùng là trào lưu. Tống Hân Nghi thổ vị váy bồng cùng Tống Diệc Gan tinh thần tiểu hỏa vượng tử phục, bởi vì quá mức chú mục, thực mau thượng hot sẽ ấp. Này hai người tuyệt đối không thể tưởng được, sẽ ở tiết mục thượng, lấy loại này hot sẽ ấp bạo. Kế tiếp là Kỳ Gia tỷ đệ. Vong Hữu đặc biệt chờ mong này tổ, mà Kỳ Tinh Giã cũng không làm đại gia thất vọng. Hắn một thân học sinh vị 10 phần lam bạch giáo phục lên sân khấu, đại gia hoảng hốt thấy được cái kia sẽ làm sở hữu thiếu nữ tim đập thình thịch mối tình đầu học trưởng. A Thiên, này dáng người, này khí chất, này không chỗ sắp đặt hormone. Thường đem Giã ca chảo về nhà. Ô ô, hảo xoái hảo xoái. Vì cái gì chúng ta trường học liền không có loại này xoái ca đâu. Đây là giáo thảo đi. Quả nhiên chỉ có minh tinh mới có thể đem giáo phục xuyên ra loại này phạm nhi, nếu là hiện thực sinh hoạt cũng có như vậy đại giáo thảo nhìn đã mắt thì tốt rồi. Theo sát sau đó chính là Kỷ Chi Ý, nàng một thân thanh lánh rách nát phong toái váy hoa buộc lộ quan điểm. Vong Hữu tức khắc kinh diễm. Thiên! Tỷ tỷ này thân phảng phất thật sự về tới 18 tuổi. Hào nộn A! Rất thích hợp tỷ tỷ. Thực sân khí chất, quá đẹp lạc. Không hổ là nhan giá trị trần nhà Kỷ gia tỷ đệ, ái ái. Hơn nữa bọn họ dáng người đều bảo trì đến hảo hảo, mấy năm trước quần áo ăn mặc cũng không chê tiểu, ta đã sớm xuyên không dưới 18 tuổi quần áo, thật là tiếc nuối. Lúc sau là Thịnh Luân Vũ cùng Giang Ngọc Kiều, Thịnh Luân Vũ quần áo cùng hiện tại xuyên khác nhau không lớn, nhãn hiệu hóa, thời thượng lại trào lưu, liền tính xuyên 10 năm, đều sẽ không quá hạn. Giang Ngọc Kiều xuyên chính là thực phổ phổ thông thông vận động y dì, bất quá thoạt nhìn phi thường tinh thần phấn chấn bồng bột. Cuối cùng lên sân khấu Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn. Khương Luân trên người là tẩy đến màu trắng bệnh áo sơ mi, mọi người đều biết hắn khi còn nhỏ ra cảnh không tốt, sẽ xuyên như vậy quần áo, cũng không kỳ quái. Mà đại gia đem ánh mắt dừng ở Đỗ Tư Tuyết trên người khi, tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc hạ. Đỗ Tư Tuyết xuyên chính là 3 năm trước xê ra kiểu dáng đi. Ngưu bức. Cái này muốn mười mấy vạn đi. Ngoa tào. Đỗ Tư Tuyết của cải thật giàu có A. Hung hăng mộ. Đỗ Tư Tuyết có thể hay không quá cao điệu điểm. Nhân ra Kỷ Chi Ý trên người váy cũng bất quá mấy ngàn khối. Vong Hưu mới vừa phun tào một câu, Đỗ Tư Tuyết fans liền chạy nhanh dỗi trở về. Đây là tiết mục tổ yêu cầu mang quần áo nha, nàng lại không biết muốn xuyên. Như thế nào liền cao điệu đâu. Nhà ta Tư Tuyết chính là có thực lực A, xê ra váy làm sao vậy. Các ngươi mua không nổi, không đại biểu người khác mua không nổi. Đỗ Tư Tuyết fans sức chiến đấu ở trong vòng luôn luôn là rất lợi hại, Vong Hưu tức khắc không nói. Tiết mục tổ cái này phân đoạn làm các khách quý liên tiếp thượng hot sẽ ấp, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều ạc marketing noi theo, trong lúc nhất thời, rất nhiều bác chủ sôi nổi cùng phong lên. Đại gia bắt đầu khiêu chiến xuyên 18 tuổi quần áo, có bác chủ béo phì, đã sớm xuyên không dưới 18 tuổi quần áo. Cũng có người nghịch tập, giảm béo thành công, lại xuyên 18 tuổi đại mã, cùng bộ cái bao tải giống nhau. Trong lúc nhất thời, đề tài độ tiêu thăng, dẫn dắt không ít nhiệt chiều. Kế tiếp, bọn đệ đệ bị đưa tới một cái phòng nhỏ. Nhân viên công tác lấy tới đề bản, yêu cầu bọn họ ở mặt trên viết xuống chính mình 18 tuổi khi chưa hoàn thành tâm nguyện. Kỷ Tinh Giã nắm lấy bút, đầu ngón tay theo bản năng nắm chặt, màu đen bút mạ cờ ở bạch bản thượng treo không thật lâu, chậm chạp không có rơi xuống. Lúc này, hắn trong đầu không ngừng quần quận ra Kỷ Chi Y đối hắn nói qua nói. Nếu bởi vì một hồi ngoài ý muốn, liền bởi vậy phủ định chính mình, không dám lại đi nếm thử, có phải hay không sẽ thực đáng tiếc. Kỷ Tinh Giã đáy mắt hơi ám, nội tâm chua xót không thôi. Đã từng mộng tưởng, chịu quá đủ loại suy sụp chắc trở. Hắn cho rằng chính mình sớm đã từ bỏ, cho nên mấy năm nay tới, không ngừng mà tôi luyện kỹ thuật diễn, hy vọng chính mình một ngày kia, có thể ở giới nghệ sĩ đứng vững chân. Nhưng này đó là vì sinh tồn. Như vậy mộng tưởng đâu? Hắn nhập vòng ước nguyện ban đầu đâu? Thật sự muốn từ bỏ sao? Giờ phút này, Kỷ Tinh Giã ở trong lòng không ngừng hỏi chính mình. Hắn trong đầu hiện lên trước đó không lâu Tống Diệc Gan ở trên sân khấu tự do đàn hát bộ dáng. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng kia một khắc, hắn là thật sự hảo hâm mộ. Cho nên đâu? Còn từ bỏ sao? Kỷ Tinh Giã hít sâu một hơi, suy nghĩ trăm chuyển gian, hắn trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái thực rõ ràng đáp án. Sẽ không, nếu thật sự bởi vậy từ bỏ, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lúc này đây, hắn không hề là một người, hắn có tỷ tỷ làm bạn, còn có thiệt tình yêu hắn fans. Hắn có yêu hắn người, hắn đã không còn cô độc bất lực. Đứng ở hắn phía sau lực lượng càng lúc càng lớn. Này đó lực lượng cũng nên làm hắn sinh ra vô tận dũng khí, lại lần nữa nghĩa vô phản cố đi xuống. Kỷ Tinh Giã rốt cuộc kiên định cầm bút, ở bạch bản thượng viết xuống thuộc về chính mình 18 tuổi khi chưa hoàn thành tâm nguyện. Bọn đệ đệ viết xong, bạch bản đã bị nhân viên công tác thu đi rồi. Các tỷ tỷ ở phòng thu âm đợi trong chốc lát, liền có nhân viên công tác cầm một loạt bản tử lại đây. Bản tử thượng tiêu tên, nhưng không có lập tức công bố bọn đệ đệ tâm nguyện, ngược lại ở mặt trên dán 4 cái hóa đơn tạm. Đạo diễn nói, kế tiếp là tỷ đệ nhóm ăn ý đại khảo nghiệm thời khắc, bản tử thượng có 4 điều đáp án, trong đó chỉ có một cái là bọn đệ đệ chân thật tâm nguyện, thỉnh các tỷ tỷ tuyển ra chính xác đáp án, nếu chọn sai, sẽ có trừng phạt. Tống Hân Nghi khoanh tay trước ngực, phun tào nói, tiết mục tổ cũng thật hư, còn sẽ mê hoặc chúng ta, nếu thật đoán sai, rốt cuộc sẽ trừng phạt cái gì a? Đạo diễn lộ ra ý vị thâm trường cười, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, cái này đến cuối cùng lại nói, các ngươi chưa đoán. Tống Hân Nghi hơi hơi bĩu môi, xua tay nói, vậy làm nhanh lên, ta trước đến đây đi. Hảo, chúng ta đây trước xé xuống điều thứ nhất. Đạo diễn nói, nhân viên công tác liền ở Tống Diệc Gan bản tử xé xuống cái thứ nhất hóa đơn tạm, để bản thượng viết vòng quanh trái đất thế giới. Vừa thấy liền biết không phải, Tống Hân Nghi vung tay lên, này không phải, tiếp theo điều. Đệ nhị điều viết cắm trại xem ngôi sao. Tống Hân Nghi do dự hạ, nói thầm nói, này đảo có điểm như là tiểu tử này sẽ làm ra chuyện này. Tuy rằng như vậy nghĩ, Tống Hân Nghi vẫn là không quá xác định, rốt cuộc Tống Diệc Gan ở tuổi dậy thì não hồi động cùng thường nhân không quá giống nhau, nàng chần chờ một lát, lại hỏi, có thể lại xem tiếp theo điều sao. Đạo diễn đảo cũng hào phóng, trực tiếp lại xé một cái, mặt trên viết xuyên thú đông phục ra phố. Tống Hân Nghi khỏe miệng chịu chịu, trực tiếp mặt này, Tống Diệc Gan tiểu tử này lại không đáng tin cậy, cũng sẽ không như vậy thái quá, không phải. Tiếp theo điều, cuối cùng một cái viết đi ngoài không gian. Tống Hân Nghi vừa thấy này đáp án, không hề do dự mà tuyển đệ nhị điều, cắm trại xem ngôi sao. Đạo diễn, trả lời. Sai lầm. Tống Hân Nghi. Tống Diệc Gan che lại mặt, sau đó ở Tống Hân Nghi hoài nghi trong tầm mắt, chỉ đệ tam điều. Xuyên thú đông phục ra phố. Tống Hân Nghi không thể tưởng tượng mà cất cao âm lượng, này cái quỷ gì a? Ha ha ha cười chết, Tống đệ đệ khi còn nhỏ ý tưởng tò mò kỳ quái quái a. Tuy rằng nhưng là, xuyên thú đông phục thật sự thực đáng yêu nha. Ta giờ hầu cũng thực hâm mộ những cái đó có thể mặc thú đông phục người. Ha ha hung hăng chờ mong ở, Tống tỷ tỷ mau giúp đệ đệ thực hiện nguyện vọng đi. Tống gia tỷ đệ đoán xong, Giang Ngộng Kiều bắt đầu đoán Thịnh Luân Vũ, bất quá này hai người không có gì quan hệ, đạo diễn nói có thể cho Thịnh Luân Vũ cấp một chút nhắc nhở. Thịnh Luân Vũ nghĩ nghĩ nói, ta 18 tuổi tâm nguyện rất đơn giản, cùng Hải Dương có quan hệ. Giang Ngộng Kiều bắt được quan trọng tin tức, bắt đầu đoán lên, chờ 4 cái hóa đơn tạm toàn bộ sẽ xuống tới sau. Nàng đem mục tiêu tỏa định cuối cùng một cái, lặn xuống nước. Thịnh Luân Vũ cong môi cười nói, đáp đúng. Hoa, cái này tâm nguyện thật ngầu. Chờ mong hai người đi lặn xuống nước. A ta liền biết Thịnh ca nguyện vọng sẽ là cái này, hắn phía trước có thứ phỏng vấn nói qua tưởng tận mắt nhìn thấy xem đáy biển thế giới. Cảm giác sẽ thực kích thích A, chờ mong này tổ. Ngộng Tiêu tỷ cố lên. Thịnh ca cố lên. Lặn xuống nước cái này không biết vận động đối Giang Ngộng Tiêu tới nói, là một cái khiêu chiến, nếu là trước đây. Nàng khẳng định sẽ không có tự tin, thậm chí trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng là hiện tại, nàng không chỉ có dũng cảm thăm dò dũng khí, càng thêm có trực diện khiêu chiến tin tưởng. Giang Ngộng Tiêu có thể cảm nhận được chính mình thay đổi, nàng thực vui vẻ chính mình biến hóa, hơn nữa về sau nàng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Kế tiếp là Đỗ Tư Tuyết, nàng ở 4 điều đáp án, tuyển đi công viên giải trí. Khương Nôn gia đình điều kiện không tốt, khi còn nhỏ vì sinh kế mà bận việc, căn bản không có khả năng có dư thừa tiền đi hưởng thụ ngọt nhạc. Đỗ Tư Tuyết chắc chắn chính mình lựa chọn là đúng, thiện giải nhân ý mà nói, tiểu ngôn, ngươi khi còn nhỏ khẳng định không đi qua này đó địa phương đi, yên tâm, lần này tỷ tỷ mang ngươi đi chơi, giúp ngươi đền bù thơ hấu tiếc nuối. Đỗ Tư Tuyết này phiên ôn nhu yêu quý đệ đệ bộ dáng, phép tùy thời chạy nhanh thổi phồng lên, khen một hồi Đỗ Tư Tuyết người mỹ thiện tâm, săn sóc đệ đệ. Nhưng là giây tiếp theo, lại thấy Khương Ngôn nói, tỷ ngươi chọn sai. Đỗ Tư Tuyết sửng sốt, như thế nào sẽ sai? Khương Ngôn lắc đầu nói. Ta khi còn nhỏ xác thật không đi qua công viên giải trí, ở sinh hoạt thượng, không có tiền tài duy trì, đi ngoạn nhạc này với ta mà nói, là một loại xa xỉ, cho nên ta tâm nguyện chưa bao giờ là đi ăn nhậu chơi bời, mà là hy vọng có một phần ổn định thu vào, có thể trợ giúp trong nhà, trợ giúp mụ mụ sớm một chút thoát khỏi ốm đau tra tấn. Đỗ Tư Tuyết hơi hơi trầm mi, đối chính mình đoán sai có chút ảo não. Đúng vậy, giống Khương Nôn người như vậy, hắn sợ cầu, còn không phải là tiền sao. Khương Nôn chỉ hướng trong đó một cái. Nói, cho nên ta 18 tuổi tâm nguyện là kinh doanh cửa hàng. Nha, cái này tâm nguyện có điểm khó A. Này muốn Đỗ Tư Tuyết như thế nào hoàn thành A? Kích thích kích thích. Này kỳ quá có xem đầu. Tuy rằng chỉ có chỉ tự phiên ngữ, nhưng có thể cảm nhận được Khương đệ đệ không dễ dàng. Ô, Khương đệ đệ như vậy ưu tú, về sau nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Khương luôn cố lên, chúc ngươi sớm một chút chân chính thực hiện nguyện vọng này. Về sau chính là Khương lão bản. Hảo, kế tiếp cuối cùng một tổ, là Kỷ gia tỷ đệ, Kỷ tổng, ngài xem. Đạo diễn đối thượng Kỷ Chi Ý tầm mắt, lập tức thay đổi phó gương mặt, này ôm kim chân ba ba vua nịnh nọt bộ dáng, làm vong hữu một trận nhạc. Phần 39. Ha ha, toàn bộ tiết mục có thể làm đạo diễn có thể túi đầu không lưng, chỉ có nữ thần tỷ tỷ. Đạo diễn, ta cũng chỉ là thường thường vô kỳ người làm công. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, làm nhân viên công tác bắt đầu xé hóa đơn tạm, điều thứ nhất xé ra tới là nói một hồi ngọt ngào luyến ái. Vừa thấy đến cái này, Kỷ Chi Ý buồn cười mà lắc đầu, này không phải. Cái quỷ gì? Tiết mục tổ là tưởng làm sự tình sao? Nếu thật là loại này tâm nguyện, chẳng lẽ muốn tỷ tỷ đi giúp Kỷ Tinh Dã tìm bạn gái sao? Kỳ thật, cũng không phải không thể, có thể nhìn xem ta. Tỷ tỷ nhìn xem ta, em dâu tại đây. Ngọt ngào luyến ái ta có thể, ô ô ta mặc kệ, hôm nay Tinh Dã học trưởng là của ta. Trên lầu không được cùng ta đoạn, Tinh Dã học trưởng rõ ràng là của ta. Kế tiếp sẽ đệ nhị điều, là trở thành diễn viên. Là cái này. Tỷ tỷ tuyển cái này. Kỷ Tinh Dã kỹ thuật diễn tốt như vậy, hắn về sau khẳng định có thể trở thành một người ưu tú diễn viên. A a a, nguyên lai Dã ca 18 tuổi tâm nguyện chính là đương diễn viên. Hào đồng. Fans đã kích động đi lên, bọn họ đã nhận định đây là Kỷ Tinh Dã tâm nguyện, nhưng giây tiếp theo, liền thấy Kỷ Chi Ý lắc đầu, không phải cái này. Nghe vậy, Vong Hưu cùng fans cảm thấy hoang mang. Cái gì? Không phải sao? Kế tiếp, là đệ tam điều, trở thành lưu lượng idol. Cái này. Đó chính là cái này. Tỷ tỷ tuyển cái này. Nếu này nói, tỷ tỷ hoàn toàn không cần lại đi giúp hắn thực hiện, bởi vì hắn hiện tại chính là lưu lượng thần tượng. Kỷ Chi Ý hơi như mày, cuối cùng vẫn là kiên định mà lắc đầu, cũng không phải này. Vong Hữu cùng fans. Kia rốt cuộc là cái gì a? Liên kém cuối cùng một cái, không đến tuyển. Làm ta nhìn xem cuối cùng một cái là cái gì. Ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, nhân viên công tác rốt cuộc sẽ xuống cuối cùng một cái hóa đơn tạm, mặt trên biểu hiện ra một hàng tự. Tường đứng ở sân khấu thượng ca hát. Kỷ Chi Ý ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm này hành tự, rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu, tiếng nói có nhàn nhạt vui vẻ, đúng vậy, chính là này. Bởi vì quá ngoài ý muốn, làn đạn trực tiếp nổ tung. Cái gì? Dã ca là muốn làm ca sĩ sao? Nhưng hắn chưa từng có sướng quá ca A. Từ từ, phía trước hắn bằng cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới, không phải thi được ca đại âm nhạc hệ sao? Tuy rằng sau lại thôi học, nhưng hắn ước nguyện ban đầu khẳng định là muốn đi học âm nhạc. Wow, càng ngày càng mong đợi, Kỷ Tinh Dã cư nhiên muốn ca hát. Hắn cư nhiên không hôn phim ảnh vòng, muốn hôn ca sướng giới. Thiên! Quá ngoài ý muốn. Kỷ Tinh Dã đối thượng tỷ tỷ đầu lại đây ánh mắt, ở màn ảnh hạ, thừa nhận, đúng vậy, ta muốn làm ca sĩ. Những lời này mạc danh mà, có cổ nặng chịu trọng lượng, tựa hồ nhận định cái gì, hơn nữa sẽ trong tương lai kiên định mà đi thực hiện. Phép bị hắn loại này tín niệm cảm trọc tới rồi, ở làn đạn thượng sôi nổi kêu gọi duy trì hắn. Cái này phân đoạn xuống dưới, chỉ có Kỷ Chi Ý cùng Giang Ngộng Tiểu tuyển đúng rồi đáp án, mặt khác hai tổ đều đã đoán sai, yêu cầu tiếp thu trừng phạt. Đạo diễn công bố cụ thể trừng phạt nội dung, trừng phạt chính là nhiệm vụ tài chính khấu trừ một nửa, hơn nữa không cung cấp đi ra ngoài phương tiện giao thông. Không phải đâu, chỉ là không cung cấp giao thông công tác, Tống Diệc Can liền cảm thấy một trận hít thở không thông. Bên ngoài như vậy nhiệt thiên, muốn rửa hai chân đi, quả thực là khổ hình. Tống Hân Nghi cũng hận sắt không thành thép mà thở dài. Tiếp theo, đạo diễn căn cứ mỗi tổ nhiệm vụ tính ra ra tài chính, bắt đầu cho đại gia phát nhiệm vụ tài chính. Thuê một bộ thú đông phục đại khái muốn 80 khối, các ngươi hai người, hẳn là muốn 160, nhưng các ngươi có trừng phạt, cho nên chỉ có thể cho các ngươi một nửa. Tống Diệc Gan khóc không ra nước mắt mà tiếp nhận đạo diễn truyền đạt 80 khối, tỷ đệ hai ôm nhau thở ngắn than dài. Kinh doanh cửa hàng yêu cầu hoạch toán một nhà cửa hàng ngày thu vào, đây là tiết mục tổ lâm thời đi phụ cận thương trường điều tra ra tới số liệu. Ăn uống loại ngày thu đại khái ở 4-5 ngàn tả hưu, mặt khác sinh hoạt mua sắm loại cửa hàng đại khái ở 5-6 ngàn, tổng hợp tính ra, thuê một nhà cửa hàng một ngày buôn bán ngạch ở 4.000, nhưng bởi vì các ngươi có trừng phạt, cho nên chỉ có thể cho các ngươi một nửa. Đạo diễn đem 2.000 khối cho Đỗ Tư Tuyết, Khương Nôn đối này 2.000 khối không có gì ý kiến, nếu như đi thuê một cái tiểu bán hàng rong hẳn là đủ rồi. Lặn xuống nước một người thấp nhất muốn 600 nguyên, tiết mục tổ cho các ngươi 1.200, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Giang Ngộng Tiêu cùng Thịnh Luân Vũ tiếp nhận đạo diễn đưa qua nhiệm vụ tài chính. Cuối cùng là Kỷ Tinh Dã, bởi vì ngươi nhiệm vụ khó khăn sẽ so mặt khác khách quý nhiệm vụ muốn khó rất nhiều, hơn nữa muốn háo dùng tài chính cũng sẽ rất nhiều, tổng hợp suy xét hạ, cuối cùng tiết mục tổ cho ngươi tài chính là 1 vạn nguyên, chúc ngươi thực hiện ngươi mộng tưởng. Kỷ Tinh Giã tiếp nhận đạo diễn đưa qua trang tiền phong thư, chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn tiết mục tổ. Lần này tiết mục tổ cho đại gia làm nhiệm vụ kỳ hạn là 3 ngày, hy vọng các tỷ tỷ ở kế tiếp 3 ngày, có thể hoàn mỹ mà hoàn thành bọn đệ đệ tâm nguyện. Cuối cùng, đạo diễn giải quyết dứt khoát nói. Cái này phân đoạn kết thúc, nhất chịu đại gia chú ý Kỷ Tinh Giã tưởng đứng ở sân khấu thượng ca hát sông thẳng hot sẽ ấp. Cùng lúc đó, ở một cái tinh cấp khách sạn trong phòng, một người nam nhân ở nhìn đến này hot sẽ ấp sau, có mà từ trên sofa đứng lên. Cái gì? Kỷ Tinh Giã cư nhiên tưởng ca hát. Nam nhân nắm chặt di động, đáy mắt hiện lên một mảnh ám sắc. Chương 29 bóc chết. Ở ca sướng giới, mọi người đều biết Mục Trần Bạch danh hào, hắn có một trương thuần trắng sạch sẽ gương mặt, tươi mát thanh nhã tiếng nói làm hắn có được thực rất nhiều biểu làm. Là trong nghề bị dự vì thiên sứ tiếng nói đỉnh lưu nam ca sĩ. Mục Trần Bạch fans yêu hắn thiên sứ gương mặt, càng yêu hắn thiên sứ thanh âm. Nhưng bị fans tôn sùng là thiên sứ nam nhân, lúc này trên mặt lại xuất hiện dữ tợn. Mục Trần Bạch sắc mặt tâm trầm, đảo qua ngày thường ngụy trang ra tới sạch sẽ khí chất, một giây đồng hồ, thiên sứ biến ác ma. Người đại diện thật cẩn thận mà quan sát hắn thần sắc, chậm rãi đi tới, nói, Trần Bạch, này Kỷ Tinh Giã lại nghĩ ra được ca hát. Ngươi xem này, muốn như thế nào lộng? Kỷ Tinh Giã nếu là ra tới ca hát, thế tất sẽ đem trước kia sự liên lụy ra tới, những việc này, nếu là xử lý không tốt, khả năng sẽ đối Mục Trần Bạch bất lợi. Đặc biệt là hiện tại Kỷ Tinh Giã không hề là lúc trước cái kia không bất luận cái gì thân phận bối cảnh người thường. Hắn chính là hào môn Kỷ gia người. Chuyện này, thấy thế nào đều có chút khó giải quyết. Người đại diện bắt đầu mặt ủ mày chau. Mục Trần Bạch cười lạnh một tiếng, như thế nào lộng? Trước kia như thế nào làm quá, hiện tại còn như thế nào làm? Người đại diện muốn nói lại thôi, chính là Kỷ Tinh Giã thân phận. Mục Trần Bạch cười nhạo, căn bản không đem Kỷ Tinh Giã sau lưng Kỷ gia để vào mắt, Kỷ gia nếu là thật sự còn hắn, sẽ làm hắn ở giới giải trí lưu lạc. Thành một cái gì cũng không có tiểu đáng thương. Kỷ Hàn Mặc mấy năm nay nhưng chưa từng tại ngoại giới để qua đứa con trai này nhỏ tí tẹo, nghe nói Kỷ Hàn Mặc người này cực hảo mặt mũi, vẫn luôn khinh thường giới giải trí, con của hắn còn chạy tới hỗn vòng, chắc là chạm được phụ thân hắn nghịch lân. Ngốc bức. Mục Trần Bạch mắt trợn trắng, không chút khách khí mà cười nhạo nói, cho nên, liền tính Kỷ Tinh Giã là Kỷ gia người, kia thì thế nào? Hắn làm theo là hai bàn tay trắng. Ta phải đối phó hắn, còn không phải giống bóp chết một con kiến như vậy đơn giản. Người đại diện liên tục gật đầu, là, Trần nói vô ích chính là. Rất nhiều người đều cho rằng Mục Trần Bạch là tầng dưới chót xuất đạo, không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh, mà hắn cũng lợi dụng điểm này, tỉ mỉ bịa đặt ra chính mình trải qua muôn vàn khó khăn dũng xâm giới giải trí dốc lòng chuyện xưa. Mục Trần Bạch xuất đạo tới nay, chính là lợi dụng giả tạo ra tới dốc lòng nhân thiết, gom fan vô số. Người đại diện nhìn về phía nói chuyện tự tin 10 phần, bộ dáng kiêu ngạo nam nhân. Trong lòng cảm khái, này tổ tông cũng không phải là đèn cạn dầu. Kia kế tiếp, chúng ta muốn như thế nào làm? Người đại diện vội vàng hỏi. Mục Trần Bạch gợi lên khoe miệng, ngữ khí ẩn hàm ám dụ, ngươi nói đi. Đại gia lanh đến nhiệm vụ tài chính, bắt đầu phân tán mở ra, đi trước từng người mục đích địa. Mặt khác, vì đại gia ở làm nhiệm vụ chung, có thể phương tiện liên hệ, tiết mục tổ cho bọn hắn phái đã phát tinh ý di động, có chuyên môn người điều quá, chỉ có thể lên mạng gọi điện thoại, trói không được chi trả phần mềm. Tống Hân Nghi dùng di động lên mạng tìm tòi, xem phụ cận có hay không thuê thú đông phục cửa hàng, nhưng đáng tiếc, phụ cận cũng không có loại này chuyên môn cửa hàng, cuối cùng chỉ lục soát có ra bán món đồ chơi thương thành. Tống Hân Nghi tính toán mang Tống Diệc An qua đi thử thời vận, nhưng là, tiết mục tổ liền phương tiện giao thông cũng chưa cho bọn hắn. Đi món đồ chơi thành lộ tuyến phức tạp, yêu cầu 2 cái giờ xe trình. Mà bọn họ 2 người, toàn thân trên dưới, chỉ có 80 đồng tiền. Đừng nói mua thú đông phục, chính là đánh xe ăn cơm đều không đủ. Lúc này, ven đường chậm rãi xử tới một chiếc tiêu tiết mục tổ tiêu chí ô tô, ngồi ở điều khiển vị Kỷ Chi Ý Hoa xuống xe cửa sổ, đi lên. Quả nhiên thời khắc mấu chốt, vẫn là tỉ muội nhất đáng tin cậy. Tống Hân Nghi lên xe, thổi bên trong xe điều hòa, thoải mái mà hô khẩu khí. Vẫn là các ngươi hảo A, có tiền lại có xe. Tống Diệc An hâm mộ mà nói. Tống Hân Nghi phun tào nói, cũng không biết là ai, một hai phải viết cái gì xuyên thú đông phục tâm nguyện. Như thế nào như vậy thật thành đâu, kêu ngươi viết cái gì liền viết cái gì. Ngươi cũng không nhìn xem bên ngoài thời tiết, như vậy nhiệt thiên, xuyên thú đông phục không nhiệt chết. Tống Diệc An cũng bắt đầu hối hận, hắn ở hàng phía sau bắt lấy ghế điều khiển phụ vị, thăm dò chiều Kỷ Tinh Giã nói, làm sao bây giờ? Thời khắc mấu chốt, huynh đệ có thể hay không mượn điểm tiền. Lời này vừa ra, đã bị vẫn luôn ở dụng cụ mặt sau giám thị đạo diễn nghe được, hai nghe truyền đến đạo diễn thanh âm, uy uy uy, Tống Diệc An, thỉnh không cần trái với tiết mục tổ quy tắc cho chơi, tiền không đủ, liền chính mình nghĩ cách đi kiếm. Tống Diệc An a mà một trận kéo trường âm kêu rên. Tính cũng an, chờ lát nữa chúng ta đi trước tìm điểm kiêm trước đi, chờ tiền kiếm đủ rồi, chúng ta lại đi mua thú đông phục. Tống Hân Nghi vô vô đệ đệ bả vai. Cũng chỉ có thể như vậy, Tống Diệc An huệ vài hiểu sự gật gật đầu. Đúng rồi, biết ý, các ngươi chờ lát nữa đi chỗ nào. Muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng ta bên này trước hảo, có thể tới giúp ngươi. Tống Hân Nghi còn nói thêm. Nếu tài chính sung túc, kỳ chi ý khả năng sẽ đại triển quyền cước mà làm lên, cấp kỳ tinh giã một cái hoàn mỹ sân khấu. Nhưng hiện tại chỉ có một vạn khối, chỉ là thỉnh chuyên nghiệp âm nhạc thiết bị đều không đủ. Kỳ chi ý dừng một chút, nói, còn không có tưởng hảo, vừa đi vừa nhìn đi. Đem Tống gia tỷ đệ đưa đi món đồ chơi thành, kỳ chi ý lại đem xe khai hướng nội thành. Như vậy lan lộn, thời gian sắp đến giữa trưa, kỳ chi ý dứt khoát tìm ra tiệm cơm, đi trước ăn cơm. Mới vừa điểm hảo cơm, kỳ chi ý di động liền văng lên, là Tống Hân Nghi đánh tới. Uy, làm sao vậy? Còn không có ăn thượng cơm sao? Kỳ chi ý hỏi. Không phải. Tống Hân Nghi ngữ khí có chút cấp, ngươi xem hot sẽ ở sao? Trước đừng ăn cơm, mau đi xem một chút thầy bồ đi. Kỳ chi ý mày nhăn lại, tiểu giã lại lên hot sẽ ấp. Ngồi ở đối diện kỳ tinh giã một đốn, hắn ý thức được cái gì, sắc mặt hơi hơi phát trầm. Treo điện thoại, kỳ chi ý chạy nhanh mở ra hơi bù, không nghĩ tới vong hưu sẽ chuyện xưa nhắc lại, lần nữa đem kỳ tinh giã bằng cấp trào thượng hot sẽ ấp. Kỳ tinh giã bị A Đại âm nhạc hệ thôi học. Kỳ tinh giã không có âm nhạc thiên phú. Kỳ tinh giã tư chất kém. Kỳ tinh giã vịt được giọng, thanh âm khó nghe. Kỳ chi ý phiên xong mục từ, thiếu chút nữa không trợn trắng mắt, quả thực là nói hiệu nói vượng. Bất quá, này đó hot sẽ ập làm kỳ chi ý cảm giác rất quen thuộc, cẩn thận ngẫm lại, ở nguyên thư trong cốt truyện, cũng xuất hiện quá. Lúc ấy, một chỗ đài âm nhạc quảng bá chạm liên hệ thượng kỳ tinh giã, chuẩn bị làm kỳ tinh giã phối hợp chủ bá làm một kỳ âm nhạc tiết mục. Nhưng là quảng bá chạm mới vừa quan tuyên tin tức, trên mạng liền xuất hiện kỳ tinh giã hắc liêu hot sẽ ập. Có rất nhiều hắc tử trào phúng kỳ tinh giã bằng cấp, cười nhạo hắn giọng nói khó nghe. Các loại ác độc nói há mồm liền tới. Ở kỳ chi ý trong lòng, đệ đệ lấy làm tự hào âm nhạc thiên phú cùng tiếng nói điều kiện, bị bỡn cợt không đáng một đồng. Sau lại, kia đương âm nhạc tiết mục cũng không có làm thành, kỳ tinh giã trực tiếp đẩy quảng bá chạm hợp tác. Kỳ tinh giã ở nguyên thư trung, luôn là ác bình như nước, hắn từ bỏ rất nhiều có thể bước lên sân khấu cơ hội, thẳng đến sinh mệnh chung kết kia một khắc, đều không có tại thế nhân trước mặt biểu diễn quá. Phần 40. Loại này bất lực cùng thật sâu tiếc nuối. Cho dù kỳ chi ý không có thiết thân thể hội quá, nhưng nhớ tới, trong lòng tựa như đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau, khó chịu đến lợi hại. Hiện tại, này đó ác bình lại tới nữa. Kỳ chi ý tổng cảm giác này đó ác bình không phải trùng hợp, như là có người cố ý nhằm vào. Ở nguyên thư trung thoạt nhìn còn không có như vậy xảo, nhưng kỳ chi ý hiện tại tự mình thể hội, càng ngày càng cảm thấy là có người cố ý. Nàng hồi ức nguyên thư có chuyện, ánh mắt hơi hơi dùng mình, đem mục tiêu tỏa định một người tên. Lúc này. Kỳ tinh giã cũng phiên xong rồi hot sẽ ấp, hắn gắt xuống di động, ánh mắt chuyển hướng về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh. Thiếu niên nhấp môi, thanh âm không mặn không nhạt mà nói, nếu đại gia đối chuyện này tò mò như vậy, ta đây liền nói cho đại gia, ta vì cái gì sẽ thôi học chuyện này. Làn đạn. Ngoa tào. Kỳ tinh giã trực tiếp cùng vong hưu đối tuyến A. Ngưu bức. Mau nói. Lần trước ở diễn viên giảng bài đường thời điểm ta liền tò mò đã chết. A a a mau công bố mau công bố. Hàng phía trước. Tốc tốc ăn dưa. Kỳ chi ý đáy mắt hiện lên một mảnh kinh ngạc, nàng nhìn về phía thần sắc nghiêm túc kỳ tinh giã, một lòng cũng đi theo huyền lên. Nay cơ hồ là kỳ tinh giã không muốn đề cập tâm bệnh, nhưng hiện tại. Kỳ tinh giã thấp hèn đôi mắt, một mảnh mảnh dài lông mi tự nhiên mà rũ xuống, lại ngước mắt, hắn ánh mắt trở nên sắc bén vài phần. Ta tưởng đại gia hẳn là vẫn luôn có cái nghi hoặc, vì cái gì ta có một cái lợi hại như vậy tỉ tỉ, mà ta lại ở trong vòng hôn đến kém như vậy. Vì cái gì ta trên người có nhiều như vậy hắc liêu, mà người nhà của ta, giống như chưa từng có xuất hiện quá. Tỷ tỷ là bởi vì ở nước ngoài, ta lén gạt đi, mà phụ thân ta, hắn vẫn luôn ở quốc nội, nhưng hắn chưa từng có quản quá ta, vì cái gì đâu. Bởi vì hắn chưa từng có tán thành quá ta, cũng chưa từng có duy trì quá ta, thậm chí, ở ta một lòng muốn học âm nhạc thời điểm, mọi cách cản trở ta, làm thấp đi ta, coi khinh ta. Sau lại, ta thôi học. Kỳ tinh giã hồi ức đến ngay lúc đó tình hình, kỳ hàn mặc ỷ vào ở A Đại đầu tư quá hạng mục, lợi dụng đủ loại quan hệ, cưỡng chế cho hắn làm thôi học, yêu cầu hắn ra ngoại quốc nghiệm thư, học tập xí nghiệp quản lý. Hắn đó là ở khi đó, dưới sự tức giận, rời nhà trốn đi, lúc sau, không còn có trở về quá. Hắn mộng tưởng, ở khởi điểm, đã bị hắn thân nhân thân thủ bóc chết. Kỳ Chi Ý môi khẽ run lên, nội tâm bởi vì hắn nói, mà hung hăng xúc động. Khi đó, Kỳ Tinh Giã từ A Đại thôi học sau, nàng còn ở nước ngoài niệm thư, chờ nàng đã biết chuyện này khi, Kỳ Tinh Giã đã rời nhà trốn đi, hơn nữa thành công ở trong vòng nhận được đệ nhất bộ diễn. Ở đệ nhất yêu cầu quan tâm thời điểm, nàng lại không ở. Đối với chuyện này, Kỳ Chi Ý trong lòng vẫn luôn là tồn tại một phần áy náy. Nếu nàng có thể sớm một chút biết, khẳng định sẽ không làm Kỳ Tinh Giã liền học cũng thượng không thành. Ta đi, hào hít thở không thông. Cứ nhiên là bị phụ thân ngăn cản, khó trách Kỳ Tinh Giã hôn vòng thảm như vậy. Thiên nột, nếu hào môn có thể hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt, nhưng là không thể có lựa chọn tự do, ta đây tình nguyện không cần, tuy rằng nhà ta không có gì tiền, nhưng ta có yêu ta ba ba mụ mụ, bọn họ vĩnh viễn vô điều kiện duy trì ta, vĩnh viễn là ta kiên cường hậu thuẫn. Ô ô ô, Kỳ Tinh Giã cũng quá thảm. Cái gì phụ thân a, quả thực vô nhân tính. Ôm ta một cái ra ra ca, ngươi không cần khổ sở, về sau fans chính là ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn. Chúng ta duy trì ngươi làm chính mình thích sự, Kỳ Tinh Giã cố lên. Kỳ Tinh Giã dừng một chút, bắt đầu từng điều làm sáng tỏ dư luận, không có âm nhạc thiên phú. Tư chất kém. Kia xin lỗi, ta là ta kia giới chuyên nghiệp phân tối cao. Vị được giọng. Thanh âm khó nghe. Kỳ Tinh Giã rất thấp mà cười thành, khi âm ở phát sóng trực tiếp âm quỹ, ngoài ý muốn xuất hiện giọng thấp pháo từ tính khuynh hướng cảm xúc, không ít vong hưu không thể hiểu được mà lỗ thai đã tê dần hạ, trên người cũng nổi lên một tầng nổi da gà. Người xác định. Vì hắc mà hắc, khuyên nào đó người sớm một chút xóa rớt, nếu không chậm một bước, ta sẽ truy cứu tương quan trách nhiệm. Đối với Kỳ Tinh Giã thanh âm hay không dễ nghe điểm này thượng, chỉ có Kỳ Chi Ý nhất hiểu biết hắn đặc sắc. Chính là sẽ có như vậy một loại người, ngày thường nói chuyện thanh âm nghe tới không có gì đặc sắc, nhưng là một sướng khởi ca tới, chính là điên đảo, hoàn toàn là hai người điên đảo. Cái loại này vừa nghe liền sẽ cả người khởi nổi ra gà đánh sâu vào cảm, có thể chấn động nhân tâm. Mà Kỳ Tinh Giã chính là loại người này. Kỳ Chi Ý đại khái là trên thế giới này, duy nhất một cái nghe qua Kỳ Tinh Giã ca hát người. Nàng có thể thực tự tin mà nói, chỉ cần nghe qua Kỳ Tinh Giã ca hát, không có người sẽ không thích. Kỳ Tinh Giã ở tiết mục phát sóng trực tiếp chính miệng làm sáng tỏ dư luận tin tức ở trên mạng truyền khai. Tương quan dư luận thay đổi phương hướng, mà vong hữu nghị luận đối tượng cũng từ Kỳ Tinh Giã biến thành Kỳ Hàn Mặc. Kỳ Hàn Mặc từ công ty trở về, nhìn đến hot seat ở khi, thiếu chút nữa không khí đến hộp máu. Nay nữ tử, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Kỳ Hàn Mặc ở trong nhà giận dữ, hắn tốt như vậy mặt mũi người, bị vong hữu như vậy nghị luận, quả thực là ném đại mặt. Kỳ Hàn Mặc làm trợ lý mua hot seat, lại hoa số tiền lớn đem dư luận xóa không còn một mảnh mới bỏ qua. Bên kia, khách sạn xa hoa trong phòng. Nam nhân thấy hot seat biến mất, khoe miệng chậm rãi gợi lên tươi cười, thực hảo, Kỳ Tinh Giã quả nhiên ở trong nhà không được ưa thích, cho dù có tốt như vậy sinh ra thì thế nào. Còn không phải làm theo cái gì cũng không chiếm được. Người đại diện vội vàng hỏi, Trần Bạch, kia kế tiếp muốn như thế nào làm? Mục Trần Bạch thuần trắng sạch sẽ nét mặt biểu lộ một mặt cười, chỉ là tươi cười thoạt nhìn có chút khiếp người, ngươi nói đi. Trên mạng dư luận đương trường làm sáng tỏ sau, Kỳ Chi Ý cùng Kỳ Tinh Giã rốt cuộc ăn thượng cơm. Cơm chưa ăn xong, Kỳ Chi Ý tưởng đi đài truyền hình nhìn xem có thể hay không cùng đạo diễn nói chuyện, mượn một lần sân khấu. Nhưng bị Kỳ Tinh Giã ngăn trở. Nếu không chúng ta vẫn là chính mình đáp đi. Kỳ Tinh Giã nói. Chính mình đáp. Dự toán ít như vậy, chính mình đáp ra tới hiệu quả khẳng định tắc xấu. Đây chính là Kỳ Tinh Giã lần đầu tiên hiến sướng, Kỳ Chi Ý tưởng tận lực làm được tốt nhất. Nhưng Kỳ Tinh Giã kiên trì, Kỳ Chi Ý tưởng, chỉ có thể đi trước phụ cận tìm một ít hoạt động kế hoạch công ty. Nhìn xem có thể hay không cấp cái tương đối hảo một chút phương án. Hai người đi tìm kế hoạch công ty, còn ở phố buôn bán chuyển động thời điểm. Tống Hân Nghi điện thoại lại đánh lại đây, uy, biết ý, ngươi trước đừng làm nhiệm vụ, ai, vẫn là nhìn lại trên mạng đi. Kỳ Chi Ý mày nhăn lại tới. Xem ra hôm nay là không có biện pháp hảo hảo làm nhiệm vụ, Kỳ Chi Ý mở ra hồi bồ, nhìn đến đã biến thành phí hot xệ ấp, mặt mày trầm xuống. Quả nhiên, chuyện xưa lại bị nhảy ra tới. Kỳ Tinh Giã ca hát hai nạn xe cộ hiện trường. Kỳ Tinh Giã ẩu đả tân nhân. Bình luận khu đã biến thành fans mang chiến. Kỳ Tinh Giã từng ở 2 năm trước tham gia quá một âm nhạc tuyển tú tổng nghệ, tiêu toàn dân ca sĩ, bên trong tuyển thủ dự thi tất cả đều là tiết mục tổ ở tầng dưới chốt trải qua tầng tầng sàng chọn ra tới ưu tú ca giả. Tổng nghệ là tờ cờ tái chế, cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng đạt được tối cao phân, đem trực tiếp ký hợp đồng công ty xuất đạo, trở thành ca sĩ. Tiết mục này lấy được cuối cùng thắng lợi. Tiêu mục Trần Bạch. Hắn cùng Kỳ Tinh Giã ân oán, ở trận đầu thi đấu, Kỳ Tinh Giã bởi vì đột phát lưu hành tính cảm mạo, bị thương giọng nói, ở biểu diễn khi, pha âm, tạo thành đối hắn ảnh hưởng rất lớn cục diện. Mục Trần Bạch người ở bên ngoài trong mắt, khí chất thanh nhã, đại nhân ôn hòa, làm người khiêm tốn có lễ. Nhưng Kỷ Chi ý biết, hắn kỳ thật là cùng Trần Kinh Hạo giống nhau mặt hàng. Ở ngầm chính là hai cái cực đoan. Kỷ Tinh Dã vì cái gì sẽ ra tay đánh hắn, chính là bởi vì Mục Trần Bạch thường xuyên mở miệng khiêu khích hắn, đặc biệt là Kỷ Tinh Dã ở trận đầu thi đấu liền ra phá âm tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Mục Trần Bạch càng là cười nhạo hắn, tiếng nói điều kiện kém như vậy, còn tới tham gia ca hát thi đấu, về nhà tắm rửa ngủ đi. Khi đó Kỷ Tinh Dã không nhịn xuống, trực tiếp ra tay đánh hắn. Chuyện này bị ngay lúc đó truyền thông chụp đến, cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Thế cho nên, Kỷ Tinh Dã không thể không rời khỏi thi đấu. Kỷ Chi ý tưởng khởi này đó nguyên thư cốt truyện, liền cảm thấy một bụng bị đè nén. Cái này tác giả chính là cố ý, không cho hắn đi học, liền lần đầu lên đài, đều là thảm đạm mà về. Lúc này, bình luận khu tất cả đều là Mục Trần Bạch fans ở nhảy nhót. Liền Kỷ Tinh Dã kia phá la giọng nói, còn tưởng ca hát. Lần này lại tưởng cọ nhà ta Trần Bạch ca ca nhiệt độ cho chính mình lăng xê sao. Kỷ Tinh Dã ẩu đả Mục Trần Bạch, 3 năm, xin lỗi sao. Nga, còn không có. Kỷ Tinh Dã ngươi cũng thật có loại. Từ từ, có người có thể phổ cập khoa học một chút này hai người ân đoán sao. Kỷ Tinh Dã vì cái gì sẽ động thủ đánh Mục Trần Bạch ca? Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là ghen ghét nhà ta Trần Bạch ca ca sướng so với hắn hảo. Khi đó Kỷ Tinh Dã trên người cũng đã có rất nhiều hắc liêu. Hắn đột nhiên tới tham gia này đường âm nhạc tổng nghệ, chính là vì tẩy trắng chính mình, đánh như vậy chủ ý, hắn khẳng định muốn ở trong tiết mục trổ hết tài năng, nhưng ai biết gặp nhà ta Trần Bạch ca ca như vậy thực lực ca sĩ, hắn ghen ghét. Ở thi đấu đêm trước tập luyện, liền không thiếu nhằm vào nhà ta Trần Bạch ca ca. Đúng vậy. Lúc ấy Kỷ Tinh Dã ỷ vào chính mình trước xuất đạo, có tư lịch, liền một người bá chiếm chỉnh gian luyện ca thất, đều không cho nhà ta Trần Bạch ca ca đi vào luyện ca. Mỗi lần nhà ta ca ca chỉ có thể tránh ở âm vũ thang lầu gian luyện ca. Còn có. Hắn còn tổng biến thành màu đen bài tia, bôi đen nhà ta Trần Bạch ca ca, cái gì Mục Trần Bạch thì thế hiếp người, khi dễ đồng hành, mở miệng chào phúng. Này đó hắc liêu thật sự hảo thái quá. Nhà ta Trần Bạch ca ca không bất luận cái gì thân phận bối cảnh, từ đâu ra ủy thế hiếp người, khi dễ đồng hành. Mở miệng chào phúng liền càng kỳ quái hơn, Trần Bạch ca ca liền nói chuyện đều sẽ không lớn tiếng. Càng không thể không lễ phép đến châm chọc người khác. Kỷ Tinh Dã vì hồng, thật là tưởng hết biện pháp, hắn ngầm là thật sự tính tình đại, động thủ đánh người, cũng không phải là chúng ta fans tạo hắn giao. Chúng ta có lúc ấy truyền thông chụp đến video, hiện tại liền cho đại gia thả ra. Mục Trần Bạch fans thả ra cao thanh vô, mã video, so ạc marketing cho hấp thụ ánh sáng ra tới càng toàn diện, cũng càng rõ ràng. Vong hữu cờ lật mở, quả nhiên thấy được ăn mặc sân khấu phục Kỷ Tinh Dã đột nhiên táo bạo mà nhéo lên nắm tay. Nhằm phía dáng người gầy yếu Mục Trần Bạch. Mục Trần Bạch tan vững chắc một quyền, trên mặt tức khắc nổi lên một mảnh da nhìn thấy ghê người vệt đỏ. Liên ở Kỷ Tinh Dã còn tưởng lại huy đệ nhị quyền khi, có nhân viên công tác kịp thời kéo lại hắn. Từ trong video, là có thể cảm nhận được Kỷ Tinh Dã táo bạo cùng phẫn nộ. Kỷ Chi Ý cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này video, không biết vì cái gì, tổng cảm giác có loại không khỏe cảm. Nàng biết là Mục Trần Bạch cố ý mở miệng khiêu khích, chọc giận Kỷ Tinh Dã mới có thể động thủ. Chính là này đoạn video cho nàng cảm thụ, tựa hồ không ngừng mở miệng khiêu khích đơn giản như vậy. Lúc này, trên mạng dư luận đang ở cuồn cuộn. Kỷ Tinh Dã cũng phiên xong rồi hot xệ ấp, trên mặt không có gì biểu tình, Kỷ Chi ý tưởng nói cái gì đó, lại không biết từ đâu mở miệng. Cái này tình cảnh, mặc kệ nói cái gì, đều không quá có sức thuyết phục, trừ phi bắt được thật chủ y chứng cứ. Mục Trần Bạch không thể so Trần Kinh Hạo khó làm, hắn tàng đến càng sâu, muốn đào đến hắn điểm đen, có chút khó. Ít nhất Kỷ Chi Ý đến bây giờ, còn không có phát hiện hắn có cái gì hắc liêu. Nhưng là cái gì đều không làm, không phải Kỷ Chi Ý phong cách. Nàng làm đi theo tờ giờ trước đem phát sóng trực tiếp đóng. Kỷ Chi Ý muốn hỏi một chút Kỷ Tinh Dã hắn cùng Mục Trần Bạch rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít cọ sắt cùng khoe miệng. Kỷ Chi Ý tìm được một nhà ưu tĩnh quán cà phê. Hai người vào phòng, Kỷ Chi Ý hỏi, tiểu dã, có thể nói ngươi cùng Mục Trần Bạch thân đoán sao? Kỷ Tinh Dã dừng một chút. Chậm rãi nói ra một cái làm Kỷ Chi Ý thực khiếp sợ vấn đề, tỷ, ngươi cảm thấy ta sướng phá âm, thật là ngoài ý muốn sao. Kỷ Chi Ý đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên phát hiện, nàng rất có khả năng bị nguyên thư cốt truyện cấp lửa. Bởi vì kế tiếp, Kỷ Tinh Dã cùng nàng nói sự tình, nguyên thư cốt truyện một chữ cũng không nhắc tới. Chương 30 chân tướng. Kỷ Tinh Dã đem chính mình từ xuất đạo tới nay trải qua từ từ kể ra. Ta ký Tinh Trần giải trí, đã bị công ty làm diễn viên bồi dưỡng xuất đạo. Nhưng ta kỳ thật là hướng về phía đương ca sĩ đi, công ty cũng đáp ứng ta, ở ta diễn xong đệ nhất bộ phim truyền hình sau, liền an bài ta truyền hình đương ca sĩ, chính là cái này hứa hẹn ở diễn xong mát lạnh ngày mùa hè lúc sau, lại bị đẩy. Kỳ Chi Ý mày hơi hơi nhăn lại. Kỳ Tinh Dã trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng, nói tiếp, mặc kệ ta như thế nào phản kháng, bọn họ là quyết tâm muốn ta hướng diễn viên phương hướng bồi dưỡng. Đương nhiên, nếu có thể ở diễn viên con đường này thượng đi được không tồi, ta cũng sẽ không bài xích, nhưng bọn họ vì tiết kiệm phí tổn, lợi dụng ta kiếm mau tiền, làm rẻ tiền tự chế kịch cho ta, kịch bản đã tụ, bên trong tình tiết quả thực cay đôi mắt. Ta biết, nếu ta thật sự diễn, mới là sẽ đem chính mình tinh đồ làm hỏng. Cho nên ta không đi diễn, ta trộm cho chính mình báo toàn dân ca sĩ thi đấu, ta cho rằng, ta có thể tránh thoát tinh trần giải trí kiềm chế, đi chính mình thích lộ, nhưng ai biết. Ta gặp gỡ Mục Trần Bạch. Kỳ Tinh Dã tiếng nói lại thấp lại trầm, nghe được Kỳ Chi Ý trong lòng phát đổ. Kia đoạn thời gian, đại gia vì sơ lên sân khấu bộc lộ quan điểm đại chúng, mà liều mạng tập luyện, sở hữu phòng tập luyện đều là đủ quân số trạng thái, tự nhiên sẽ có người bài không đến, đi thang lầu gian luyện ca. Kỳ Tinh Dã nghĩ đến vừa mới cái kia bá chiếm phòng tập luyện hắc liêu, liền một trận muốn cười. Nguyên lai là như thế này. Kỳ Chi Ý lẩm bẩm, nguyên thư trung, chỉ có Mục Trần Bạch mở miệng trào phúng làm thấp đi Kỳ Tinh Dã cốt truyện. Nhưng không có này đó. Mọi người đều là mỗi ngày mỗi đêm luyện ca, tiết mục tổ sợ đại gia giọng nói ăn không tiêu, cố ý cho chúng ta chuẩn bị đặc chế hộ giọng canh, là thỉnh người chuyên môn chảo chung gói thuốc, mỗi người ấn quy định phân hai dùng chậm hỏa ngao chế, này hộ giọng canh đối giọng nói đặc biệt hảo, rất nhiều người uống lên, đều cảm thấy giọng nói càng thấu, mọi người đều thực thích uống này hộ giọng canh. Kỳ Tinh Dã nói tới đây, Kỳ Chi Ý không sai biệt lắm đã đoán được kế tiếp sự tình. Nàng dùng sức siết chặt lòng bàn tay, đáy mắt một mảnh u ám. Ta cũng đặc biệt thích tiết mục tổ này khoản hộ giọng canh, mỗi ngày đều uống, nhưng là liền ở thi đấu ngày đó. Kỳ Tinh Dã giọng nói một đốn, ánh mắt chậm rãi tối sầm đi xuống, hắn trong thanh âm áp lực nào đó đồ vật, trở nên lại thâm lại trầm. Liền ở thi đấu kia một ngày, ta uống lên kia chén hộ giọng canh lúc sau, thanh âm xuất hiện vấn đề, ta nói chuyện bắt đầu nghẹn ngào, tiết hầu giống đau cát, thử phát ra tiếng, kết quả tất cả đều là phá âm. Đạo diễn khuyên ta không cần lên đài, công ty chèn ép ta, làm ta trở về diễn tự chế kịch. Án tí phan mắng ta sớm một chút lăn ra giới giải trí, tất cả mọi người ở phủ định ta, nhưng ta còn là kiên trì lên sân khấu. Cảm giác được hắn cảm xúc thượng dao động, Kỳ Chi Ý dôi tay, nhẹ nhàng cầm Kỳ Tinh Dã mu bàn tay, hắn trong lòng hơi hơi ấm áp, trái lại an ủi tỉ tỉ nói, ta không có việc gì, tuy rằng lần đó lên đài vẫn là thất bại, nhưng ta cũng không hối hận, ít nhất ta không làm thất vọng tiết mục, không làm thất vọng chính mình. Kỳ Chi Ý thanh âm thực lãnh, là Mục Trần Bạch làm. Ta chỉ có thể nói ta hoài nghi hắn. Nhưng không có chứng cứ. Kỳ Tinh Dã nói. Kỳ Chi Ý mày một ninh, không có chứng cứ. Kỳ Tinh Dã gật đầu, đúng vậy, ta lúc ấy liền có báo nguy, điều tra ra kết quả là nhân viên công tác lấy sai rồi chung gói thuốc, dược liệu bao là có chuyên gia phụ trách mua sắm, bọn họ cũng không biết bên trong vì cái gì lăn lộn mặt khác gói thuốc. Tra xét rất nhiều theo dõi, không phát hiện bất luận cái gì dị thường, ngao chế hộ giọng canh kia gian trong phòng ngoại, trùng hợp, lại không có theo dõi. Chuyện này, đến bây giờ cũng là cái vô đầu án treo. Ta không tin có trùng hợp như vậy sự tình, càng không tin chỉ có ta như vậy xui xẻo, uống xong kia phân phóng sai dược hộ giọng canh. Cho nên ta hoài nghi là Mục Trần Bạch làm, hắn ngày thường liền không thiếu đối ta âm dương quái khí. Ngày đó, hắn ác ngôn ác ngữ chào phúng ta, ta hoài nghi là hắn làm, sở hữu sự tình kẹp ở bên nhau, ta căn bản không có biện pháp khống chế được chính mình cảm xúc, ta liền đem hắn cấp đánh, kết quả chờ đến xong việc mới biết được, nguyên lai đây cũng là hắn an bài tốt bây giờ. Hắn chờ ta đánh hắn, sau đó lại đem ta cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Ta không chỉ có ở tiết mục thượng pha âm, lại ra tay đánh người, cuối cùng, chỉ có thể bị bắt rời khỏi tiết mục. Nếu hắn không có ra tay, không có bị chụp, hắn nhất định sẽ tại hạ một hồi thi đấu phiên bản, đáng tiếc này hết thảy, tất cả tại Mục Trần Bạch tính kế dưới. Hắn Kỳ Tinh Dã thua tại nơi này. Vậy ngươi giọng nói. Kỳ Chi Ý lo lắng mà nhìn hắn. Kỳ Tinh Dã lắc đầu, đối phương còn chưa tới muốn hoàn toàn thương tổn ta nông nỗi. Ta giọng nói liền cùng hoạn thượng trọng cảm mạo giống nhau, qua một vòng sau, liền chậm rãi khôi phục. Kỳ Chi Ý nhíu chặt mày cũng không có buông ra, nàng nghĩ đến Kỳ Tinh Dã ở nguyên thư trung, liên tiếp từ bỏ sân khấu diễn xuất cơ hội tình tiết, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Vậy ngươi sau lại vì cái gì không lại tìm âm tổng? Kỳ Chi Ý hỏi ra mấu chốt vấn đề. Kỳ Tinh Dã trầm giọng nói, đây mới là quan trọng nhất. Mục Trần Bạch thân phận hẳn là không bình thường, ta sau lại đi tìm tới đài cơ hội. Đều bị tiết mục tổ lấy đủ loại lý do cự tuyệt, hơn nữa chỉ cần ta mỗi lần muốn tham gia cùng âm nhạc tương quan tiết mục, tổng hội có đủ loại ác bình tới công kích ta. Đến cuối cùng, sở hữu ta muốn tham gia âm nhạc tiết mục, đều sẽ không giải quyết được gì. Kỳ Chi Ý nghe vậy cả kinh, cái gì? Cho nên, ngươi vẫn luôn bị Mục Trần Bạch chèn ép. Kỳ Tinh Dã gật gật đầu, đúng vậy. Nguyên lai là như thế này. nàng bị nguyên thư cốt truyện cấp lửa. Nàng cư nhiên vẫn luôn cho rằng Kỷ Tinh Dã là bị chính mình phát huy sai lầm cùng trên mạng ác bình sở ảnh hưởng, do đó không dám khắc phục tâm lý chướng ngại, không dám trở lên đài biểu diễn. Nguyên lai không phải. Nguyên lai hắn thế nhưng vẫn luôn bị một người khác chèn ép. Này Mục Trần Bạch rốt cuộc cái gì địa vị? Kỷ Chi Ý cắn răng nói. Kỷ Tinh Dã lắc đầu, hắn năng lực hữu hạn, nhân mạch cũng cằn cỗi, thật sự cha không đến cái gì, hơn nữa toàn bộ tư bản vòng cũng không có mục họ nhân ra. Liền rất kỳ quái. Kỷ Chi Ý tiêu hóa sở hữu sự tình, hoan thanh nói, tiểu dã ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Kế tiếp, ngươi chỉ cần hảo hảo chuẩn bị lên đài, dư lại sự, đều giao cho ta. Kỷ Tinh Dã đem giấu ở trong lòng sâu nhất thương tổn nói ra, tâm tình xưa nay chưa từng có thả lỏng. Chỉ là, Kỷ Tinh Dã trong lòng còn có một cái xấu hổ mở miệng lo lắng, ta đã lâu không ca hát, ít nhất có hơn 2 năm không lại sướng, ta thật sự có thể. Đương nhiên. Kỷ Chi Ý chặn đứng hắn nói, cho hắn trực tiếp nhất cổ vũ. Lúc trước ở phát sóng trực tiếp chung có 2 lần có thể ca hát cơ hội, Kỷ Tinh Dã vẫn luôn cự tuyệt, trừ bỏ có chuyện này áp lực ở, còn có chính là, hắn đã thật lâu không ca hát, loại này gần hương tình khiếp ý niệm, cũng là làm hắn chậm chạp hạ không được quyết tâm nguyên nhân chí nhất. Hiện tại, Kỷ Chi Ý dùng tín nhiệm nhất ánh mắt nhìn hắn, nói, ngươi thiên phú vĩnh viễn sẽ không bị mất đi, ngươi tiếng nói, chính là ông trời đuổi theo uy cơm ăn, tiểu dã, ngươi còn ở do dự cái gì? Lấy ra thực lực của ngươi, chứng minh cấp mọi người xem. Kỳ thật, tốt nhất vả mặt phương thức, còn không phải là thực lực của hắn sao. Kỷ Tinh Dã nghĩ thông suốt điểm này, khoe môi dơ lên cười, giờ khắc này, đã từng tự tin cùng nét mặt tỏa sáng phảng phất nháy mắt về tới trong thân thể, hảo. Kỷ Chi Ý đem sự tình công đạo cấp Lâm Anna, làm nàng đi tra Mục Trần Bạch Đế. Lúc sau, nàng chuẩn bị mang Kỷ Tinh Dã đi thành phố C đài truyền hình. Tỷ, vô dụng, bọn họ sẽ không làm ta lên đài, chuyện này. Ta đã nếm thử quá rất nhiều lần. Kỷ Tinh Dã thấp giọng nói. Kỷ Chi Ý nhướng mày, ta biết, nhưng là chuyện này chỉ có chính chúng ta biết, ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc sao. Kỷ Tinh Dã sửng sốt, ngay sau đó dương môi cười cười. Hai người lái xe trực tiếp đi thành phố C đài truyền hình. Kỷ Chi Ý kiến đài truyền hình cao tầng, thuyết minh ý đồ đến, đối phương quả nhiên cự tuyệt bọn họ. Xin lỗi Kỷ Tiểu Thư, chúng ta sân khấu không không, mấy ngày nay đều sẽ có tiết mục thu. Kỷ Chi Ý nhướng mày. Nguyên lai là như thế này, kia thật là quá không khéo. Đối phương cười cười, không nói thêm nữa cái gì. Sau lưng môn đóng lại, Kỷ Chi Ý mơ hồ nghe được bên trong truyền đến mấy cái nhân viên công tác nói truyền thanh. Sân khấu mấy ngày nay không phải đều không sao. Như thế nào không dứt khoát mượn cấp Kỷ Tinh Dã đâu. Ai biết được. Lãnh đạo có lãnh đạo suy xét đi. Này liền không phải chúng ta có thể quản chuyện này. Cảm giác có điểm đáng tiếc à, lấy Kỷ Tinh Dã hiện tại nhiệt độ, đừng nói mượn sân khấu. Chính là trực tiếp thượng chúng ta âm tổng hướng chỗ đó vừa đứng, gì cũng không làm cũng có thể kiếp nổ dạ tình A. Kỷ Chi Ý trên mặt tươi cười lạnh xuống dưới. Lúc sau, Kỷ Chi Ý lại mang Kỷ Tinh Dã bái phỏng mặt khác chế tác âm nhạc tổng nghệ đạo diễn, hy vọng có thể cho một lần thượng sân khấu cơ hội. Kết quả, ở bọn họ đoán trước bên trong, đều bị cự tuyệt. Cuối cùng, Kỷ Chi Ý đánh cho cùng chính mình có điểm giao tình thành phố A đài truyền hình, điện thoại truyền được, Kỷ Chi Ý cùng đối phương hàn huyên vài câu, sau đó hỏi. Gần nhất đài phòng phát sóng không sao. Nếu phương tiện nói, có thể hay không mượn ta một ngày. Đương nhiên không nha, này không phải Kỷ Tổng một câu sự sao. Đối phương sảng khoái đồng ý. Kỷ Chi Ý hơi câu khỏe môi, lại nói, kia thật sự là quá tốt, ta chuẩn bị cho ta ra tiểu dạ khai một hồi loại nhỏ buổi biểu diễn. Nếu ngài bên kia chống không lời nói, ta đây buổi tối lại đây cùng ngài giáp mặt tường liêu. Cái gì? Kỷ Tinh Dã muốn ca hát ta. Đối phương đột nhiên ngơ ngác lăng. Sau đó một lát sau, ấp úng mà nói, ngượng ngùng A Kỷ Tổng, ta vừa mới nghĩ sai rồi, chúng ta đài mấy ngày nay phòng phát sóng đều không không, muốn thu tiết mục. Kỷ Chi Ý thất vọng, nga nguyên lai là như thế này A. Ngượng ngùng, Kỷ Tổng, lần sau chúng ta có cơ hội lại hợp tác A. Kỷ Chi Ý treo điện thoại, tiếp tục phiên di động liên hệ người, chuẩn bị tìm quan hệ lại tìm làm âm nhạc đạo diễn. Tỷ, đừng lại tìm, sẽ không có người tiếp thu ta. Kỷ Tinh Dã đột nhiên giữ chặt Kỷ Chi Ý. Trên mặt hiện lên một tia đau thương cùng tuyệt vọng. Kỷ Chi Ý nhìn chằm chằm hắn, hỏi, tiểu dã, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Kỷ Tinh Dã đứng ở tại chỗ, không nói gì. Kỷ Chi Ý đôi mắt híp lại, tiếp tục chất vấn, tiểu dã, ta tổng cảm giác rất kỳ quái, nhưng cái đó đạo diễn vì cái gì sẽ cự tuyệt chúng ta? Nói câu không biết xấu hổ nói, lấy ta thân phận, bọn họ cũng nên muốn ước lượng một chút, nhưng là vẫn luôn cự tuyệt ta. Tiểu dã, ngươi nói cho ta, nơi này có phải hay không có cái gì nguyên nhân? Kỷ Tinh Dã đáy mắt hiện lên rồi dám, tỷ, ngươi đừng hỏi, ta. Tiểu Dã, ngươi nói cho tỷ tỷ có thể giúp ngươi. Ta. Sao lại thế này? Vì cái gì Kỷ Tinh Dã một bộ có nỗi niềm khó nói bộ dáng? Rốt cuộc sao lại thế này a? Ta cảm thấy đám kia đạo diễn cùng ước hảo dường như, tất cả đều cự tuyệt Kỷ Tinh Dã, ta cảm giác có chút quái quái. Không biết đại gia có hay không loại cảm giác này? Có đồng cảm. Đặc biệt là thành phố A đài truyền hình. Nguyên bản cùng nữ thần tỷ tỷ Liêu Hảo Hảo, kết quả vừa nghe Kỷ Tinh Dã muốn mượn sân khấu ca hát, lập tức liền thay đổi. Đúng vậy. Thật sự hảo kỳ quái a. Hơn nữa dùng lý do vẫn là một loại, sân khấu không không. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Ta như thế nào có loại những cái đó đạo diễn cũng không phải thiệt tình muốn cự tuyệt, như là bất đắc dĩ. Liên ở vong hưu các loại ngờ vực nghị luận sôi nổi thời điểm, 8 giờ rưỡi tới rồi, tiết mục phát sóng trực tiếp đóng cửa. Đến nỗi Kỷ Tinh Dã rốt cuộc có hay không nói ra hắn lý do khó nói, không ai biết. Tựa như xem phim truyền hình nhìn đến xuất sắc nhất địa phương, đột nhiên vang lên phiến đuôi khúc, cao trào đột nhiên mà ngăn. Cứu mạng! Rốt cuộc vì cái gì a? Vì cái gì ta xem tổng nghệ còn tạp chương a? Câu kế tiếp a. Vong hữu lòng hiếu kỳ đã bị gợi lên tới, bất quá, Kỷ Chi Ý không làm đại gia chờ lâu lắm, nàng tự mình mua hot sệ ấp, sau đó thả đi ra ngoài. Không bao lâu, có người phát hiện hôm nay hot sệ ấp bảng ngang trời xuất hiện một cái. Mục Trần Bạch Trượng có thân phận bối cảnh chèn ép Kỷ Tinh Dã. Đơn giản thô bạo, thẳng đánh nhân tâm. Cái quỷ gì? Mục Trần Bạch chèn ép Kỷ Tinh Dã. A a a đối thượng đối thượng. Cho nên Kỷ Tinh Dã hôm nay vẫn luôn bị âm tổng đạo diễn cự tuyệt, kỳ thật là bị Mục Trần Bạch chèn ép. Chính là Mục Trần Bạch không phải tầng dưới chốt xuất đạo sao? Hắn cái gì bối cảnh a? Này cái gì đại dưa a? Vì cái gì nói vài câu đều không có thật chú ý. Từ từ. Còn có dưa. Võng Hưu tập trung nhìn vào, lại là một cái hot sệ ở xuất hiện. Mục Trần Bạch ước hiếp Kỷ Tinh Dã, từng hạ dược thương hắn giọng nói. Ngoa tào. Hạ dược thương giọng nói. Đây là cái gì cung đấu kịch bản? Phần 42. Khi nào hạ dược? Ngoa tào. Không phải là Kỷ Tinh Dã ca hát hai nạn xe cộ lần đó chính là bị hạ dược đi. Ta đã có loại sở đến chân tướng cảm giác. Ta thiên. Càng nghĩ càng thấy ớn. Này đó tin nóng tất cả đều là marketing phát ra tới, chỉ có theo cảm kích người tin nóng xưng văn tự miêu tả, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ thật chủ y. Nhưng Vong Hưu đã bắt đầu tin, hơn nữa sinh động như thật mà truyền bá này đó bắt quái. Ở trong vòng phóng hắc liêu chính là như vậy, không cần bất luận cái gì chứng cứ, chỉ cần mang cái tiết tấu, dùng một chương miệng nói hắc liên hắc. Kỷ Chi Ý hiện tại còn không có sưu tập đến chứng cứ, chiêu này chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Nếu Mục Trần Bạch không nghĩ làm cho bọn họ hảo quá, như vậy bọn họ cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Lúc này, Lâm Anna đem điều tra đến tư liệu phát tới rồi nàng hộp thư. Ngồi ở trước máy tính Kỷ Chi Ý cờ lật mở biểu kiện. Mục Trần Bạch rốt cuộc có cái gì bối cảnh đâu? Chương 31 muốn chính hắn thừa nhận. Mục Trần Bạch không biết dùng cái gì thủ đoạn, một chút cá nhân tin tức đều không có để lộ ra tới. Trên mạng chỉ có hắn đại diện tích chính mình tuyên truyền ra tới sự tích. Cái gì từ cô nhi viện ra tới, dựa vào chính mình làm công kiếm tiền nuôi sống chính mình, tự học âm nhạc thành tài, ở tầng dưới chốt đau khổ dãy rua, đã trải qua thật mạnh chắc trở, cuối cùng dựa vào chính mình thực hiện mộng tưởng. Như vậy dốc lòng nhân sinh, đem fans cảm động đến tột đỉnh, làm hắn gom fan vô số. Loại người này cũng xứng marketing dốc lòng nhân thiết. Kỷ Chi Y đáy mắt xẹt qua trào phúng. Lâm Anna cha xét cùng sở hữu đài truyền hình âm nhạc tổng nghệ tương quan đầu tư phương. Bài trừ một ít không có khả năng tư bản, dư lại bốn cái nhất khả nghi tồn tại. Hoa Hạ âm nhạc, Trừ Thị tập đoàn, Mực Văn hóa, Khuynh Ca truyền thông. Này bốn cái đều là ở trong ngành làm âm nhạc đầu tư đầu sỏ. Kỷ Chi Y cờ lạc mở bọn họ gia đình quan hệ đồ, bên trong có Lâm Anna sưu tập đến rất nhiều dòng bên quan hệ. Đại gia tộc thành viên quan hệ phức tạp, từng điều xem qua đi, Hoa Kỷ Chi Ý không ít thời gian. Nhưng là xem hoàn toàn bộ, Kỷ Chi Ý cũng không có cái gì thu hoạch. Kỳ quái, cái này Mục Trần Bạch rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ, tên là giả? Đang ở Kỷ Chi Ý có điều hoài nghi thời điểm, Lâm Anna điện thoại đánh lại đây, uy, Kỷ Tổng. Ngươi nói, là lại tra được cái gì sao? Lâm Anna, ta tra xét rất nhiều tư liệu, liền fans diễn đàn cũng nhất nhất lật qua đi, có cái manh mối. Mục Trần Bạch tên có thể là nghệ danh, không phải tên thật. Kỷ Chi Ý nhướng mày, nếu thật là nói như vậy. Kỷ Chi Ý nhảy ra vừa mới tư liệu, tầm mắt đột nhiên dừng ở một người tên thượng, Trừ gia đại thiếu gia, Trừ Mộ Thiên. Kỷ Tổng hoài nghi là hắn. Kỷ Chi Ý như suy tư gì nói, vị này Trừ gia đại thiếu không phải ở 2 năm trước liền ra ngoại quốc lưu học sao. Thời gian vừa vặn cùng Mục Trần Bạch tham gia tuyển tú thời gian đối thượng, hơn nữa vị này trừ đại thiếu vẫn luôn không tại ngoại giới lộ quá mặt, muốn che giấu tung tích đi hôn vòng, cũng không phải không có khả năng. Kỳ Chi ý tưởng tưởng, lại chiều Lâm Anna thấp giọng phân phó vài câu, hai người treo điện thoại. Kỳ Chi ý lại xử lý một lát công tác, lúc này, ở cách vách luyện ca phòng truyền đến một trận du dương tiếng đàn. Tiếp theo, có loang thoáng tiếng ca bay tới. Kỳ Chi ý ngừng tay công tác, ngồi ở vị trí thượng lẳng lặng nghe xong một lát. Nàng cấp Kỳ Tinh Giã ở trung tâm thành phố hẹn 2 ngày phòng ghi âm, làm hắn ở bên trong luyện ca, lúc này, Kỳ Tinh Giã đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Một khúc nghe xong, Kỳ Chi ý khỏe môi hơi hơi gợi lên. Lúc này, nàng di động vang lên. Là Giang Ngộng Kiều đánh lại đây điện thoại. Ngộng Kiều, như vậy vẫn còn chưa ngủ. Kỳ Chi ý tiếp khởi, ôn thanh thăm hỏi nói. Giang Ngộng Kiều nhỏ giọng nói, còn không có, ta cũng vừa dàn xếp hảo, ngươi bên kia thế nào? Trên mạng sự tình ta thấy được. Cảm nhận được đối phương quan tâm, Kỳ Chi ý trong lòng ấm áp, nhàn nhạt lại cười nói, không có việc gì, trước mắt còn tính thuận lợi. Nga, vậy là tốt rồi. Giang Ngộng Kiều nhẹ nhàng thở ra, lại nói, đúng rồi, ta tuy rằng cùng cái kia Mục Trần Bạch không phải một vòng tròn, nhưng ta nhiều ít có nghe nói qua hắn, hắn tựa hồ ngầm tính tình cũng không tốt, không phải mặt ngoài cái loại này tính cách thân hòa người, biết ý tỉ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đối với Mục Trần Bạch nhân thiết, Kỳ Chi ý là lại rõ ràng bất quá, ân, ta sẽ, cảm ơn ngươi quan tâm. Đúng rồi, vậy ngươi hôm nay thuận lợi sao? Kỳ Chi ý cũng quan tâm khởi nàng. Giang Ngộng Kiều cười khẽ thanh, tâm tình thực vui sướng, ta bên này thực thuận lợi, tiết mục tổ cấp nhiệm vụ tài chính hoàn toàn đủ dùng, hơn nữa chúng ta lại là tiết mục tổ, mang thu đoàn đội quá khứ, lặn xuống nước cơ cấu bên kia đặc biệt hoan nghênh chúng ta. Sau đó, trực tiếp cho chúng ta miễn phí, trả lại cho chúng ta cung cấp ăn ở. Nói tới đây, Giang Ngộng Kiều có chút dở khóc dở cười, cho nên, chúng ta nhiệm vụ tài chính đều tiết kiệm được, nhưng là, kế tiếp 2 ngày, chúng ta đến vì lặn xuống nước cơ cấu miễn phí làm tuyên truyền, một bên chơi một bên trụ. Ta hôm nay ngày đầu tiên xuống nước, thật sự mới lạ cực kỳ, hơn nữa biển rộng hảo mỹ, đáy biển hạ thật xinh đẹp, ta còn sờ đến cá. Giang Ngộng Tiêu trước kia cùng Đỗ Tư Tuyết ở chung khi, nghe được nhiều nhất chính là Đỗ Tư Tuyết đối chính mình phun tào, cùng với sinh hoạt thượng rất nhiều chuyện không như ý, Giang Ngộng Tiêu cơ hồ là nàng cảm xúc thùng rác, chỉ phụ trách chứa đầy phụ năng lượng. Giang Ngộng Tiêu đã thật lâu không có chia sẻ quá chính mình sự tình. Nhưng là hiện tại, Giang Ngộng Tiểu có thể tùy tâm sở dục mà đem chính mình vui vẻ hoặc là không vui sự tình toàn bộ thổ lộ ra tới. Vui vẻ, có thể truyền lại cấp bằng hữu, làm lẫn nhau cùng nhau vui sướng. Không vui, có thể từ bằng hữu nơi đó đã chịu ủng hộ, cho nhau cổ vũ, lại lần nữa kiên định lên. Loại này bình thường hữu nghị ở chung, thật sự quá thoải mái. Hiện tại có thể cùng Kỳ Chi ý như vậy nói chuyện thiếm, là Giang Ngộng Tiểu nhất thả lỏng thời khắc. Chỉ là nghe ngươi nói như vậy, liền cảm giác hảo thú vị. Lần sau có cơ hội, ngươi cũng mang ta đi chơi đi. Kỳ Chi ý cười nói. Giang Ngộng Tiêu nói được khuôn mặt nhỏ phím hồng, liên tục gật đầu, hảo a hảo a, một lời đã định. Hai người lại hàn huyên xe thiên, liền treo điện thoại. Bên này mới vừa cùng Giang Ngộng Tiêu treo điện thoại, bên kia Tống Hân Nghi điện thoại lại vào được. Uy, Hân Nghi, thế nào, ngươi bên kia tình huống như thế nào a? Như thế nào nhiều như vậy dưa? Ta thiếu chút nữa ăn không kịp. Tống Hân Nghi hưng phấn mà nói, mau nói cho ta biết, cái kia Mục Trần Bạch rốt cuộc là cái gì bối cảnh. Ta mau tò mò đã chết. Tống Hân Nghi thế muốn so vong hưu nói trước, nàng vội vã thúc giục nói. Kỳ Chi ý buồn cười mà lắc đầu, kia muốn cho ngươi mất hứng, ta cũng không biết đâu. Không phải đâu. Tống Hân Nghi không ăn đến dưa, tức khắc kêu rên. Lúc này, bên cạnh Tống Diệc An cắm tiến vào, nói, ta cùng Mục Trần Bạch một vòng tròn, nói thật, không phải khinh thường ai ý tứ. Ta vẫn luôn cảm thấy này Mục Trần Bạch trình độ rất thủy. Kỳ Chi ý tò mò hỏi, như thế nào cái thủy pháp? Tống Diệc An chợt một tiếng, chính là trình độ thực chỉ một A, sướng tới sướng đi chính là cái loại này giọng, trừ bỏ tiếng nói điều kiện hảo điểm, luật kỹ xảo, là thật sự không quá hành. Đúng rồi, có thứ hắn tưởng đổi khúc phong, kết quả sướng đến. Chậc chậc chậc, ta liền không nói nhiều, chờ lát nữa phát cái video cho các ngươi nhìn xem sẽ biết. Tống Hân Nghi vừa nghe hăng hái. Vô vô nàng đệ đệ đầu to hẳn dưa, nói đi, còn có cái gì liêu sao? Tiếp tục run A, tỷ tỷ thích nghe. Tống Diệc An thật đúng là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, sau đó tổng kết một chút, ngươi đừng nói, này Mục Trần Bạch từ xuất đạo tới nay, hảo tài nguyên liền không đoạn quá, cơ hồ là trực tiếp phi thăng thành đỉnh lưu, ta phía trước còn cảm giác quái quái, hiện tại ngẫm lại, nói không chừng hắn là thật sự có bối cảnh. Liêu xong bắt quái, Tống Diệc An thật đúng là cho nàng đã phát đoạn Mục Trần Bạch video. Video chung Mục Trần Bạch đang ở biểu diễn một đầu khúc phong thực tạc nước ca khúc, Kỷ Chi Ý nghe được một nửa liền nghe không nổi nữa, cái gì ngoạn ý nhi? Sẽ không giáp, ngạnh muốn giáp, liền sẽ giống như vậy, làm thành một loại không đứng đắn đổ vật. Quả thực cay lỗ thai. Kỷ Tinh Giã luyện xong ca từ luyện ca phòng ra tới, Kỷ Chi Ý đột nhiên hỏi hắn, tiểu giã, E-R-B khúc phong ngươi am hiểu sao? Kỷ Tinh Giã một đốn, không rõ Kỷ Chi Ý như thế nào sẽ hỏi cái này, bất quá vẫn là đúng sự thật trả lời, cũng không am hiểu, nhưng hẳn là còn có thể. Kỷ Chi Ý đôi mắt hơi lượng, còn có thể chính là thực có thể, kia Kỷ Tinh Giã hoàn toàn có thể thắng tuyệt đối hắn. Kỷ Chi Ý phân phó sự tình, Lâm Anna thực mau liền an bài đi xuống. Cùng lúc đó, Mục Trần Bạch nơi nghệ sĩ công ty quản lý thu được một phong thư tín. Người đại diện Trịnh Vĩ cầm phong thư bước chân vội vàng đi nghệ sĩ phòng nghỉ, không hảo, Trần Bạch, có người cho ngươi gửi luật sư hàm. Mục Trần Bạch mày một ninh, dự cảm tới rồi cái gì, cười lạnh nói, Kỷ Tinh Giã làm. Ngươi mau nhìn xem đi. Trịnh Vĩ đem thư tín giao cho hắn. Mục Trần Bạch đầy mặt không kiên nhẫn mà mở ra, từ bên trong rút ra một trương hơi mỏng giấy, hắn đọc nhanh như gió đảo qua đi, cười chết, cáo ta biểu đạt. Ta còn không có cáo hắn biểu đạt, hắn nhưng thật ra trước cắn thượng ta. Mục Trần Bạch xem xong, căn bản không để trong lòng. Lúc này, Trịnh Vĩ đột nhiên đồng tử co rụt lại, hắn chỉ vào thư tín mở đầu phương hướng, ngón tay run lên, Trần Bạch, ngươi xem nơi này. Mục Trần Bạch không chút để ý mà đảo qua đi, tầm mắt lập tức dừng lại, hắn thân mình tùy theo cứng đờ, phát hiện chính mình không có nhìn lầm, trên mặt tức khắc xuất hiện một tia kinh ngạc. Luật sư hàm thượng tên, không phải Mục Trần Bạch, mà là Chử Mộ Thiên. Kỷ Tinh Giã biết thân phận của ngươi. Hắn ở trên mạng phóng liêu, không phải không có chứng cứ. Trịnh Vĩ đột nhiên kinh hoàng nói. Mục Trần Bạch không thể tin tưởng mà lấy lại tinh thần, tại sao lại như vậy? Hắn là làm sao mà biết được? Nhất định là hắn tỉ tỉ điều tra ra. Trịnh Vĩ nói. Mục Trần Bạch mày nhíu chặt, chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng ta một chút tin tức cũng chưa để lộ ra đi, này nên không phải là ở tạc ta đi. Nam nhân đôi mắt nhíu lại, ở trong lòng tính kế lên. Trần Bạch, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trịnh Vĩ khẩn trương nói. Mục Trần Bạch cười lạnh, nếu hắn thật sự có chứng cứ, liền sẽ không gửi cái không biết cái gọi là luật sư hàm, ngươi chờ xem, hắn là phiên không ra ta liêu. Kia hiện tại, Mục Trần Bạch vỗ vỗ vai hắn, hoảng cái gì, trước tính xem này biến, nếu bọn họ đến buổi chiều còn không có động tĩnh, chúng ta liền phát cái thanh minh, trực tiếp làm sáng tỏ, thuận tiện cáo bọn họ bịa đặt sinh sự. Càng là loại này thời điểm, càng phải vững vàng. Cái này luật sư hàm, thực rõ ràng là cái bẫy dập, Mục Trần Bạch mới sẽ không ngây ngốc hướng trong ngày đâu. Không biết nghĩ tới cái gì, nam nhân hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lộ ra rất có hứng thú, này Kỷ Tinh Giã chẳng ra gì, tỉ tỉ nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Trên mạng dư luận còn ở xào, không ít vong hữu kêu phải biết rằng Mục Trần Bạch rốt cuộc có cái gì thân phận. Đáng tiếc, một ngày quá nửa, cũng không có kết quả ra tới. Mà đúng lúc này, Mục Trần Bạch đã phát thanh minh, làm sáng tỏ chính mình không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh, trên mạng dư luận tất cả đều là lời đồn. Hơn nữa ám chỉ lời đồn là Kỷ Tinh Giã truyền ra tới. Mục Trần Bạch fans đương trường liền nổi giận. Ta thật sự tức giận. Nay Kỷ Tinh Giã lại là đánh người lại là khi dễ, cư nhiên còn phản bắt nước bẩn đến nhà ta Trần Bạch ca ca trên người, quả thực không biết xấu hổ. Tạo loại này giao. Thật mẹ nó ghê tởm. Khuyên những cái đó phấn Kỷ Tinh Giã fans sớm một chút thấy rõ hắn gương mặt thật đi. Này bức tuyệt không phải cái gì thứ tốt. Còn có cái kia Hạ Dược Thương giọng nói hắc liêu, liền thật sự hảo thái quá. Lúc ấy Kỷ Tinh Giã chính mình công ty đều đã phát thanh minh. Là bởi vì đột phát trọng cảm mạo tạo thành, là chính hắn sai lầm, lại còn ghen ghét nhà ta Trần Bạch ca ca so với hắn ưu tú, trực tiếp động thủ đánh người. Nay bức trướng, đến bây giờ còn không có cùng hắn tính đâu. Càng kỳ quái hơn chính là, chính hắn động thủ không nói, hiện tại còn bịa đặt là nhà ta Trần Bạch ca ca có quyền thế chèn ép hắn. Nói thật, ta bắt đầu có điểm bội phục hắn náo hồi động. Ha ha, ta xem hắn ca hát liền không sao tích, làm như vậy vừa ra, là tưởng kéo dẫm nhà ta Trần Bạch ca ca sao. Kia thật ngượng ngùng. Nhà ta Trần Bạch ca ca chính là so ngươi ưu tú 100 lần. Dư luận lại lần nữa quay cuồng, Mục Trần Bạch thành người bị hại, mà Kỷ Tinh Giã thành người khởi xướng. Phần 43. Giải quyết trên mạng sự tình, Mục Trần Bạch bước chân thảnh thơi mà từ công ty ra tới, hắn mấy ngày nay ở thành phố C chủ bị buổi biểu diễn, ngày hôm qua mới vừa ở khách sạn dàn xếp từ kinh thị lại đây diễn tấu đoàn, hiện tại sân vận động sân khấu đang ở làm cuối cùng thí nghiệm. Mục Trần Bạch là toàn bộ hành trình cùng xuống dưới. Không buông tha một chút bại lộ. Lúc này, hắn đang chuẩn bị lấy xe đi sân vận động, rất xa, có chiếc rồn rột sờ lái qua đây. Mục Trần Bạch bước chân một đốn, ngừng lại. Thân xe đường cong lưu sướng rồn rột sờ thượng vội vã xuống dưới một cái khí chất ung quý phụ nhân. Phụ nhân vừa xuống xe, liền khẩn trương mà bắt được Mục Trần Bạch tay. Ai ra, ta bảo bối nhi tử, ngươi thế nào? có hay không sự a? Mục Trần Bạch vuốt mở tay nàng, nhíu mày, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Trử phu nhân vẻ mặt lo lắng mà oán hận nói, ta nếu là không tới nhìn xem ngươi, ta như thế nào yên tâm a? Mục Trần Bạch phỏng trừng nàng là nhìn trên mạng hot sẽ ập mới lại đây, không kiên nhẫn giải thích nói, ta không có việc gì, này không đều giải quyết sao? Này như thế nào giải quyết ta, ngươi thân phận đều bị bại lộ. Này đối với ngươi là đả kích tính dư luận a, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Ngươi nếu là không hảo hảo nói rõ ràng, lâu như vậy nỗ lực toàn bạch bận việc. Trử phu nhân sốt ruột nói. Mục Trần Bạch đột nhiên ý thức được không thích hợp, hắn hỏi, ai nói với ngươi, ta thân phận bị bại lộ. Trử phu nhân hận sắt không thành thép mà xẻo hắn liếc mắt một cái, từ trong bao nhảy ra một trương luật sư hàng tới, ngươi nhìn xem, đều gửi trong nhà tới. Cái gì? Mục Trần Bạch cả kinh. Này mặt trên nhưng đều viết ngươi Trử Mộ Thiên tên. Ngươi nói. Trử phu nhân còn muốn nói cái gì khi, bị Mục Trần Bạch một tiếng quát lớn, đừng nói nữa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh. Đột nhiên, hắn ở cách đó không xa trong bụi cỏ quét đến một cái tối tăm ca mạ dạng, đối diện chuẩn bọn họ mẫu tử hai người. Xong rồi. Mục Trần Bạch sắc mặt đại biến. Bên kia phát hiện bị phát hiện, chạy nhanh triệt hạ ca mạ dạng, biến mất ở bụi cỏ. Mục Trần Bạch cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm, xa như vậy khoảng cách, không có khả năng lục được đến thanh âm. Cho nên, chỉ có thể chụp được hắn cùng Trử phu nhân ảnh chụp. Mục Trần Bạch đáy mắt một mảnh hàn ý, cắn răng nói, kỷ chi ý phải không? Thực sự có ngươi. Bất quá, cho dù có ảnh chụp, kia lại tính cái gì? Hắn là sẽ không thừa nhận. Ở Mục Trần Bạch dự đoán, kỷ chi ý bắt được ảnh chụp, khẳng định muốn chú ý hắn là Trử thị tập đoàn đại thiếu gia. Nhưng là, chỉ cần hắn vĩnh viễn không thừa nhận, không có người sẽ tin tưởng như vậy thái quá tin nóng. Mục Trần Bạch nghĩ thông suốt hết thảy, cảm xúc thực mau ổn định xuống dưới. Bên kia, kỷ chi ý bắt được muốn ảnh chụp. Câu môi cười nói, Trử phu nhân quả nhiên ái tử xuất ruột, một luật sư hàm, liền thượng câu. Lâm Anna vội vàng hỏi, kỷ tổng, kế tiếp muốn như thế nào làm? Trực tiếp chú ý hắn là Trử thị thiếu gia thân phận sao? Kỷ chi ý chọn chọn đôi mắt, trực tiếp chú ý có ý tứ gì, ta muốn chính hắn thừa nhận. Chính mình thừa nhận. Lâm Anna khó hiểu hỏi. Kỷ chi ý cúi đầu ở nàng bên thai phân phó lên, Lâm Anna đột nhiên ánh mắt sáng lên. An bài sự tình tốt, kỷ chi ý từ toilet ra tới. Lúc này phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, nhiều rất nhiều ạn tỷ fan, tất cả đều là bị Mục Trần Bạch fans mang theo tiết ấu, đang mắng kỷ tinh giã bịa đặt. Kỷ chi ý ở phòng ghi âm tìm cái phòng nghỉ ngồi xuống, kỷ tinh giã còn ở luyện ca phòng luyện ca, kỷ chi ý không làm người đi vào chụp, nàng yêu cầu cấp kỷ tinh giã bảo trì cảm giác thần bí. Lúc này, nhân viên công tác nhịn không được hỏi, kỷ tổng, ta xem ngài hai ngày này đều đãi ở chỗ này, cũng không đi tìm sân khấu. Đến lúc đó giã ca muốn đi đâu lên đài ca hát ta? Kỷ chi ý bán cái nút, đạm thanh nói, chờ đến lúc đó sẽ biết, sẽ có người chủ động tới mời chúng ta. Cái quỷ gì a? Ai sẽ đến chủ động thỉnh các ngươi a? Các ngươi trên người đều mau xú hảo sao. Nay kỷ chi ý cùng kỷ tinh giã một cái dạng, hảo sẽ trang bức a. Càng ngày càng không quen nhìn bọn họ. Xứng đáng kỷ tinh giã tìm không thấy sân khấu, liền hắn này nhân phẩm, ai sẽ thỉnh a? Kỷ tinh giã sớm một chút hồ đi, một chút cũng không nghĩ nhìn đến hắn. Đừng tới ca hát. Ca sướng giới không chào đón ngươi. Nam ca sĩ đã có Mục Trần Bạch cái này đỉnh lưu trần nhà, ngươi liền ở bên trong hôn khẩu cơm ăn đều khó, khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ, chụp ngươi tiểu hồ kịch đi thôi. Lan đạn thượng ồn ào đến trương khí mù mịt, mà phát sóng trực tiếp hiện trường lại là một mảnh bình thản. Kỷ chi ý không có gì sự vội, dứt khoát bắt thông điện thoại đánh cho Tống Hân Nghi. Hân Nghi, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tống Hân Nghi đang ở bên ngoài phát truyền đơn. Nàng hai ngày này toàn dựa làm công kiếm tiền, nhưng là kiếm được tiền, còn chưa đủ hai người bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, nhiệm vụ tài chính dùng hết không nói, kiếm được tiền cũng tiêu hao thật sự mau. Hiện tại, ngược lại khoảng cách mua thú đông phục nguyện vọng càng ngày càng xa. Yêu cầu ngươi, giúp chúng ta cùng nhau phát đi. Ngươi mau tới. Tống Hân Nghi ở trong điện thoại kêu rên. Kỷ chi ý lái xe đi tìm Tống Hân Nghi, Tống gia tỷ đệ quá đến có chút quấn bách, một văn tiền làm khó anh hùng hán không giả. Hiện tại Tống gia tỷ đệ trụ nhất tiện nghi mau lẹ khách sạn, ăn nhất tiện nghi lạp xưởng cơm chiên. Nếu không phải tiết mục tổ hạn chế ta không được dùng chụp ảnh kiếm tiền, bằng không ta tùy tiện tìm cái lâm thời cùng chụp, còn không phải một giây kiếm tiền. Kỷ chi ý gần nhất, Tống Hân Nghi liền lôi kéo nàng phun tào tiết mục tổ. Tống Diệc Can ở Đại Thái Dương phía dưới phát truyền đơn, phơi hai ngày, hai người làn da đều biến đen. Kỷ chi ý đi chủ quán lại lãnh một phần công, gia nhập bọn họ, ta tới giúp các ngươi. Ô ô thời khắc mấu chốt, vẫn là tỉ muội nhất cấp lực. Tống Hân Nghi cảm động không thôi, nói chờ thu kết thúc thỉnh nàng ăn bữa tiệc lớn. Có Kỷ Chi Ý gia nhập, chung quanh lưu lượng khách lại biến nhiều lên, không ít xem náo nhiệt người lại đây tìm bọn họ chụp ảnh. Bởi vì đã có rất nhiều người tìm Tống gia tỷ đệ chụp qua, nhưng là Kỷ Chi Ý không có, đại gia lôi kéo trong truyền thuyết nữ thần tỷ tỷ chụp ảnh chung. Chuyến đơn thực mau liền phát xong rồi, ba người lanh tới rồi hôm nay tiền lương. Tổng cộng 600 khối. Tống Diệc Gan sắp cảm động khóc rồi, ta rốt cuộc có thể đi làm nhiệm vụ. Ba người chạy nhanh đi món đồ chơi thành, bàn tay vung lên, mua hai bộ thú đông phục, Tống Hân Nghi cùng Tống Diệc Gan thay, vì thế, hai chỉ tiểu hết xanh vui sướng mà ở trên đường chạy lên. Ngày thường sẽ không buông ra làm động tác, vào giờ phút này, toàn bộ làm cản mà múa may lên. Trường hợp này quá hoan thoát, làn đạn tức khắc bị đậu cười. Ha ha, này quả thực là xã khủng tinh người thả bay phúc cấm a. A a a, làm sao bây giờ? Hảo tưởng xuyên cùng khoản đi ra ngoài lăng a, quá đáng yêu đi. Ô ô manh chết ta. Hảo đáng yêu a. Thích đã chết. Cảm ơn, đã ở mô bảo tìm được cùng khoản, hiện tại đã hạ đơn. A tỷ muội, cầu liên tiếp. Tống gia tỷ đệ ở phụ cận thương trường điên chơi một vòng, tới rồi gần trạng vạng mới dừng lại tới. Nguyên bản còn thực ghét bỏ thú đông phục Tống Hân Nghi cởi khăn trùm đầu kia một khắc, cư nhiên còn có chút chưa đã thèm.